Lăng Vương bại. Một chiêu thì bị đánh bại. Cái này sao có thể? Lăng Vương đây chính là Đại Phong Vương triều tối đỉnh cấp một nhóm kia cường giả a. Đến cùng là ai có thể dễ dàng như thế đem hắn đánh bại? Điều đó không có khả năng đi. Vô số người trong lòng kinh hãi, tràn đầy khó có thể tin, cảm thấy vấn đề này không có khả năng. Nhưng là, một số tới gần người lại có thể tinh tường nhìn đến, Lăng Vương chân bại. Hắn bị Lạc Tiêm Nhi một chiêu đánh bại. Khủng bố nhất kiếm Tây Lai, trực tiếp liền để Lăng Vương cánh tay phải bị chặt đứt, máu chảy ồ ạt, Vương Bít lấy tay gãy, kêu rên kêu thảm. Nhìn lấy tình cảnh này, vô số người trong lòng kinh dị, đánh dùng mình một cái. Thật là khủng khiếp. Thiếu nữ này thật là khủng khiếp. Vậy mà một chiêu liền đem Lăng Vương cho đánh bại. Cái này, thật sự là khiến người ta quá khó có thể tin. Tại thời khắc này, vô số người rung động trong lòng, đồng thời cũng vô cùng nghi hoặc. Thiếu nữ này, là ai? Nàng đến từ nơi đâu? Nàng vì cái gì có thể mạnh như vậy? Đại Phong Vương triều lúc nào xuất hiện như thế một cái khủng bố thiếu nữ? Nếu như Đại Phong Vương triều có khủng bố như vậy thiếu nữ, sớm thì cần phải danh tiếng lên cao mới đúng a. Đột nhiên, có người ánh mắt rơi vào Lạc Tiêm Nhi trước ngực một cái ngân sắc huy chương phía trên. Vừa nhìn thấy cái này huy chương, cái này người nhất thời thì đánh dùng mình một cái, cả người tựa như là bị điện giật một chút một dạng, trong óc cũng có một loại tự nhiên hiểu ra sáng sủa cảm giác hết thảy đều hiểu. Vô Thượng Tông Môn. Thiếu nữ này là mới nhất quật khởi bát phẩm tông môn Vô Thượng Tông Môn người. Nhìn trước ngực nàng huy chương, tuyệt đối không sai. Vô Thượng Tông Môn đại đệ tử, cũng là một cái kinh khủng dị thường thiên tài thiếu nữ, đã từng một người diệt đi mấy cái vương triều lớn, tại hóa khí cảnh giới thời điểm, liền có thể bằng vào tông môn đại trận chi lực, đại chiến kim đan cảnh giới cường giả mà không rơi vào thế hạ phong. Mà lại tục truyền lời, nàng trước đây không lâu, nàng đã đột phá kim đan cảnh giới. Nàng cũng là Vô Thượng Tông Môn đại đệ tử, Lạc Tiêm Nhi. Thần nữ Lạc Tiêm Nhi. Thần nữ Lạc Tiêm Nhi. Tu sĩ này tiếng kinh hô vang lên, chỗ có người thần sắc vì đó rung một cái, trong lúc đó, xung quanh chuyển tới liên tiếp tiếng kinh hô. Chương 233: Chém giết Lăng Vương. Vô Thượng Tông Môn hiện tại danh tiếng thật sự là quá mức cường thịnh. Vô Thượng Tông Môn mặc dù là một cái bát phẩm tông môn, nhưng là bởi vì nó quật khởi quá mức cường thế, Lâm Mặc cùng hắn đệ tử làm sự tình quá mức kinh dị, cho nên tại toàn bộ Đông Bực đều có vô số người nghe nói qua Vô Thượng Tông Môn tin tức. Vô Thượng Tông Môn, thần nữ Lạc Tiêm Nhi. Lúc có người nhận ra Lạc Tiêm Nhi về sau, lập tức liền sôi trào. Quả nhiên là Vô Thượng Tông Môn người. Là người tông chủ kia lấy sức một mình, diệt đi 6 đại bát phẩm tông môn Vô Thượng Tông Môn. Vô Thượng Tông Môn người, tại sao lại xuất hiện ở Đại Phong Vương triều? Nơi này chính là thất phẩm tông môn lĩnh vực, Vô Thượng Tông Môn người, tiến vào Đại Phong Vương triều sinh sự, thì không sợ làm cho Thiên Sơn phái lửa giận sao? Ta đã sớm nghe nói Vô Thượng Tông Môn đệ tử, phi thường cường thế, khủng bố, hiện tại tận mắt nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền a. Thần nữ Lạc Tiêm Nhi, quá kinh khủng. Vậy mà ý kiến liền đem Lăng Vương cái này kim đan cường giả cho kích thương. Bị hấp dẫn người từng trải, lúc này đều tương đương rung động, khi bọn hắn biết Lạc Tiêm Nhi thân phận về sau, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi ánh mắt, đều tràn ngập kính nể rung động. Quá cường đại. Vô Thượng Tông Môn đệ tử, thật sự là quá kinh khủng. Tuổi con nhỏ vậy mà liền có khủng bố như thế tu vi. Cái này thật không phải bình thường tông môn người có thể làm được. Loại này cấp bậc thiên tài yêu nghiệt, liền xem như những cái kia lục phẩm, thậm chí ngũ phẩm tông môn, cũng rất khó xuất hiện đi. Lăng Vương bị Lạc Tiêm Nhi một kiếm đánh cho trọng thương, lúc này trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, hắn cũng nghe đến người chung quanh tiếng kinh hô, tại lúc này mới phản ứng được, cái này khủng bố thiếu nữ, lại chính là trong khoảng thời gian này danh tiếng vang xa Vô Thượng Tông Môn người. Vô Thượng Tông Môn, ngươi lại là Vô Thượng Tông Môn người. Lăng Vương một cánh tay bị Lạc Tiêm Nhi cho chặt, cái này khiến đến bọn hắn kịch liệt đau nhức khó nhịn, một khuôn mặt đều biến đến bắt đầu vặn mèo, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ kinh nộ, lửa giận đang nhảy nhót, các ngươi Vô Thượng Tông Môn người là có ý gì? Vì sao can thiệp chúng ta sự tình? Chúng ta thế nhưng là thất phẩm tông môn Thiên Sơn phái phụ thuộc. Các ngươi có tư cách gì can thiệp chúng ta? Lăng Vương trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn không hiểu, Vô Thượng Tông Môn người, tại sao lại xuất hiện ở nơi này, tại sao muốn cùng hắn đối nghịch? Hắn tự hỏi mình không có có đắc tội qua Vô Thượng Tông Môn người. Tề Tế Nguyệt, là sư muội ta. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Lăng Vương khuôn mặt giữ tận bộ dáng, thần sắc trên mặt không gì sánh được lạnh nhạt, chậm rãi mở miệng nói, ngươi muốn giết sư muội ta, ngươi nói ngươi đắc tội Vô Thượng Tông Môn không có. Cái gì? Lạc Tiêm Nhi vừa nói. Lăng Vương nhất thời thì ánh mắt ngưng tụ, trong lòng hoảng sợ. T-E-Z-U-I-E-N. V-N Tề Tế Nguyệt, là nàng sư muội. Nói như vậy, Tề Tế Nguyệt chẳng phải là Vô Thượng Tông Môn đệ tử. Cái này sao có thể? Tề Tế Nguyệt làm sao có thể trở thành Vô Thượng Tông Môn đệ tử? Tề Tế Nguyệt thế nhưng là điểm xấu thiếu nữ A. Không ai dám thu nàng làm đồ A. Thu nàng làm đồ, cũng là tại tìm phiền toái cho mình A. Nàng từ khi bị trục xuất sư môn về sau, thì không người nào dám thu nàng làm đồ A. Lạc Tiêm Nhi lời nói, không chỉ có là để Lăng Vương cực kỳ chấn kinh, chung quanh xem náo nhiệt người, tại lúc này cũng là cực độ chấn kinh. Bọn họ quả thực cũng là không dám tưởng tượng, Tề Tế Nguyệt, cái kia điểm xấu thiếu nữ, lại là Vô Thượng Tông môn đệ tử. Vô Thượng Tông môn đây cũng quá điên cuồng, cũng dám đem điểm xấu thiếu nữ thu làm môn hạ. Đây là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Cái này. Trong lúc nhất thời, Lang Vương có chút mộng bức, chuyện này đối với hắn trùng kích, thật sự là quá lớn một chút, hắn nghĩ không ra, Tề Tế Nguyệt vậy mà ôm vào như vậy một đầu đôi chân vàng. Nàng vậy mà trở thành Lâm Mặc đệ tử. Cái kia vô cùng kinh khủng đại ma đầu đệ tử. Đang đang đang. Tề Vương sắc mặt kinh khủng, đang đang đang liên tiếp lui về phía sau mấy bước, sắc mặt kinh hãi nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, hắn trước đó mặc dù không có gặp qua Lạc Tiêm Nhi, nhưng là đối với Lạc Tiêm Nhi uy danh, hắn nhưng là nghe nói qua. Hắn biết, trước mắt cái này thường xuyên mặt không biểu tình thiếu nữ, là một cái thủ đoạn độc ác khủng bố ra hỏa. Ta là Đại Phong Vương Triều Dị Tính Vương, là Đại Phong Vương Triều Hân Quý Trọng Thần. Đại Phong Vương Triều là Thiên Sơn phái phụ thuộc tông môn. Lăng Vương tại lúc này một mặt kinh khủng, đột nhiên lớn tiếng la hoảng lên, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn, không phải vậy, hậu quả là ngươi không thể thừa nhận. Đắc tội Đại Phong Vương Triều, đắc tội Thiên Sơn phái, ngươi Vô Thượng tông môn cũng chẳng lẽ vừa chết. Lạc Tiêm Nhi danh tiếng, để Lăng Vương tim mật câu hàn. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên có một loại run chân cảm giác, hắn muốn phải lập tức chạy trốn. Sư tôn từng nói qua, ai cũng không thể khi dễ Vô Thượng tông môn đệ tử. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Lăng Vương kinh sợ bộ dáng, mặt không biểu tình nhìn lấy hắn, chậm rãi mở miệng, băng lãnh trong giọng nói, tràn đầy dày đặc sát ý, thân là Tề Tế Nguyệt đại sư tỷ, ta có nghĩa vụ bảo hộ sư muội không chịu khi dễ. Oanh. Trong chốc lát, Lạc Tiêm Nhi trên thân bộc phát ra khủng bố kiếm đạo khí tức. Xì xì xì. Trong tay nàng hàn băng kiếm, lại có từng tia điện đang cuộn trào. Đây là nàng Lôi Đình pháp tắc chi lực hạt giống bên trong ẩn chứa Lôi Đình chi lực. Giết. Lạc Tiêm Nhi ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, Lâm Mặc truyền thụ cho nàng thân pháp, trong lúc đó phát động, nàng bóng người còn giống như quỷ mị, trong chốc lát biến mất tại nguyên chỗ, mà sau một khắc, hắn liền đã xuất hiện Lăng Vương trước mặt. Không. Lạc Tiêm Nhi động tác quá nhanh, nhanh đến dù cho Lăng Vương cũng có thể kịp phản ứng, khi Lạc Tiêm Nhi xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn lúc này mới phản ứng được, muốn tránh né phản kích, nhưng tất cả những thứ này đều đã vãn. Xoạt xoạt. Lưỡi dao sắc bén chặt đứt xương cốt âm thanh vang lên. Lạc Tiêm Nhi trong tay hàn băng kiếm, lóe ra lôi đỉnh, trong chốc lát thì theo Lăng Vương trên gãy xẹt qua, xoạt xoạt một tiếng, Lăng Vương cổ bị cắt mở. Thật lớn một cái đầu lâu, phóng lên tận trời. Lăng Vương bị đánh chết. Chương 234, hoành động kinh đô, thái tử tức giận. Lạc Tiêm Nhi một kiếm rơi xuống. Đại Phong Vương Triều Dị Tính Vương Lăng Vương đầu một nơi thân một nẻo. Một quả đầu lâu phóng lên tận trời, sau đó, máu phun như trụ. Đông. Lăn lông lốc. Lăng Vương đầu lâu rơi trên mặt đất, ùng ục cục lăn mấy cái vòng, sau đó dừng ở Dương Công Công bên chân phía trên. Lăng Vương chết không nhắm mắt. Cái kia đôi mắt to, trừng đến căng tròn, trong mắt tựa như lúc nào cũng muốn theo trong hốc mắt nhảy ra một dạng, gắt gao trừng lấy Dương Công Công. A nha. Nhìn lấy cái này khủng bố một màn, Dương Công Công nhất thời chỉ cảm thấy đầu hoanh minh, sau đó trước mắt, hai chân mềm nhũn, trực tiếp thì hôn mê tại trên mặt đất. Hắn bị hù ngã, trực tiếp dọa đến đã hôn mê. Mà lúc này người chung quanh nhìn lấy tình cảnh này, thì là triệt để chấn trụ. Giống như chết tiến tĩnh. Chung quanh thanh âm, tại thời khắc này dường như triệt để bị cấm chỉ. Thì liền hô hấp âm thanh, tựa hồ cũng không có. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lăng Vương đầu lâu hoặc là Lăng Vương thi thể, nhìn lấy Lăng Vương chết không nhắm mắt bộ dáng, tất cả mọi người bị dọa sợ. Chết. Đường đường kim đan cảnh Lăng Vương, vậy mà liền chết như vậy. Chuyện này làm cho tất cả mọi người đều khó mà tiếp nhận. Lạc Tiêm Nhi tay trắng nhẹ rung, đem hàn băng kiếm phía trên học bọt run run rơi, nhìn cũng không nhìn liếc một chút nằm trên mặt đất Lăng Vương thi thể liếc một chút, mà là hướng về phía bên người một mặt giật mình Tề Tế Nguyệt nói ra, sư muội, đi thôi. Nói xong, Lạc Tiêm Nhi liền trực tiếp hướng về một phương hướng đi ra ngoài. Ào ào ào. Lạc Tiêm Nhi đi tới, những cái kia tại Lạc Tiêm Nhi hành tẩu lộ tuyến trên người, nhất thời hoàn hồn, từng cái trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, cuống quýt lui lại. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Lạc Tiêm Nhi chiêu này, hù sợ không ít người, để không ít người, đối Lạc Tiêm Nhi đều tràn ngập hoảng sợ, trong lòng không gì sánh được e ngại, lúc này sợ ảnh hưởng đến Lạc Tiêm Nhi lộ tuyến, sau đó bị chém giết. Tề Tế Nguyệt trong mắt, lúc này tràn đầy giật mình trên thân. Sư tỷ biểu hiện ra cưỡng ép cùng thiết huyết thủ đoạn, hoàn toàn vượt quá nàng dự kiến, cho nàng cực kỳ mãnh liệt chấn kinh. Đây là cái kia bình thường cùng nàng vừa nói vừa cười thế giới sao? Vẫn là cái kia tuy nhiên luôn luôn cho người ta lạnh như băng cảm giác, nhưng lại phi thường tốt ở trung sư tỷ sao? Bất quá đây không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Tề Tế Nguyệt vội vàng đuổi theo Lạc Tiêm Nhi bước chân. Tại tất cả mọi người rung động ánh mắt kính sợ phía dưới, Lạc Tiêm Nhi mang theo Tề Tế Nguyệt rời đi hiện trường. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì một người dám can đảm đứng ra ngăn cản Lạc Tiêm Nhi, cũng không người nào dám biểu thị cái gì bất mãn. Vâng. Lạc Tiêm Nhi rời đi một hồi lâu về sau, hiện trường nhất thời thì sôi trào lên. Trời ạ! Đây chính là Vô Thượng Tông môn đệ tử sao? Thật đáng sợ! Không Cang môn quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Đây thật là đủ hung ác ca. Không hổ là thần nữ Lạc Tiêm Nhi. Kim đan cảnh giới cường giả, nói giết cũng liền giết. Đây quả thực là yêu nghiệt thượng tiên a. Cái này náo nhiệt. Lạc Tiêm Nhi chém giết Lang Vương, cái này không khác nào đối toàn bộ Đại Phong Vương triều tuyên chiến. Thậm chí có thể nói được thực đang gây hấn với Đại Phong Vương triều sau lưng Thiên Sơn phái. Chuẩn bị nên đón cuồng phong bạo vũ đi. Ta có dự cảm, tiếp theo nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Trung quanh nhớ tới từng trận ồn ào âm thanh, Lạc Tiêm Nhi khủng bố hành động, để đến vô số tu sĩ, lúc này trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Bất quá cũng có một chút tu sĩ, cảm thấy Lạc Tiêm Nhi lần này huyên náo quá lớn, lá gan quá mập. Bên đường chém giết Lang Vương, đây là tại khiêu khích toàn bộ Đại Phong Vương triều. Đây là tại Thiên Sơn phái quyền sở hữu bên trong náo sự. Nếu là đem Thiên Sơn phái liên lụy đi ra, chuyện kia cũng là triệt để chơi lớn. Thiên Sơn phái đây chính là thất phẩm tông môn, cùng bát phẩm tông môn, đây chính là có ngày đêm khác biệt chênh lệch. Lang Vương đương đường phố bị chém giết, bị một thiếu nữ chém giết. Điểm xấu thiếu nữ xuất hiện. Nàng đi ra bất tường chi địa, đi vào Đại Phong Vương triều hoàng đô. Khi Lạc Tiêm Nhi rời đi về sau, liên quan tới nàng và Tề Tế Nguyệt tin tức, nhất thời thì như cuồng phong mưa to mở dạng, cấp tốc bao phủ ra. Thân là Đại Phong Vương triều đế đô, tin tức truyền bá tốc độ không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố, không đến thời gian uống cạn chung trà, toàn bộ Đại Phong Vương triều đế đô đều sôi trào. Vô số người vừa chiếm được tin tức này thời điểm, đều bị chấn kinh đến. Đại Phong Vương triều vương gia lại bị người bên đường chém giết, hơn nữa còn là bị một thiếu nữ chém giết. Tin tức này để vô số người cảm thấy khó có thể tin. Vô số Đại Phong Vương triều hân quý cường giả chiếm được tin tức này thời điểm cũng là cực kỳ chấn kinh, sau khi hết khiếp sợ thì là tức giận, cuồng vọng, làm càn, vô pháp vô thiên, vô thượng tông môn khinh người quá đáng. Mấy tên khốn kiếp này vậy mà giết tới Đại Phong Vương triều đến làm càn, thật sự là quá đáng giận. Rất nhanh, tin tức này liền bị truyền đến Đại Phong Thái tử trong tai. Làm trước tiên chiếm được tin tức này thời điểm, Đại Phong Thái tử là một bức. Cả người hắn đều ngây người. Thật lâu không cách nào hoàn hồn. Lăng Vương chết. Bị một thiếu nữ chém giết. Hơn nữa còn là bị cùng điểm xấu thiếu nữ đồng thời trở về thiếu nữ cho chém giết. Tề Vương chi nữ, điểm xấu thiếu nữ Tề Tế Nguyệt gia nhập vô thượng tông môn. Từng cái tin tức đánh thẳng vào Đại Phong Thái tử não hải, làm cho trong lòng của hắn chấn động không gì sánh nổi, rất là một bức. Hôn trướng. Tốt một lúc sau, Đại Phong Thái tử lúc này mới trong lúc khiếp sợ định thần lại. Sắc mặt hắn trong nháy mắt thì biến đến vô cùng tái nhợt lên, phẫn nộ gầm thét lên, vô thượng tông môn đây là ý gì? Bọn họ tay có phải hay không dỗi quá dài một chút? Chúng ta Đại Phong Vương triều sự tình, bọn họ cũng muốn đến lẫn vào một chân. Chào. Chương 235, trực tiếp đi đòi người. Đại Phong Vương triều thái tử tiếng gầm gừ tức giận, tại trong phủ thái tử vang lên. To lớn thanh âm, chấn động đến toàn bộ thái tử phủ đều tốc tốc phát run. Trong phủ thái tử người, nghe lấy thái tử tiếng gầm gừ tức giận, mỗi một cái đều là cấm như ớ lạnh. Sắc mặt sợ hãi, ào ào túi lầu xuống, cẩn thận làm việc. Trong phủ thái tử tất cả mọi người, tại thời khắc này, đều có thể cảm thụ được, thái tử lúc này loại kia căm giận ngút trời. Nếu là tại lúc này, không cẩn thận đi treo chọc đến thái tử. Vậy coi như là họa sát thân. Bành! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tinh mị xa hoa bình phòng, bị Đại Phong thái tử một chân đã bay. Tề Vương Dương Nghiệt vậy mà cùng vô thượng tông môn quấy hợp lại cùng nhau, thật sự là quá đáng giận. Đại Phong thái tử một chân đem trước người bình phong đập bạo, nhưng là hắn lửa giận trong lòng vẫn như cũng là không có đạt được bao lớn làm dịu, hắn sắc mặt tái xanh không gì sánh được, trong mắt lửa giận, cơ hồ là muốn theo trong mắt phun ra tới. Thái tử phủ quan viên, nhìn lấy thái tử như thế nổi giận bộ dáng, cả đám đều đáy lòng rét run, thái tử bạo lệ vô thường, tuy bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc, nhưng là vẫn như cũng là kinh hồn bạt vía, sợ bị thái tử ra để mắt tới, cho nên đều hào hào tháng 5 năm 97 túi lầu xuống, không thèm quan tâm thái tử ra nổi giận. Ngươi nói, bây giờ nên làm gì? Thái tử ra chỉ một cái quan viên, đối với hắn lớn tiếng quát hỏi, hiện tại vô thượng tông môn đã khi dễ đến cửa, chúng ta nên làm cái gì? Nghe lấy thái tử ra lời nói, bị điểm tên quan viên, trong lòng kêu rên, nhưng lại không dám không trả lời thái tử ra lời nói, chỉ có thể kiên trì trả lời. Thái tử điện hạ, chúng ta bây giờ việc cấp bách, cũng là lập tức cầm xuống vô thượng tông môn người. Cái này quan viên ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy thái tử, lớn tiếng nói, bởi vì, cái này liên quan đến chúng ta Đại Phong Vương triều thể diện. Vô thượng tông môn người giết chúng ta Lang Vương, nếu là chúng ta thờ ơ lời nói, đem về để cho chúng ta thể diện mất hết, cái này là tuyệt đối không thể xuất hiện sự tình. Ừm. Thái tử nghe lấy hắn lời nói, lông mày nhíu lại, thế nhưng là, vô thượng tông môn cũng không phải tốt như vậy gây. Đại Phong thái tử tuy nhiên nổi giận thời điểm, chỗ thủng giận mắng vô thượng tông môn, nhưng là, hắn đối với vô thượng tông môn, cũng là có hiểu biết, hắn biết, vô thượng tông môn lực lượng, là phi thường khủng bố. Lấy Đại Phong Vương triều lực lượng, căn bản cũng không phải là vô thượng tông môn đối thủ. Thế nhưng là, vấn đề này nếu là cứ như vậy tính toán, hắn cũng vô pháp tiếp nhận. Thái tử điện hạ, chúng ta chỉ cần làm ra một cái chúng ta thể không bỏ qua tư thái là được, cũng không phải là thật cần phải đi cùng vô thượng tông môn cùng chết, đối phó vô thượng tông môn sự tình, giao cho Thiên Sơn phái tới làm. Cái này quan viên tựa hồ thoáng cái sắp xếp như ý mạch suy nghĩ, nghe ưỡn ngực thân đối với thái tử nói ra, chúng ta tại làm ra cùng vô thượng tông môn cùng chết tư thái, biểu hiện ra chúng ta không sợ vô thượng tông môn, đồng thời, chúng ta cấp tốc phái người, đem tin tức truyền cho Thiên Sơn phái người. Truyền cho ta nhóm tông chủ. Tin tưởng Thiên Sơn phái người biết vô thượng tông môn sự tình, là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Nghe lấy cái này quan viên lời nói, chung quanh quan viên đều là hai mắt tỏa sáng, cảm thấy cái này cách làm rất không tệ. Đã có thể bảo trụ mặt mũi, lại không đến mức thật cùng vô thượng tông môn cùng chết. Chỗ lời nói thật, tại chỗ người, không có một người nguyện ý tại không có hòa giải chỗ chống tình huống phía dưới, cùng vô thượng tông môn cùng chết. Tốt, vấn đề này cứ làm như thế. Thái tử hiển nhiên cũng là đối chuyện này vô cùng đồng ý, khen ngợi gật gật đầu, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, âm trầm nói ra, lập tức truyền lệnh xuống, Ngự Lâm quân lập tức hành động, đuổi theo giao nộp vô thượng tông môn người. Nhớ kỹ, muốn vây mà không tấn công. Chúng ta chỉ cần ngăn chặn các nàng là được. Vâng. Nghe lấy thái tử mệnh lệnh, lập tức liền có tướng lãnh lĩnh mệnh. Sau đó lập tức liền bắt đầu hành động. Bắt đầu điều động các đại quân đội, chuẩn bị đối Lạc Tiêm Nhi chờ người động thủ. Trong lúc nhất thời, Ngự Lâm quân bắt đầu hành động. Toàn bộ Đại Phong Vương triều kinh thành đều tại thời khắc này biến đến tiếng xé gió vang lên lên, theo số lớn cường đại binh lính đi ra đầu phố, bầu không khí một lần rơi vào khẩn trương bên trong. Mà tại cái không khí này khẩn trương thời điểm, người trong cuộc Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt thì là tại một cái trong tử lâu. Sư tỷ, ta thăm dò được một số tin tức, ta phụ thân bọn họ thì nhốt tại thái tử phủ trong thiên lao. Tề Tế Nguyệt trên mặt có nồng đậm vẻ lo lắng, đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, thái tử hiển nhiên là muốn đưa ta phụ thân tại tử địch, đồng thời còn nghĩ đến một câu đem chọn cái Tề gia hủy diệt đi. Tề Tế Nguyệt trong lòng lúc này lại là lo lắng, lại là phẫn nộ, đối với Đại Phong Vương triều hành động, nàng vô cùng phẫn nộ, vừa nghĩ tới cha mình tình huống bây giờ không ổn, không rõ sống chết, nàng thì rất lo lắng. Tề Tế Nguyệt hiển nhiên chưa bao giờ gặp như thế đại trận chiến, đối với dạng này sự tình, tự nhiên là không có quá chỗ tốt ý phương pháp. Lạc Tiêm Nhi theo Lâm Mặc thật lâu, xử lý sự tình năng lực là muốn mạnh mẽ hơn Lạc Tiêm Nhi rất nhiều. Lúc này, nàng ngược lại là phi thường bình tĩnh. Như là đã biết phụ thân ngươi tình huống, vậy cũng không cần rất dư thừa lo lắng. Lạc Tiêm Nhi đối với Tề Tế Nguyệt an ủi, chúng ta bây giờ cùng một chỗ nghĩ biện pháp đem phụ thân ngươi cứu ra chính là. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, Tề Tế Nguyệt trong lòng an tâm một chút, nhưng là, đối với như thế nào cứu ra phụ thân, nàng lúc này cũng là có chút chân tay luôn cuống. Dù sao, thái tử phủ thiên lao, cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Tề Tế Nguyệt phản ứng, ánh mắt lóe lên, trên thân lộ ra một cỗ cường đại khí tức, chậm rãi mở miệng nói, thực, chúng ta có thể trực tiếp tìm Đại Phong Vương triều thái tử muốn người. Chương 236, các nàng đã chính mình đến. Lạc Tiêm Nhi lời nói, làm cho Tề Tế Nguyệt giật nảy cả mình. Trực tiếp tìm Đại Phong thái tử muốn người. Cái này sao có thể? Đại Phong thái tử làm sao có thể sẽ đem người thả? Bọn họ hiện tại thế nhưng là tìm kiếm nghị cách muốn đem Tề Vương phủ một mạch triệt để diệt đi a. Bọn họ làm sao có thể sẽ thả người? Sư muội, ngươi đối tông môn giải còn chưa đủ sâu sắc a. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Tề Tế Nguyệt phản ứng, khóe miệng lộ ra một vẻ lạnh nhạt nụ cười vừa nói, chúng ta muốn người, hắn Đại Phong Vương triều thái tử, dám không cho sao? A, nếu là hắn thật không thả đâu? Tề Tế Nguyệt vô ý thức tiếp một câu. Không cho. Vậy chúng ta thì chính mình lấy. Lạc Tiêm Nhi trong mắt lóe lên băng lãnh ánh sáng, vô thượng tông môn đệ tử thân thuộc, há lại bọn họ có thể thương tổn. Đi, theo ta đi tìm Đại Phong thái tử muốn người. Lạc Tiêm Nhi chậm rãi đứng lên, bước liên tục nhẹ nhàng, trực tiếp thì hướng về cửa lớn phương hướng đi đến. Sư tỷ chờ ta một chút. Lạc Tiêm Nhi đi tới cửa, Tề Tế Nguyệt tại lúc này mới thức tỉnh, kinh hô một tiếng, vội vàng hướng về Lạc Tiêm Nhi đuổi theo. Lúc này, toàn bộ Đại Phong Vương triều kinh thành đều đã xa vào đến trong một mảnh hỗn loạn. Lạc Tiêm Nhi tại Đại Phong Vương triều bên trong làm việc, gây nên oanh động to lớn. Bởi vì hai người nguyên nhân, bạo động một mảnh. Làm kẻ đầu sỏ, đối với những thứ này, Lạc Tiêm Nhi lại không thèm để ý chút nào. Lạc Tiêm Nhi vừa xuất hiện tại trên đường cái, lập tức liền bị những cái kia tới lui dò xét binh lính phát hiện. Đứng lại, ngăn lại các nàng. Nhanh ngăn lại các nàng. Phụng thái tử pháp lệnh, đến đây tập bắt các ngươi, lập tức bó tay chờ bị bắt. Số lớn binh lính cấp tốc vây quanh, đem Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt đường đi, vây nước chảy không lọt. Những binh lính này, cả đám đều thần sắc cảnh giác nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt. Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt sự tình, bọn họ tự nhiên cũng là biết, đối với cái này hai thiếu nữ sự đáng sợ, bọn họ vô cùng hiểu biết, cho nên bọn họ lúc này đều vô cùng cảnh giác. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy những thứ này vây quanh chính mình binh lính, mặt không biểu tình, ánh mắt tại những người này trên thân liếc nhìn liếc một chút, lại không có mở miệng. Càng không có dừng lại chính mình cước bộ ý tứ. Một bước, hai bước, ba bước. Lạc Tiêm Nhi không chậm không nhanh, từng bước một vượt mức quy định đi tới, tựa hồ đối với vây quanh nàng binh lính, nhìn không thấy một dạng. Mà những cái kia vây quanh Lạc Tiêm Nhi binh lính, nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi từng bước một hướng phía trước đi muôn bộ dáng, đều là sắc mặt đại biến, ào ào hét lớn, quát bảo ngưng lại Lạc Tiêm Nhi, để cho nàng dừng bước lại. Thế mà, đối với những âm thanh này, Lạc Tiêm Nhi hoàn toàn cũng là không nhìn, căn bản cũng không có mảy may muốn dừng lại ý tứ, tiếp tục từng bước một hướng đi về trước. Theo Lạc Tiêm Nhi từng bước một đi lên phía trước, những khí thế kia khí thế to lớn binh lính, tại thời khắc này, lại là ào ào ào lui lại, Lạc Tiêm Nhi đi lên phía trước một bước, bọn họ thì lui về sau một bước. Lạc Tiêm Nhi một người khí thế, làm cho những người này, ào ào lui lại. Nơi xa người, nhìn lấy tình cảnh này, đều là kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi loại này khí thế đáng sợ, uy vọng, không người không kinh dị. Đại sư tỷ thật lợi hại. Thi Liên Tề Tế Nguyệt nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng cũng là giật mình không gì sánh được, đối với mình đại sư tỷ vô cùng bội phục, trong mắt lóe lên sợ hãi thán phục ánh sáng, Tề Tế Nguyệt vội vàng đuổi theo đi. 10.000 dặm xa bên ngoài Lâm Mặc, mới từ bế quan chi bên trong tỉnh lại, thông qua hình ảnh pháp bảo, có thể nhìn đến Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt hai người sự tình. Chậc chậc chậc, không hổ là ta Lâm Mặc đệ tử, như thế nào một cái bá khí đến. Lâm Mặc nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi đi bộ nhàn nhã đồng dạng tại nhóm lớn binh lính vây quanh phía dưới, từng bước một tiến về phía trước đi, bước những binh lính kia, từng cái thần sắc sợ hãi, cuống quýt lùi lại, không khỏi chậc chậc sợ hãi than. Đối với mình đệ tử, như thế như bức biểu hiện, Lâm Mặc biểu thị thật cao hứng. Như thế ba khí thiếu nữ, mới xứng coi ta Lâm Mặc đệ tử. Tại Lâm Mặc rất có hứng thú nhìn chăm chú phía dưới, Lạc Tiêm Nhi từng bước một hướng về thái tử phủ phương hướng mà đi, trên con đường, nghe tin chạy đến đại quân, càng ngày càng nhiều, đến đại quân, càng là càng ngày càng cường đại. Nhưng là, Lạc Tiêm Nhi đối với những thứ này, tựa hồ là hoàn toàn nhìn không thấy một dạng, vẫn như cũng là từng bước một hướng phía trước đi tới, nàng mua đi một bước, những binh lính kia thì lùi lại một bước. Rất nhanh, Lạc Tiêm Nhi liền đã đến thái tử phủ bên ngoài. Tình huống này, làm cho thái tử phủ người, cuống quýt tiến đến báo tin. Thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ. Vô thượng tông môn Lạc Tiêm Nhi xuất hiện. Còn có cái kia Tề Tế Nguyệt cũng xuất hiện. Một tên thái giám cuống quýt đi vào đại phong thái tử trước mặt, đối với hắn bẩm báo nói: "Tìm tới." Đại phong thái tử nghe xong lời này, nhất thời thần sắc vui vẻ, sau đó trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười, ra lệnh, lập tức làm cho tất cả mọi người đều cùng đi. Nhanh chóng đem nàng cho ta lấy ra. Ách ách ách. Quá nghe lén hắn lời nói về sau, trên mặt lại là lộ ra cổ quái thần sắc, muốn nói lại thôi. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy cái nhân dạng này tử, đại phong thái tử lông mày nhíu lại, lạnh lùng hỏi, không nghe thấy ta mệnh lệnh. Không, không phải. Thái giám liền vội vàng lắc đầu, hoàng nói gấp, thái tử điện hạ, đã không cần đi bắt. Không cần đi bắt. Cái này có cái gì quỷ? Đại phong thái tử càng thêm nghi hoặc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đại phong thái tử gầm thét, có nói chuyện rõ ràng. Thái tử điện hạ, ngài nhìn. Ngay tại đại phong thái tử gầm thét thời điểm, thái giám lại thần sắc cổ quái chỉ cửa chính, các nàng đã chính mình đến. Các nàng đã chính mình đến. Đại phong thái tử sững sờ, vô ý thức hướng về đại điện cửa phòng nhìn lại. Hai đạo tú lệ bóng người xuất hiện tại cửa đại điện. Chương 237, ngươi phách lối như vậy, ngươi sư tôn biết không? Hai đạo tú lệ bóng người xuất hiện tại cửa đại điện. Một cái lạnh lùng tuyệt luân, một cái gợi cảm thanh tú đẹp đẽ. Hai người khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng tương thông một chút chính là hai người đều là đỉnh phong mỹ nhân nhi, như cái kia trên 9 tầng trời tiên tử, xinh đẹp không gì sánh được. Nhìn lấy hai cái này xuất hiện tại cửa đại điện bóng người, toàn bộ đại điện bên trong văn võ bá quan, tất cả đều là sửng sốt, một mặt thật không thể tin, ngơ ngác nhìn lấy hai cái này xuất hiện tại cửa đại điện bóng người. Thì liên đại phong vương triều thái tử Phong Thanh Dương, đồng dạng cũng là như thế. Hắn ngơ ngác nhìn lấy xuất hiện tại cửa đại điện hai thiếu nữ, trong mắt lóe ra thật không thể tin thần bà tám thất sắc. Cái quỷ gì? Hai người kia đã chính mình đánh tới. Hắn đẩy thành khiến người ta truy nã hai người kia, kết quả người ta chính mình thì đưa tới cửa. Đây có phải hay không là quá cho hắn mặt mũi một chút? Không đúng. Đây không phải cho hắn mặt mũi, mà là hoàn toàn không để mặt hắn. Bởi vì, đối phương rõ ràng cũng là kẻ đến không thiện. Các nàng là giết đến tận cửa. Bởi vì, cái kia lạnh lùng tuyệt luân thiếu nữ trong tay cái kia thanh phát ra băng lam hàn quang lợi trên thân kiếm, có máu tươi rơi, ngượng ngùng tung tóe rơi trên mặt đất, tràn ra từng đóa yêu dạ huyết hoa. Nàng, giết người. Lại, giết không ít. Lạc Tiêm Nhi. Sững sờ một chút tử chi về sau, Phong Thanh Dương nhất thời thì hoàn hồn. Thần sắc trên mặt soát một chút thì biến đến vô cùng tái nhợt khó nhìn lên, ánh mắt vô cùng băng lãnh nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi, phẫn nộ quát, ngươi cũng dám giết ta thái tử phủ người. Phong Thanh Dương lời nói, nhất thời thì làm cho tất cả mọi người đều lấy lại tinh thần, từng cái trên mặt đều là lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lạc Tiêm Nhi. Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt hành động, đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là tại đánh mặt. Vậy mà trực tiếp giết đến tận thái tử phủ, giết bọn hắn người, đây là đối bọn hắn khiêu khích. Đây là tại trà đạp bọn họ tôn nghiêm mặt mũi. Tại chỗ người, đều là tự nhận là có tôn nghiêm địa vị mặt mũi người, bị người như thế khi dễ đến cửa, bọn họ như thế nào chịu được. Tề Tế Nguyệt Lạc Tiêm Nhi hai thiếu nữ, lúc này ánh mắt trong đại điện trên người mọi người liếc nhìn mà qua, đối với bọn hắn phẫn nộ, hai người đều là phi thường bình tĩnh. Sự tình đã đến một bước này, các nàng đã không có cái gì tốt e ngại. Huống hồ, các nàng bản thân liền là đến tìm phiền toái muốn người. Lạc Tiêm Nhi lạnh lùng ánh mắt, quét mắt mọi người, sau đó Lạc Tiêm Nhi chủ vị phía trên cái kia cao lớn trung niên nam nhân trên thân. Ngươi chính là Đại Phong Vương triều thái tử. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Phong Thanh Dương, chậm rãi mở miệng, dùng một loại không có cảm tình ba động thanh âm trong trẻo lạnh lùng, đối với hắn nói ra, ta là Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc đại đệ tử, trước tới tìm ngươi muốn cá nhân. Lạc Tiêm Nhi nói chuyện, tuy nhiên giống như là đang thương lượng, nhưng là, trong giọng nói của nàng lại không có bất kỳ cái gì thương lượng ý tứ. Lời này nghe vào Đại Phong thái tử trong tai, thì là một loại mệnh lệnh đồng dạng ngữ khí. Muốn người? Ngươi muốn cái gì? Ngươi có tư cách gì tìm ta đòi người? Nơi này là Đại Phong Vương triều. Phong Thanh Dương nói thế nào cũng là một nước thái tử, hơn nữa còn là một cái kim đan cảnh giới cường giả, tự nhiên là ngạo khí không gì sánh được, lớn nhất không thích người khác ở trước mặt hắn trang bức. Tuy nhiên Lạc Tiêm Nhi không có trang bức ý tứ, nhưng là Lạc Tiêm Nhi loại này lạnh lùng lạnh nhạt thái độ, trong mắt hắn cũng là tại trang bức, cho nên hắn tương đương khó chịu, giận hư một tiếng, ngươi muốn người, ta liền muốn cho ngươi. Phong Thanh Dương, ta phụ thân ở đâu? Hắn hiện tại thế nào? Lạc Tiêm Nhi bên người Tề Tế Nguyệt, ánh mắt căm tức nhìn Phong Thanh Dương, mau đưa ta phụ thân phóng. Nhìn đến hại cha mình kẻ cầm đầu, Tề Tế Nguyệt lửa giận trong lòng, rốt cuộc khống chế không nổi, nàng căm tức nhìn Phong Thanh Dương, muốn để Phong Thanh Dương lập tức thả cha mình. Ngươi chính là Tề Vương chi nữ Tề Tế Nguyệt, cái kia điểm xấu thiếu nữ, ngươi thật có truyền thuyết bên trong như vậy tà dị. Không giống a, ta cũng không có cảm giác được trên người ngươi điểm xấu khí tức a. Phong Thanh Dương ánh mắt rơi vào Tề Tế Nguyệt trên thân, nhìn lấy Tề Tế Nguyệt, trên mặt hắn lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Lúc này Tề Tế Nguyệt trên thân, hắn căn bản cũng không có cảm giác được truyền thuyết bên trong loại kia điểm xấu khí tức. Cái này khiến hắn cảm thấy, liên quan tới Tề Tế Nguyệt truyền thuyết, có phải hay không truyền quá mức tà dị? Thiếu nữ này, nhìn lên không có như vậy tà dị. Vâng, ta chính là Tề Tế Nguyệt. Phụ thân ta là không phải là bị ngươi giam lại. Tề Tế Nguyệt căm tức nhìn Phong Thanh Dương, khẽ kêu nói, lập tức thả ta phụ thân. Không phải vậy chúng ta. Không phải vậy các ngươi cái gì? Phong Thanh Dương nghe lấy Tề Tế Nguyệt lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ khinh thường thần sắc, nhẹ hư một tiếng, đối với Tề Tế Nguyệt uy hiếp, hắn căn bản cũng không quan tâm. Ngươi nếu là không thả người, chúng ta thì chính mình động thủ. Phong Thanh Dương tiếng hừ nhẹ vừa ra khỏi miệng, Lạc Tiêm Nhi ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn nói ra. Làm càn. Phong Thanh Dương một nghe Lạc Tiêm Nhi lời nói, nhất thời thì giận, ngươi như thế của ngươi sư tôn biết không? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là ngươi sư tôn sao? Là luyện thần cường giả sao? Nếu là ngươi sư tôn đến, nếu là sư tôn ta đến, ngươi Đại Phong Vương triều hiện tại đã bị diệt. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy Phong Thanh Dương phẫn nộ bộ dáng ra, khẽ híp một cái mắt, từ tốn nói, ngoa tào. Nghe xong Lạc Tiêm Nhi lời nói, Phong Thanh Dương nhất thời tinh thần chấn động. Đối với Lạc Tiêm Nhi lời nói, hắn không nghi ngờ, Lâm Mặc uy danh, còn có Lâm Mặc có thể diệt ngươi tuyệt không cùng ngươi dài dòng so tàn nhẫn phong cách, hắn nhưng lại như sấm bên tai. Chương 238, nhất kiếm hàn quang đến. Lạc Tiêm Nhi lời nói, làm cho Phong Thanh Dương cùng đầy triều đại thần dùng mình. Bọn họ đều bị Lâm Mặc uy danh bị dọa cho phát sợ. Bọn họ vừa nghĩ tới, hôm nay nếu là thật là Lâm Mặc đích thân đến lời nói, lại là một cái bao nhiêu khủng bố kết quả. Bất quá, chấn sợ sau đó, Phong Thanh Dương lập tức trở về thần. Hừ, nơi này chính là Đại Phong Vương triều. Bọn họ thế nhưng là Thiên Sơn phái phụ thuộc Vương triều. Hắn Lâm Mặc như bước nữa, còn có thể thật giết tới hay sao? Hắn cũng không tin, Lâm Mặc thực có can đảm khiêu chiến thất phẩm tông môn. Lập tức thả người. Lạc Tiêm Nhi ánh mắt nhìn gần cái này Phong Thanh Dương, không để ý tới hắn ý nghĩ trong lòng. Không có khả năng. Phong Thanh Dương bị Lạc Tiêm Nhi như thế hùng hổ dọa người thái độ, triệt để chọc giận. Không thả, vậy ngươi thì đi chết đi. Keng. Lạc Tiêm Nhi trong tay hàn băng kiếm, đột nhiên một trận, trong chốc lát, hàn ý bạo phát. Xoát. Lạc Tiêm Nhi bóng người, lướt tầm ầm ra, hướng thẳng đến Phong Thanh Dương công giết đi qua. Lạc Tiêm Nhi ngang nhiên động thủ, 28 cử chỉ này, làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động. Bọn họ vô pháp tưởng tượng. Tại cái này Đại Phong Vương triều thái tử phủ phía trên, Lạc Tiêm Nhi vậy mà cũng bá đạo như vậy. Cái này, quả thực cũng là triệt để không đem bọn hắn để ở trong mắt ta. Nhìn lấy trong chớp mắt liền đã giết tới trước mặt mình Lạc Tiêm Nhi, Phong Thanh Dương giận tím mặt, muốn chết. Phong Thanh Dương giận quát một tiếng, trên thân lực lượng kinh khủng, ầm vang bạo phát, trong thân thể kim đan cuồng bạo chấn động, giống như là thủy triều linh lực, theo trong thân thể bạo dũng mà ra, ở trên người hắn, hình thành một trận linh lực khải giáp. Phong Thanh Dương tu vi cảnh giới, là kim đan cảnh giới tam trọng thiên. Là Đại Phong Vương triều cường đại nhất chiến đấu lực một trong. Cho nên hắn dù cho đối mặt kim đan cảnh giới Lạc Tiêm Nhi thời điểm, trong lòng vẫn như cũng là có cường đại tự tin, hắn có tự tin, có thể đem Lạc Tiêm Nhi chém giết. Đi chết đi. Phong Thanh Dương trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Nhìn lấy hàn băng kiếm hướng về chính mình đâm tới, hắn linh lực khải giáp chấn động kịch liệt, một cỗ cường đại lực lượng ba động theo khải giáp phía trên bạo phát đi ra, sau đó một quyền đối với Lạc Tiêm Nhi Hàn Băng Kiếm oanh kích ra ngoài. Hắn dự định một quyền đem Lạc Tiêm Nhi Hàn Băng Kiếm trực tiếp cho đánh nát. Thế mà, hắn suy nghĩ nhiều. Lạc Tiêm Nhi Hàn Băng Kiếm, đây chính là thiên cấp pháp bảo, cứng rắn vô cùng sắc bén, tại Lạc Tiêm Nhi lực lượng ra chỉ phía dưới, không gì không phá. Oanh! Phong Thanh Dương quyền đầu, đánh vào Hàn Băng Kiếm trên mũi kiếm, hắn tưởng tượng kết quả chưa từng xuất hiện, Hàn Băng Kiếm mũi kiếm bình yên vô sự, ngược lại là dễ như trở bàn tay phá vỡ hắn khải giáp, sau đó, trực tiếp đem hắn quyền đầu mở ra. A a! Quyền đầu bị Hàn Băng Kiếm thoáng cái mở ra. Phong Thanh Dương nhất thời thì bộc phát ra một trận thống khổ tiếng kêu to. Ánh mắt lộ ra kinh hãi ánh sáng, thanh kiếm này vì gì kiên cố như vậy? Nghe lấy hắn thê thảm tiếng kêu to, Lạc Tiêm Nhi trong mắt thần sắc bất động, thần sắc trên mặt vẫn như cũ là lạnh lùng, chỉ thấy nàng làm tay run một cái, khủng bố kiếm ý trong lúc đó ầm vang mà ra. Một kiếm bổ ra, một đạo khủng bố ánh kiếm phá thể mà ra, hướng thẳng đến Phong Thanh Dương mệnh môn mà đi. Phong Thanh Dương vốn là bị Lạc Tiêm Nhi kinh hãi đến, hiện tại đối mặt Lạc Tiêm Nhi cái này khủng bố công kích tốc độ, hắn căn bản là không cách nào kịp phản ứng. Phốc phốc. Ánh kiếm trực tiếp rơi ở trên người hắn, trong chốc lát, hắn thân thể trực tiếp thì mở ra một cái to lớn lỗ hổng, tiêu thảm cái này bay rất ra ngoài. Oanh một tiếng, nền đại điện trụ lớn phía trên, toàn bộ đại điện đều lay động. Nhìn lấy cái này một khủng bố một màn, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thái tử phủ người, sắc mặt kinh khủng. Cái này, cũng là Lâm Mặc đệ tử sao? Vô thượng tông môn một người đệ tử, đều đã có thể cường đại đến loại này cấp độ sao? Thế mà không chờ bọn họ kịp phản ứng, Lạc Tiêm Nhi đã lại một lần nữa hướng về quá giết chết đi qua. Bảo hộ thái tử điện hạ. Nhanh, nhanh bảo hộ thái tử điện hạ. Ngăn lại nàng, đừng cho nàng giết thái tử điện hạ. Dừng tay. Lập tức dừng tay. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi lại một lần nữa hướng về quá giết chết đi, tiểu tử này mọi người đột nhiên bừng tỉnh, từng cái sợ hãi kêu to lên, hết thảy cường đại tu sĩ ào ào xuất thủ, muốn ngăn cản Lạc Tiêm Nhi. Nếu để cho Lạc Tiêm Nhi ở ngay trước mặt bọn họ giết thái tử điện hạ, chuyện kia cũng là chơi lớn, bọn họ ai cũng sống không nổi. Thế mà, bọn họ ngăn cản, có thể để làm gì? Những tu sĩ này, tu vi cảnh giới, cường đại nhất cũng chính là hóa khí cảnh giới đỉnh phong cảnh giới mà thôi. Thì liền Phong Thanh Dương cái này kim đan cảnh giới cường giả, tại Lạc Tiêm Nhi trước mặt, đều không chịu nổi một kích, bọn họ thì càng không muốn nói. Lạc Tiêm Nhi tốc độ nhanh vô cùng. 427. Xoát một chút, liền đã đến Phong Thanh Dương trước mặt. Lạc Tiêm Nhi không chần chờ. Trong tay Hàn Băng Kiếm buộc phát ra hào quang óng ánh. Một kiếm thì hướng về Phong Thanh Dương chạm giết tiếp. Không. Phong Thanh Dương bị Lạc Tiêm Nhi khủng bố công kích cho chấn động, vừa lấy lại tinh thần, liền phát hiện Lạc Tiêm Nhi đã giết tới trước mặt hắn, cái này khiến hắn kinh khủng kêu to lên, vô ý thức muốn phản kháng. Thế mà, trễ, hết thảy đều là tốn công vô ích. Soát. Một vệt hàn quang phá cửu châu. Hàn quang lóe lên, Phong Thanh Dương thân thể co lại, sau đó trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Đệ nhất thái tử, chết. Không. Nhìn lấy thái tử bị giết, thái tử phủ cương giả, nhất thời mục đích chừng muốn nức. Phẫn nộ gầm hét lên, giết nàng, giết hai nữ nhân này, giết bọn hắn cho thái tử điện hạ báo thủ. Điên. Thái tử phủ người, tại thời khắc này điên, thái tử vậy mà làm hắn lấy trước mặt bọn hắn, bị người chém giết, cái này đối với bọn hắn tới nói, quả thực thì là sấm sét giữa trời quang, là không thể chịu đựng được sự tình. Chương 239, giết vào thiên lao, cha và con gái gặp nhau. Thái tử bị ở trước mặt chém giết, làm cho thái tử phủ cường giả, triệt để đỏ mắt, lập tức hướng về Lạc Tiêm Nhi giết tới. Nhìn lấy những cái kia phát cuồng tu sĩ, Lạc Tiêm Nhi nhẹ hừ một tiếng, đối với Tề Tế Nguyệt nói ra, sư muội, chúng ta đi thiên lao. Lạc Tiêm Nhi dự định tự mình giết vào thiên lao, đi cứu Tề Tế Nguyệt người nhà. Ngăn lại nàng. Không thể thả các nàng đi. Lạc Tiêm Nhi muốn cùng Tề Tế Nguyệt đi thiên lao, thái tử phủ những cái kia nổi điên tu sĩ, há có thể từ bỏ ý đồ, giống giận gào thét lấy hướng Lạc Tiêm Nhi Tề Tế Nguyệt đánh tới. Muốn chết. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy những người này đánh tới, nhẹ hừ một tiếng, một kiếm quét ra, nhất thời kiếm khí tung hoành. Mấy cái xông lên phía trước nhất tu sĩ, trực tiếp bị Lạc Tiêm Nhi một kiếm quét bay. Lạc Tiêm Nhi mà không có cùng những người này dây dưa ý tứ, một kiếm quét bay trước người người về sau, lập tức liền cùng Tề Tế Nguyệt cùng một chỗ hướng về địa lao phương hướng mà đi. Ngăn lại nàng, lập tức ngăn lại nàng, không có thể làm cho các nàng đi. Điều động tất cả đại quân giết nàng, lập tức gõ vang cảnh báo, thông báo tất cả đế quốc cường giả, chém giết nàng. Lạc Tiêm Nhi hành động, triệt để dẫn bạo đại phong vương triều phong ba, thái tử phủ cường giả lập tức liền gõ vang cảnh báo, nhất thời, đông đông đông tiếng báo động, vang vọng đất trời. Vương triều cảnh báo gõ vang. Đây là chuyện gì phát sinh? Cái này có thể dùng mấy trăm năm qua, lần thứ nhất gõ vang vương triều cảnh báo a. Phát sinh cái đại sự gì? Nghe nói là thái tử bị chém giết. Bị vô thượng tông môn Lâm Mặc đệ tử chém giết. Cảnh báo mãnh liệt. Thái tử bị chém giết. Nhất thời, đại phong vương triều toàn bộ đế đô đều rung động. Quá điên cuồng. Vô thượng tông môn người thật sự là quá điên cuồng. Vậy mà giết thái tử. Vô số đại phong vương triều tu sĩ vô cùng hoảng sợ. Mà tại cảnh báo huýt dài tình huống phía dưới, đại phong vương triều quân đội lập tức liền mở ra cấp tốc hướng về tín hiệu phát ra tới phương hướng tập kết mà đến. Lạc Tiêm Nhi mang theo Tề Tế Nguyệt, một đường hướng về Thiên Lao phương hướng mà đi. Trên con đường, rất nhiều người đều tại ngăn cản các nàng. Đối với những thứ này ngăn cản người, Lạc Tiêm Nhi không chút nương tay. Giết, một đường giết. Nhưng mọi thứ ngăn cản nàng tiến lên người, tất cả đều bị nàng chém giết sạch sẽ. Lạc Tiêm Nhi thực lực kinh khủng, để đến vô số đại phong vương triều tu sĩ kinh hồn bạt vía, nhưng là ở thời điểm này, bọn họ nhưng lại không thể không che giả mang mọc giết tới. Bởi vì, Lạc Tiêm Nhi giết thái tử, bọn họ nhất định phải bắt lấy, hoặc là chém giết Lạc Tiêm Nhi. Bằng không, bọn họ không cách nào bàn giao. Đại phong vương triều hoàng đế nếu là xuất quan biết thái tử bị giết, mà bọn họ lại không có cầm xuống hung thủ, đại phong hoàng đế hội giết bọn hắn. Sau cùng, số lớn đại quân cấp tốc tập kết mà đến. Ngay tại Lạc Tiêm Nhi lập tức liền muốn đi vào địa lao khu vực thời điểm. 100.000 đại quân, đưa các nàng vây nước chảy không lọt. Bắt lại cho ta các nàng. Lĩnh quân tướng lãnh là một cái kim đan tu sĩ, trong mắt của hắn tràn đầy băng lãnh sắc ý, kết quân trận, chạm giết các nàng. Uống. Theo cái này tướng lãnh mệnh lệnh được đưa ra. 100.000 đại quân cùng kêu lên hét to, nhất thời, sát khí ngút trời, tất cả binh lính trên thân đều bộc phát ra lực lượng cường đại khí tức, cấp tốc bắt đầu kết trận. Sư tỷ, thật nhiều người, chúng ta bây giờ nên làm gì? Tề Tế Nguyệt nhìn lấy chung quanh tập kết đại quân, cảm thụ lấy những đại quân này trên thân chỗ phát ra loại kia đáng sợ khí tức, không khỏi khuôn mặt có chút động. Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Xoát. Lạc Tiêm Nhi bóng người phóng lên tận trời. Tại Lạc Tiêm Nhi phóng lên tận trời trong nháy mắt đó, giữa thiên địa nhất thời liền tản mát ra một cỗ lạnh đo cốt tủy hàn ý, trên bầu trời phong vân biến động, kiếm phong vạn lý. Ngay tại chỗ có người thần sắc đại biến thời điểm, trên bầu trời truyền đến Lạc Tiêm Nhi lạnh lùng bên trong ẩn chứa mãnh liệt sát ý thanh âm. Kiếm phong vạn lý. Lạc Tiêm Nhi trước mắt cường đại nhất thần thông thuật pháp. Thương thương thương. Theo Lạc Tiêm Nhi thanh âm rơi xuống, trên bầu trời nhất thời thì xuất hiện vô cùng vô tận ánh kiếm, trong chốc lát đem trọn cái bầu trời đều bao trùm lại, sau đó như giống như sao băng hàn băng kiếm mang theo trên bầu trời rơi xuống. Cái này nhìn lên bầu trời phía trên vô cùng vô tận, giống như sao băng như là hoa tuyết rơi xuống ánh kiếm, phía dưới tất cả mọi người binh lính cùng tướng lãnh đều mộng. Mà liền tại bọn hắn mộng bức thời điểm, ánh kiếm đã đem tất cả đại quân đều bao trùm ở. Phong vân biến sắc, trời đất sụp đổ, kiếm quang diệu 10.000 dặm, chỉnh khu vực đều biến thành kiếm hải dương. Tại cái này kiếm trong hải dương, đại phong vương triều đại quân phát ra không gì sánh được thê thảm kêu rên, như rơm dạ đồng dạng ngã xuống một mảnh lại một mảnh. Làm một số đều ổn định về sau, trước hết tụ tập 100.000 đại quân đã còn thừa không có mấy, muôn ngựa im tiếng, nhìn lấy đây hết thảy người đều nghẹn ngào, triệt để bị chấn trụ, người nào tại ngăn cản giết không tha. Lạc Tiêm Nhi ánh mắt liếc nhìn một vòng chung quanh, lạnh lùng nói một câu, sau đó liền trực tiếp mang theo Tề Tế Nguyệt tiến vào trong đại lao. Lần này không có người phản ứng tới đi ngăn cản, hoặc là nói, không có mấy người dám ngăn lại nàng. Bắt một cái lao ngục, để hắn dẫn đường về sau, Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt rất nhanh liền đi vào một cái không gì sánh được tối tăm ẩm ướt tràn ngập hư thối khí tức trong phòng giam. Nhỏ hẹp phòng giam bên trong, chật ních người. Những người này, từng cái còng xiềng xích, ánh mắt trống rỗng, thần toán giật mình. Cho dù là có người đến, cái này trong lao ngục người, cũng giống là không có có khoảng cách một dạng, như không có linh hồn cái sắc không hồn đồng dạng, cũng không ngẩng đầu lên một chút. Tề Tế Nguyệt nhìn lấy phòng giam bên trong hết thảy, trừng to mắt, làm nàng nhìn thấy một cái khô gầy như que tuổi nam nhân thời điểm, nàng nhịn không được kinh hô, "Phụ thân!" Kinh hô một tiếng, Tề Tế Nguyệt cấp tốc tiến lên, thoáng cái đi vào trung niên nam tử bên cạnh. Chương 240, sư tỷ, ta muốn giết người. Tề Tế Nguyệt một tiếng kinh hô, tựa hồ là làm cho trong phòng giam người giật mình tỉnh lại. Trong phòng giam tất cả mọi người, tại thời khắc này, đều ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tề Tế Nguyệt. Cái kia khô gầy như nằm trên mặt đất trung niên nam nhân nghe đến Tề Tế Nguyệt dễ chịu, tựa hồ thân thể đều nhỏ nhẹ rung động động một cái, mở to mắt. Làm hắn mở to mắt trong nháy mắt đó, liền thấy một trương trong vui mừng có nồng đậm vẻ lo lắng khuôn mặt. Đây là Tề Tế Nguyệt mặt. Nhìn đến Tề Tế Nguyệt mặt trong nháy mắt, người trung niên này trong mắt nhất thời thì hiện ra một vệt vẻ khó tin. Ảo giác sao? Chẳng lẽ ta đến thời khắc hấp hối đã xuất hiện ảo giác sao? Hoặc là đây là hồi quang phản chiếu? Lão Thiên thương tiếc mình tới chết đều không thể lại gặp một lần chính mình nữ nhi, cho nên để cho mình tại loại ảo giác này bên trong nhìn nhiều chính mình nữ nhi liếc một chút sao? Tề Thế Dương nhìn lấy Tề Tế Nguyệt mặt, trong lòng ý niệm đầu tiên cũng là đây là một cái ảo giác, chính mình xuất hiện ảo giác, bằng không không thể lại bộ dạng này. Chính mình nữ nhi làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây đâu? Cái này nhất định là giả. Phụ thân, ngài thế nào? Tề Tế Nguyệt nhìn lấy Tề Thế Dương phản ứng, trong mắt nhất thời thì hiện ra nồng đậm vẻ lo lắng. Ngài có khỏe không? Tế Nguyệt, thật là ngươi sao? Là Tế Nguyệt. Vậy mà thật sự là Tế Nguyệt. Cái này sao có thể? Tế Nguyệt ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cũng bị bắt sao? Đáng chết. Những tên khốn kiếp kia, thậm chí ngay cả Tế Nguyệt như thế một cái đáng thương hải tử đều không buông tha. Tại lúc này trong phòng giam người, đã lấy lại tinh thần, bọn họ nhìn lấy Tề Tế Nguyệt, trên mặt một mình lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bọn họ thật sự là vô pháp tưởng tượng, Tề Tế Nguyệt tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ là bởi vì Tề Tế Nguyệt cũng bị bắt sao? Nghe lấy tộc nhân lời nói, Tề Thế Dương nhất thời tinh thần chấn động, vốn đã trọng thương sắp chết hắn, tại thời khắc này, vậy mà trực tiếp ngồi xuống. Tế Nguyệt, thật sự là nữ. Thật sự là nữ nhi của ta. Ta chưa từng xuất hiện ảo giác. Tề Thế Dương trong mắt, lộ ra nồng đậm kinh hỉ cùng chấn kinh chi sắc, cảm thấy vô cùng không muốn khả tư nghị, nơi này chính là Thái tử phủ Thiên Lao, trọng binh trấn giữ, Tế Nguyệt ngươi làm sao tiến đến? Chẳng lẽ là? Một nghĩ đến cái gì, Tề Thế Dương trong mắt nhất thời thì bộc phát ra hận ý mãnh liệt. Tề Thế Dương một kích động, trong thân thể khí huyết nhất thời thì bốc lên, phốc một tiếng phun một ngụm huyết chi về sau, kịch liệt ho khan đinh lên. Phu thân. Tề Tế Nguyệt xem xét cái dạng này, nhất thời thì kích động, vội vàng ổn định Tề Thế Dương tâm tình, "Phụ thân, ta không phải là bị bắt vào đến, chúng ta là chính mình giết tiến đến. Đại sư tỷ rất lợi hại, nàng trực tiếp mang ta giết tiến đến." Trực tiếp giết tiến đến. "Đại sư tỷ." Mọi người nghe xong Tề Tế Nguyệt lời nói, nhất thời sợ hãi cả kinh. Nơi này chính là Thái tử phủ Thiên Lao. Trong này đáng sợ bao nhiêu, đến cỡ nào khó có thể tấn công, bọn họ thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Hiện tại Tề Tế Nguyệt lại nói, các nàng là chung đánh vào đến. Cái này để bọn hắn làm sao không chấn kinh. Phụ thân, ta hiện tại là vô thượng tông môn môn nhân, sư tôn ta là vô thượng tông môn tông chủ Lâm Mặc. Tề Tế Nguyệt gặp cha mình tràn đầy khó có thể tin bộ dáng, vội vàng nói, sư tôn biết muốn trở về, liền để đại sư tỷ bồi ta cùng một chỗ hồi, không nghĩ tới gặp phải vấn đề này. Nghe lấy Tề Tế Nguyệt lời nói, Tề Thế Dương trong lòng rất là giật mình. Làm hắn nghe nói Tề Tế Nguyệt giải thích về sau, nhất thời thì lớn lên thở phào một hơi. Chính mình nữ nhi bị trục xuất sư môn về sau, có bái nhập một cái bát phẩm tông môn, càng trở thành tông chủ đệ tử, cái này khiến hắn yên tâm. Hắn trước đó một mực lo lắng cho mình nữ nhi sự tình, hiện tại xem ra, có thể yên tâm không ít, có cái này bát phẩm tông môn làm chỗ dựa, chính mình nữ nhi cũng coi là an toàn. Tề Thế Dương trong lòng đối với nguyện ý thu lưu chính mình nữ nhi Lâm Mặc, vô cùng cảm kích. Quá tốt, quá tốt. Tề Thế Dương gầy còm trên mặt, lộ ra một vệt vui mừng thần sắc, ta lo lắng nhất sự tình, cũng là Tế Nguyệt sự tình, hiện tại ta có thể yên tâm, chết cũng không hối tiếc khụ khụ. Tề Thế Dương kịch liệt ho khan, Tề Tế Nguyệt gặp này, vội vàng trấn an. Phụ thân, mẫu thân của ta còn có muội muội các nàng đâu? Tề Tế Nguyệt ánh mắt nhìn một xuống chung quanh, phát hiện cái này trong phòng giam, không có mẫu thân mình còn có hai cái muội muội bóng người. Vừa nghe đến lời này, tại chỗ Tề ra người, trên mặt nhất thời thì lộ ra thống khổ thần sắc, Tề Thế Dương trên mặt càng là lộ ra vẻ dữ tợn, các nàng, Tề Thế Dương lộ ra vô cùng thống khổ, tựa hồ nói không nên lời. Tề Tế Nguyệt xem xét cái dạng này, trong lòng nhất thời thì hơi hồi hộp một chút, một loại mãnh liệt không ổn cảm giác xông lên đầu. Các nàng làm sao? Phụ thân, Tề Tế Nguyệt rất lo lắng. Ai? Tề Thế Dương vô cùng thống khổ thở dài một tiếng, trong mắt tràn đầy oán phẫn chi sắc, thân thể khẽ run, đem sự tình nói ra. Tề Tế Nguyệt nghe lấy cha mình tràn đầy kể ra, nàng thân sắc trên mặt nhất thời thì biến đến tái nhợt, trong mắt lóe ra không gì sánh được hận ý mãnh liệt, cảm giác mình tâm từng trận co rút đau đớn. Đến sau cùng, Tề Tế Nguyệt trên mặt tràn đầy nước mắt, đột nhiên quay đầu, đối với Lạc Tiêm Nhi nói ra, "Sư tỷ, ta muốn giết người. Ta muốn giết sạch Đại Phong Vương triều hoàng thất tất cả mọi người. Ta muốn cho mẫu thân cùng muội muội báo thù." Chương 241, Tề Tế Nguyệt bạo phát. "Sư tỷ, ta muốn giết người." Tề Tế Nguyệt trong giọng nói tràn ngập không gì sánh được dày đặc sát ý. Tính cách gây ra, nàng vốn là một cái không nguyện ý nhiều tạo giết hại người. Nhưng là tại thời khắc này, trong nội tâm nàng lại sinh ra vô tận sát ý. Mà lại, lấy một cỗ sát ý không cách nào ức chế, không gì sánh được mãnh liệt. Tại phụ thân kể rõ bên trong, nàng biết được, mẫu thân mình còn có chính mình hai cái muội muội, tất cả đều là bị hoàng thất người hại chết. Hoàng thất những cái kia phát dầu người, tại hủy diệt Tề Vương phủ về sau, thậm chí còn muốn đối mẫu thân mình còn có hai cái muội muội làm ra thu tính đại phát sự tình. Nhưng bởi vì mẫu thân mình liều chết không theo, cuối cùng vẫn mà đưa các nàng sát hại, thì liền hai cái tuổi nhỏ muội muội đều không thể thoát chết. Phụ thân Tề Thế Dương, bởi vì đụng phải ám toán, toàn thân tu vi đều bị phế sạch, liều mạng đều không thể cải biến Tề gia bị hủy diệt vận mệnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình thê nữ chết tại trước mắt mình. Loại đả kích này, đối với Tề Thế Dương tới nói, là hủy diệt tính. Làm cho trong lòng của hắn đối với Đại Phong Vương triều hận ý, như nước sông quần quận đồng dạng mãnh liệt tăng cao. Nhưng là cho dù tu vi bị hủy diệt, hắn cho dù tại phẫn nộ, tại oán hận, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể cùng một ít tộc nhân bị giam tại Thái tử phủ trong Thiên Lao, làm thành là mồi nhử. Tề Thế Dương nếu như không phải là bởi vì lo lắng lấy Tề Tế Nguyệt, hắn cũng sớm đã sống không nổi. Nghĩ, vậy liền đi làm. Lạc Tiêm Nhi lúc này sắc mặt vô cùng băng lãnh, hiển nhiên nàng đối với Đại Phong Vương triều cách làm cũng là tương đương chán ghét, càng hẳn là những người này thương tổn còn là mình sư muội, cho nên trong nội tâm nàng sắc ý cũng là không gì sánh được mãnh liệt. Tế Nguyệt, ngươi làm gì? Ngươi không nên vọng động. Đại Phong Vương triều vẫn là vô cùng đáng sợ. Đại Phong Vương triều hoàng đế, thế nhưng là một cái kim đan bắt trọng thiên cường giả. Chúng ta không thể nào là đối thủ của bọn họ. Hiện tại ngươi vẫn là lập tức để sư tỷ của ngươi mang theo ngươi rời đi nơi này đi, ngươi có thể không có việc gì, là cha đã chết cũng không tiếc. Tề Thế Dương nghe lấy chính mình nữ nhi lời nói, cũng là bị hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng muốn ngăn cản Tề Tế Nguyệt. Tề Tế Nguyệt lấy ra một cái vô thượng tông môn thánh dược chữa thương, trực tiếp cho Tề Thế Dương ăn hết, sau đó quay người đối với Tề gia tộc người nói, chiếu cố tốt ta phụ thân, ta đi một chút sẽ trở lại. Tề Tế Nguyệt sắc mặt vô cùng băng lãnh. Một cỗ đạm mạc hắc vụ chậm rãi từ trên người nàng phát ra, nàng đôi mắt tại thời khắc này cấp tốc biến thành đen, trong mắt chỗ sâu có một vệt đạm mạc hắc quang đang lóe lên. Trong cơ thể nàng điểm xấu chi lực tại thời khắc này điên cuồng cuồn cuộn. Ô ô ô. Trong lao ngục, khí tức đột nhiên biến đến âm lãnh lên, như có như không tiếng nghẹn nào, tại theo trong lao ngục vang lên, nghe xong cái thanh âm này, liền để người có một loại tê cả da đầu cảm giác. Biến hóa này làm cho Tề gia chủ thất kinh, một mặt kinh hãi nhìn lấy Tề Tế Nguyệt. Sư muội ngươi. Tề Tế Nguyệt biến hóa làm cho Lạc Tiêm Nhi đều là hơi kinh hãi, cảm thụ lấy trên người nàng cái kia cố điểm xấu khí tức càng ngày càng cường đại, nàng lập tức liền vang lên sư tôn nói lấy những lời kia. Tề Tế Nguyệt, lớn nhất không phải nàng tu vi cảnh giới lực lượng, mà chính là nàng cái kia có thể câu thông cửu lũ địa ngục điểm xấu chi lực năng lực. Chuyện của tôi. Nét. Đây là một loại phi thường khủng bố lực lượng. Làm Tề Tế Nguyệt có thể triệt để giác tỉnh loại này lực lượng, toàn bộ cửu lũ địa ngục lực lượng đều có thể biến thành nàng lực lượng. Sư tỷ, ta không sao, ta chỉ là đi cho người nhà báo thù mà thôi sư tỷ, nhờ ngươi chiếu cố một chút ta phụ thân bọn họ. Tề Tế Nguyệt nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, quay đầu lại, đối với nàng mỉm cười, chỉ là nụ cười có chút làm người ta sợ hãi. Trên mặt nàng, chẳng biết lúc nào, xuất hiện từng đạo màu đỏ sẫm phù văn, những phù văn này, tản ra khiến người ta nhìn lấy thì vô cùng không dễ chịu khí tức. Nói một câu bên trong, Tế Tế Nguyệt tế ra chiêu hồn linh. Đinh linh linh. Chiêu hồn linh vừa ra. Tế Tế Nguyệt trên thân, nhất thời thì bộc phát ra không gì sánh được nồng đậm hắc vụ, triệt để bao phủ lại. Xoát. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tế Tế Nguyệt bóng người biến mất tại nguyên chỗ. Khi nàng lại xuất hiện thời điểm, đã là tại Đại Phong Vương triều trên bầu trời. Vô thượng tông môn bên trong, Lâm Mặc nhìn lấy Tề Tế Nguyệt biến hóa, sắc mặt hơi đổi một chút, Tế Nguyệt Đồ Nhi. Tề Tế Nguyệt lúc này trạng thái vô cùng không thích hợp, Lâm Mặc nhìn lấy nàng lúc này trạng thái, đều có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, hắn cảm giác lúc này Tề Tế Nguyệt tựa hồ câu thông cái gì đáng sợ đồ vật. Trên bầu trời, Tề Tế Nguyệt toàn thân bị nồng đậm hắc vụ vòng quanh. Đinh linh linh. Trên đỉnh đầu chiêu hồn linh nhẹ nhàng chấn động, không có một lần chấn động, đều có thể làm cho không khí chung quanh biến đến âm u mấy phần. Tề Tế Nguyệt lúc này chỗ buộc phát ra khí tức, trực tiếp liền đem toàn bộ Đại Phong Vương triều đế đô đều cho bao phủ lại. Đây không phải cường đại tu vi cảnh giới lực lượng khí tức, đây là một loại vô cùng quỷ dị điểm xấu khí tức, điểm xấu khí tức những nơi đi qua, tất cả mọi người cảm giác toàn thân run rẩy, hoảng sợ hướng về bầu trời nhìn lại. Lúc này, trên bầu trời, không gì sánh được căm trầm, dường như đêm tối muốn buông xuống đồng dạng, màu đen tầng mây đều muốn đặt ở hoàng cung trên nóc nhà. Màu đỏ sẫm mây máu, nhìn lên tựa như là ngập trời biển máu một dạng, trong biển máu vô số bị Lạc Tiêm Nhi điểm xấu khí tức hấp dẫn mà đến quỷ mị chi vật tại du tẩu, tại quân hoan, những thứ này quỷ vật tại Tề Tế Nguyệt bên người quân vũ, tựa như là tại thay bọn họ ma vương buông xuống mà nhảy cẫng hoan hô. Tề Tế Nguyệt lúc này trong mắt hồng quang phun trào, cái kia xinh đẹp vô song trên mặt phủ đầy quỷ dị phù văn, để lúc này nàng xem ra không gì sánh được yêu dị. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới hết thảy, Tề Tế Nguyệt chậm rãi mở miệng, ta mặc dù không thích giết hại, nhưng ta lại không sợ giết hại. Hôm nay lấy Đại Phong Vương triều hoàng thất máu tươi lễ tế ta chết đi thân nhân. Chương 242, cửu u mở rộng, hai ách buông xuống. Ta không thích giết hại, nhưng lại không sợ giết hại. Hôm nay, lấy Đại Phong Vương triều hoàng thất máu tươi, lễ tế ta chết đi thân nhân. Tề Tế Nguyệt thanh âm trên bầu trời vang lên, nàng thanh âm ẩn chứa một loại ma lực, âm thanh truyền khắp nơi, nghe vào người trong tai, khiến người ta có một loại khắp cả người phát lạnh cảm giác. Lúc này Tề Tế Nguyệt, toàn thân đều bị điểm xấu khí tức bao khỏa, nồng đậm hắc vụ, cơ hồ làm cho không người nào có thể thấy rõ nàng thân hình, chỉ có thể nhìn thấy một đôi tản ra ánh sáng yếu ớt mang đôi mắt. Toàn bộ Đại Phong Vương triều người kinh thành đều bị vấn đề này cho chấn kinh đến. Đặc biệt là Đại Phong Vương triều hoàng thất người. Nhìn lên bầu trời phía trên cái kia khủng bố trắng cảnh, 164 linh từng cái sắc mặt đại biến. Nghe đến Tề Tế Nguyệt lời nói, bọn họ càng là cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Chuyện gì xảy ra? Thiếu nữ này là người nhà họ Tề. Tề gia lúc nào xuất hiện như thế một cái người đáng sợ? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết kia điểm xấu chi thể thiếu nữ? Không tốt. Nàng muốn động thủ. Trong hoàng cung vô số hoàng thất thành viên, lúc này đều là run lẩy bẩy, nhìn lên bầu trời bên trong tề tễ nguyệt bộ dáng, cả đám đều dọa đến thần sắc trắng bệnh. Một số tu sĩ, tại thời khắc này, càng là kinh khủng kêu to. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như thế chẳng cảnh. Bên trên bầu trời tề tễ nguyệt, cho bọn hắn một loại tử vong hủy diệt khí tức. Tề tễ nguyệt lúc này đúng là muốn hủy diệt bọn họ. Nàng trước muốn hủy diệt hết thảy. Nàng muốn đem chọn cái Đại Phong Vương triều hoàng thất cho diệt đi. Nàng muốn cho mẫu thân mình muội muội còn có tộc nhân báo thù. Cửu U mở rộng. Hai ách, vung xuống đi. Tề Tế Nguyệt trong mắt huyết quang mãnh liệt, chỉ thấy nàng một tiếng khét đều, vang một tiếng nổ vang, trong cơ thể nàng điểm xấu chi lực mãnh liệt bạo phát, bên người đã hóa thành huyết sắc xương mù dày đặc, nhất thời thì hóa thành từng đạo xúc tu, hướng thẳng đến phía dưới rơi xuống. Những huyết vụ này xúc tu cũng không có trực tiếp công kích đến mấy người, mà chính là trực tiếp đông nhiên đâm nhập trong lòng đất, làm những thứ này xúc tu đâm nhập trong lòng đất về sau, nhất thời tựa như là mở ra một cái ma hộ. Mặt đất tựa hồ thoáng cái liền bắt đầu sôi trào, ầm ầm, xoạt xoạt xoạt xoạt, từng trận nước toát thanh âm truyền đến, toàn bộ hoàng cung mặt đất, khắp nơi đều tại bắt đầu rạn nước. Mặt đất bắt đầu rạn nước, từng đạo yêu giá hồng quang, theo trong lòng đất mãnh liệt mà đi, địa ngục cửa lớn, tựa hồ tại thời khắc này bị mở ra. Ô ô ô. Trận trận âm phong, từ chỗ nào chút rạn nước trong cái khe gào thét mà ra. Trong cái khe, yêu giá hồng quang bắt đầu vặn vẹo giữa hồng quang, có từng đạo lệ quỷ bóng người lấp loé. Khắc khắc khắc khắc khắc. Đột nhiên cái nào dạn nứt trong cái khe, truyền đến từng trận sắc nhọn tiếng quái khiếu, những thứ này tiếng quái khiếu không gì sánh được chói tai, thì giống như dùng kiên thiết hoa kéo pha lê, khiến người ta nghe lấy dùng mình. Một cái tràn đầy tóc đỏ, phát ra dày đặc mùi huyết tinh quái vật, theo một vết nứt bên trong bỏ con trai đi ra, cái này một con quái vật, trong mắt lấp lóe hung lệ ánh sáng, tham lam hấp thu chung quanh hết thể khí tức. Làm cái này một con quái vật xuất hiện về sau, trong lòng đất, nhất thời thì có càng nhiều quái vật đi tới, những quái vật này, tựa hồ là đến từ một cái khác thời không một dạng. Vô cùng vô tận. Những thứ này đều là cái gì? Trời ạ! Những vật này thân thể phía trên khí tức thật là khủng khiếp. Không tốt. Những vật này hướng chúng ta tới. Thật mạnh. Những vật này thật là khủng khiếp. A a! Cứu ta a! Những thứ này theo trong lòng đất cấp tốc đi tới quái vật, cả đám đều phi thường khủng bố. Khi chúng nó phát hiện nhân loại chung quanh thời điểm, lập tức liền bắt đầu cuồng bạo. Những thứ này phảng phất là theo cựu địa ngục bên trong bỏ ra ngoài lệ quỷ quái vật, định thời gian điên cuồng công kích chung quanh hết thể nhân loại. Bắt đầu trong hoàng cung điên cuồng tàn phá bừa bãi. Những quái vật này số lượng phi thường khủng bố, tựa hồ là vô cùng vô tận, bọn họ tùy ý công kích tới chung quanh hết thảy vật sống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Phong Vương triều hoàng cung biến thành cửu u địa ngục. Vô cùng vô tận quái vật đem trọn cái hoàng cung đều bao phủ lại. Đại Phong Vương triều hoàng thất rơi vào tai họa ngập đầu bên trong. Những cái kia theo cửu u bên trong đi tới quái vật, vô cùng kinh khủng, không gì không phá cùng là, còn cứng như sắt đá, Đại Phong Vương triều tu sĩ công kích, đối bọn nó căn bản là tạo thành không bao lớn thương tổn. Kinh khủng nhất là, những quái vật này, số lượng tựa hồ là vô cùng vô tận. Vô thượng tông môn bên trong, Lâm Mặc nhìn lấy Tề Tế Nguyệt tạo thành đây hết thảy, không khỏi chắc lưỡi một cái. Tế Nguyệt đồ nhi cái này huyết mạch chi lực quá kinh khủng a. Lâm Mặc bị Tề Tế Nguyệt lực lượng kinh khủng cho kinh hai đến, hắn nghĩ không ra, Tề Tế Nguyệt huyết mạch chi lực, vậy mà cường đại đến loại này khủng bố cấp độ, hắn nơi nào là muốn một người diệt đi Đại Phong Vương triều hoàng thất tiết tâu a. Một cái hóa khí cảnh giới tu sĩ, chỉ có một người diệt đi một cái thất phẩm vương triều. Đây quả thực là nổ banh trời a. Cũng không biết nàng dạng này hành động sẽ có hay không có cái gì tác dụng phụ a. Lâm Mặc chân mày hơi nhíu lại đến, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh pháp bảo bên trong Tề Tế Nguyệt bóng người, Lâm Mặc biết, Tề Tế Nguyệt hiện tại chỗ lấy lợi hại như vậy, hoàn toàn là bởi vì bị kích thích, vượt xa bình thường bạo phát. Nàng đây là hắc hóa trạng thái bùng nổ phía dưới mới hội khủng bố như thế. Loại trạng thái này bạo phát, nhiều khi là có một ít lời nói hậu di chứng. Ừm. Có lao ra hỏa muốn đi ra. Lâm Mặc ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tề Tế Nguyệt thấy rõ, đột nhiên hắn phát hiện, tại Tề Tế Nguyệt trong ánh mắt, Đại Phong Vương triều hoàng cung chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một trận khủng bố động tĩnh, chỉ thấy chỗ nào đột nhiên bộc phát ra một trận tia sáng chói mắt. Chương 243, bổn tọa đồ đệ là ngươi có thể khi dễ. Tề Tế Nguyệt bi phẫn phía dưới, bộc phát ra nàng bình thường không muốn nhất phóng xuất ra điểm xấu chi lực. Điểm xấu chi lực bạo phát, cửu u mở rộng, hai ách buông xuống. Vô cùng vô tận quái vật kinh khủng, tựa hồ theo cửu u bên trong leo ra. Những quái vật này điên cuồng tàn phá bừa bãi Đại Phong hoàng cung. Những quái vật này không chỉ có lực phá hoại cường đại, bọn họ trên thân phát ra loại khí tức kia cũng là phi thường khủng bố, bọn họ những nơi đi qua, tổng là có thể lưu lại từng đạo ngăm đen đường đi. Những thứ này ngăm đen đồ vật, tựa hồ là bọn họ trong thân thể phát ra đồ vật, có vô cùng đáng sợ lực phá hoại, có thể làm cho bị nhiễm đến vật thể, bị cấp tốc ăn mòn rơi. Những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Vô cùng vô tận quái vật, trực tiếp thì để cho cả hoàng cung thành nhân gian luyện ngục 28. Mà loại này động tĩnh lập tức liền kinh động Đại Phong hoàng cung chỗ sâu bế quan Đại Phong hoàng đế. Người nào? Là ai tại làm cản? Đại Phong hoàng cung chỗ sâu, một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ truyền đến, thiên địa run rẩy, một trận yêu diệm lóa mắt kim quang phóng lên tận trời, nhất thời thì xua tan mảng lớn mù mịt. Một đạo cao lớn bóng người phóng lên tận trời, tản ra lực lượng cường đại ba động, khí tức uy nghiêm. Bệ hạ, là bệ hạ, bệ hạ đi ra, quá tốt, chúng ta có thể cứu. Là bệ hạ đi ra, quá tốt, hoàng gia ra cứu ta, cứu ta. A a, nghe lấy hoàng cung chỗ sâu truyền đến thanh âm, những cái kia ngay tại chật vật chạy trốn tứ phía, nỗ lực chống cự đại phong vương triều hoàng thất thành viên, từng cái nhất thời thì lộ ra cuồng hỉ thần sắc, lớn tiếng kêu cứu lên. Tê Tế Nguyệt loại công kích này thật đáng sợ, để bọn hắn đáy lòng phát lạnh. Bọn họ cả đám đều cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại đại phong vương triều hoàng đế xuất quan, để bọn hắn nhìn đến mạng sống cơ hội. Đại phong hoàng đế đây chính là một cái kim đan cảnh giới đỉnh phong cường giả, chỉ cần hắn xuất quan, cái kia những quái vật này liền sẽ bị quét sạch sành sanh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đại phong hoàng đế là một cái khuôn mặt thô cùng uy nghiêm lão giả, hắn nhìn phía dưới cơ hồ đã biến thành phế tích hoàng cung, nhìn lấy bò đầy đất quái vật không ngừng tại đồ sát hoàng thất con cháu, trong mắt của hắn buộc phát ra vô tận sát ý, lửa giận ngập trời. Xoát, đại phong hoàng đế ánh mắt xoát một chút thì hướng về Tề Tế Nguyệt phương hướng nhìn qua. Vừa nhìn thấy Tề Tế Nguyệt, đại phong hoàng đế trong mắt lóe lên một vệt kinh hãi. Lấy hắn nhãn lực, hắn liếc một chút liền có thể nhìn ra được Tề Tế Nguyệt chỉ là một cái hóa khí cảnh giới tiểu tu sĩ mà thôi. Nhưng là hiện tại, một cái hóa khí cảnh giới tu sĩ lại muốn đem hắn đại phong vương triều tận diệt, trong lòng của hắn làm sao có thể không giật mình. Người đáng chết. Sau khi hết khiếp sợ, đại phong hoàng đế thì là nổi giận, hắn cũng mặc kệ nguyên nhân gì, cũng mặc kệ người này vì cái gì quỷ dị như vậy, hắn chỉ biết là nàng hủy đại phong vương triều hoàng thất, đây chính là đáng chết. Oanh một tiếng, đại phong hoàng đế đột nhiên bạo phát. Kim đan đỉnh phong cảnh giới lực lượng, táo bạo không gì sánh được, một bàn tay thì hướng thẳng đến Tề Tế Nguyệt phương hướng đập tới, lực lượng kinh khủng, hóa thành vì một cái cự bàn tay thô. Khủng bố cự trưởng, một bàn tay hướng về Tề Tế Nguyệt vỗ tới. Sư muội cẩn thận. Phía dưới Lạc Tiêm Nhi, nhìn lấy đại phong hoàng đế cái này kim đan cảnh giới hậu kỳ tu sĩ ngang nhiên đối Lạc Tiêm Nhi động thủ, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, vô ý thức nàng thì muốn xuất thủ. Ngay tại lúc nàng trước khi động thủ một khắc, nàng lại cảm giác mình trên thân truyền âm thạch chấn động một cái. Tiêm Nhi, sử dụng truyền tống phụ trận. Sư tôn Lâm Mặc thanh âm truyền vào Lạc Tiêm Nhi trong tai. Nghe xong lời này, Lạc Tiêm Nhi không chút do dự, ngón tay ngọc nhỏ dài lập tức bóp nát ngọc giản, bay một tiếng nổ vang, một cái huyền ảo quang trận xuất hiện. Tề Tế Nguyệt nhìn lấy đột nhiên xuất hiện đại phong hoàng đế, nhìn lấy hắn trực tiếp đối với mình phát động công kích, nàng không chỉ có không có sợ, trong mắt ngược lại là lóe ra mãnh liệt sát ý. Ngươi, đáng chết. Tề Tế Nguyệt thanh âm băng lãnh, như kiểu u gió lạnh gào thét, nàng triệt để đem thể nội lực lượng thúc động, trên thân xương máu điên cuồng phun trào. Ngao giống. Xương máu phun trào, Tề Tế Nguyệt trên thân huyết sắc khí vụ hóa thành một cái to lớn quỷ vật, dương nhanh múa bước, gầm thét hướng đại phong hoàng đế đụng đụng tới. Cùng lúc đó, phía dưới vô cùng vô tận quỷ vật đột nhiên cùng kêu lên rít lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó ầm vang xông lên trời, hướng về đại phong hoàng đế trùng kích đi qua. Hừ. Đại phong vương triều hoàng đế nhìn lấy Tề Tế Nguyệt công kích, trong mắt lóe lên một vệt màu sắc trắng nhã, điêu trùng tiểu kỹ, cho chấm phá. Ầm ầm. Đại phong hoàng đế thân phía trên bộc phát ra từng trận lóa mắt kim quang, những kim quang này hướng về bốn phương tám hướng đánh tới, những cái kia điên cuồng hướng về vọt tới quái vật, tại kim quang tiếp xúc phía dưới, lập tức sụp đổ, biến thành xương máu biến mất không thấy gì nữa. Mà hắn đối Tề Tế Nguyệt công kích cũng không có bị ảnh hưởng. Oanh một tiếng, cự trưởng một trưởng vỗ tại Tề Tế Nguyệt ngưng tụ ra quỷ vật phía trên, quỷ vật hét lên một tiếng, trực tiếp sụp đổ. Phốc. Quỷ vật sụp đổ, Tề Tế Nguyệt nhất thời như bị sét đánh, phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra mà ra, thân hình lảo đảo muốn ngã. Tuổi con nhỏ, có thủ đoạn như thế, ngươi cũng là thiên kiêu nhân vật, nếu là thật tốt trưởng thành tiếp, ngày sau tất nhiên tiền đồ bất khả hạn lượng, thế nhưng là ngươi trêu chọc ta. Ngươi thiên tài con đường, phải kết thúc. Đi chết đi. Đại phong hoàng đế trong mắt sát ý lẫm liệt, dự định trực tiếp đem Tề Tế Nguyệt chém giết. Ngay tại lúc hắn muốn hạ sát thủ một khắc này, một cái cao lớn tuổi trẻ bóng người, lại còn giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy hắn, bổn tọa đệ tử, cũng là ngươi có thể khi dễ. Chương 244, sư tôn thay ngươi diệt bọn họ. Nhìn lấy đột nhiên ra hiện trước mặt mình bóng người, đại phong hoàng đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh hãi. Tình huống như thế nào? Người này làm sao xuất hiện? Vì cái gì chính mình mới vừa rồi không có bất luận cái gì một chút cảm giác người này thì xuất hiện? Còn có, đây là ai? Chờ một chút, hắn đệ tử. Nói cách khác, người nam nhân trước mắt này là thiếu nữ kia sư tôn. Vâng. Đại phong hoàng đế đột nhiên cảm giác mình choáng váng. Một cỗ điện lưu đánh thẳng vào hắn thân thể, để hắn toàn thân run rẩy, trái tim cơ hồ là trong nháy mắt thì nhấc đến cổ họng, vô ý thức hắn liền muốn lùi lại. Thế mà, ngay tại hắn muốn lùi lại trong nháy mắt, nam nhân trẻ tuổi xuất thủ. Chỉ thấy hắn giống như quỷ dò ra tay phải, hướng thẳng đến cổ mình chụp tới. Nhìn lấy tình cảnh này, đại phong hoàng đế trong lòng kinh hãi tuyệt vọng, vô ý thức hắn liền muốn lùi lại, muốn điên cuồng hơn chạy trốn. bởi vì nam tử này cho hắn quá nhiều kinh hãi. Hắn trong lòng phi thường thấy rõ ràng, nam nhân này tuyệt đối không đơn giản, hắn tu vi cảnh giới tuyệt đối không phải kim đan cảnh giới. Cái này tối thiểu nhất cũng là một cái luyện thần cảnh giới cường giả. Đối mặt một cái luyện thần cảnh giới cường giả, hắn căn bản là không cách nào chống cự. Tại luyện thần cường giả trước mặt, hắn yếu tựa như là một con gà con một dạng. Cho nên, hắn hiện tại duy nhất 5 tháng, cũng là lập tức chạy trốn. Thế mà, hắn nghĩ quá nhiều. Lạch cạch, có mạnh mẽ bàn tay thoáng cái bắt hắn lại cổ. Tựa như là nắm lấy một mực con gà con một dạng, trực tiếp bắt hắn lại. Nam tử trẻ tuổi, chính là Lạc Tiêm Nhi bóp nát truyền tống pháp trận bên trong nháy mắt xuất hiện Lâm Mặc. Đi, bổn tọa để ngươi đi sao? Thương tổn bổn tọa đệ tử, ngươi lấy vì chuyện này, cứ như vậy hết sao? Lâm Mặc thoáng cái nắm Đại Phong Hoàng Đế cổ, khoe miệng lộ ra một vệt băng lãnh nụ cười, lạnh lùng phải nói, bổn tọa đệ tử cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Không. Trong nháy mắt bị Lâm Mặc nắm cổ, Đại Phong Hoàng Đế kinh hãi muốn tuyệt, hắn trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Nhanh, quá nhanh. Nam nhân này tốc độ quá nhanh. Hắn thân là kim đan cảnh giới hậu kỳ cường giả, tại trước mặt người đàn ông này, vậy mà không có chút nào sức chống cự, trực tiếp liền bị đối phương trực tiếp bắt lấy. Cái này khiến đến hắn kinh khủng muốn chết. Quá kinh khủng. Đại Phong Hoàng Đế nhận ra người nam nhân trước mắt này, Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc. Cái kia hoành động đông vực nam nhân, cái kia sát phạt quyết đoán nam nhân, hiện tại mình rơi vào nam nhân này trong tay, để hắn nhất thời thì tuyệt vọng. Lâm tông chủ, cái này đây hết thảy đều là một cái hiểu lầm. Đại Phong Hoàng Đế dọa sợ, ngậm bực, một cái luyện thần cường giả, hắn là tuyệt đối không có khả năng là đối thủ. Đối phương muốn bóp chết hắn, tựa như là bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Hiện tại, hắn bị Lâm Mặc nắm bắt cổ, tựa như là cùng bị Lâm Mặc nắm tử huyệt. Hắn thì liền dãy rủa cơ hội đều không có. Đối phương trong nháy mắt liền có thể bóp chết hắn. Tại loại tình huống này, khác không dám trăng bức, chỉ có thể ăn nói khép nép, chỉ muốn để Lâm Mặc tha cho hắn nhất mệnh. Thế mà, Lâm Mặc nghe hắn lời nói về sau, khóe miệng lại là lộ ra một vẻ khinh thường nịa mai nụ cười, trong mắt hàn quang lóe lên, trên tay hiện ra một cỗ kiếm đạo pháp tắc chí lực, hắn tay trực tiếp thì hóa thành lưỡi dao sắc bén. Phốc phốc. Lâm Mặc tay nhất động, thổi phù một tiếng truyền đến, kim đan cảnh giới Đại Phong Hoàng Đế, nhất thời thì đầu một nơi thân một nẻo, đầu lâu phóng lên tận trời. Đông đông đông. Cuối cùng đầu lâu đường tại trên mặt đất, phát ra đông đông tiếng vang, Đại Phong Hoàng Đế chết không nhắm mắt, trừng to mắt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng tuyệt vọng. Giết ngươi, cũng chỉ là một cái hiểu lầm. Lâm Mặc vây vây trên tay không tồn tại máu tươi, khinh thường nhẹ hừ một tiếng, nhìn lấy Đại Phong Hoàng Đế chết không nhắm mắt đầu lâu. Soát. Hắn bóng người nhất động, trong nháy mắt thì xuất hiện Tề Tế Nguyệt bên người. Lúc này, Tề Tế Nguyệt sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng tràn đầy máu tươi. Hiển nhiên, vừa mới Đại Phong Hoàng Đế công kích, đối nàng tạo thành cực lớn thương tổn. Đại Phong Hoàng Đế thế nhưng là một cái kim đan hậu kỳ cường giả, nàng tiếp nhận một lần công kích, có thể sống sót, đã là trời đại kỳ tích, dù sao, nàng chỉ là một cái hóa khí tu sĩ mà thôi. Nếu là Lâm Mặc trễ một điểm xuất thủ, Tề Tế Nguyệt cũng có khả năng bị chém giết. Tế Nguyệt, ngươi còn có tốt ta. Lâm Mặc đi vào Tề Tế Nguyệt bên người, nhìn lấy sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ Tề Tế Nguyệt, nhẹ giọng hỏi, ngươi quá cậy mạnh. Loại lực lượng kia, ngươi còn không thể hoàn toàn khống chế, về sau tuyệt đối không thể lấy tùy tiện sử dụng, biết không? Lâm Mặc nói là Tề Tế Nguyệt câu thông cửu loại lực lượng kia. Loại này lực lượng, đối với Tề Tế Nguyệt tiêu hao cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên cường đại, nhưng là, cũng không thể tùy ý sử dụng, lấy nàng hiện tại tu vi, sử dụng về sau, hội suy yếu thời gian rất lâu. Sư tôn. Tề Tế Nguyệt lúc này đã theo loại kia quỷ dị đáng sợ trạng thái bên trong lấy lại tinh thần, nhìn lấy Lâm Mặc, sao tốt triệu xuất hiện, nàng trắng xám trên mặt, lóe qua một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, mở miệng nói ra, sư tôn ta không sao, bọn họ đáng chết. Đã bọn họ đáng chết, người sư tôn kia thì thay ngươi diệt bọn họ. Lâm Mặc có thể cảm giác được, Tề Tế Nguyệt trong lòng có sự hận thù, hiển nhiên, nàng đối với Đại Phong Vương triều hận ý, vẫn không có triệt để được đến phóng thích, cái này khiến Lâm Mặc trong mắt lóe lên hắn một vẻ sắc ý, nhẹ nhàng sờ đầu một cái đầu, an ủi một câu. Sau đó quay đầu lại ánh mắt nhìn về phía Đại Phong Vương triều hoàng cung. Lúc này, trong hoàng cung, tuy nhiên đã bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, nhưng là vẫn như cũ có không ít Đại Phong Vương triều dư nghiệt, cũng không có bị giết chết. Chương 245, trở thành lịch sử Đại Phong Vương triều. Lâm Mặc băng lanh ánh mắt, quét mắt Đại Phong hoàng cung. Lúc này, còn có không ít triệt để bị dọa sợ Đại Phong hoàng thất người. Bọn họ cảm nhận được Lâm Mặc ánh mắt, nhất thời toàn thân run lên. Ma quỷ a, đừng có giết ta. Chạy mau a. Lâm Mặc cái này ma quỷ đến. Bệ hạ bị Lâm Mặc cái này mà quỷ giết, chúng ta xong đời. Mau trốn a. Lâm Mặc trở tay liền đem Đại Phong Hoàng Đế chém giết. Cái này khủng bố thủ đoạn, triệt để đem nguyên bản bởi vì Đại Phong Hoàng Đế ra sân mà hưng phấn hoàng thất thành viên dọa sợ, từng cái trên mặt đều là lộ ra vô cùng khủng bố thân sắc. Lấy lại tinh thần về sau, bọn họ lập tức giống như chó điên cuồng chạy trốn tứ phía. Nhìn lấy những người này chạy trốn tứ phía bộ dáng, Lâm Mặc cười lạnh, vung tay lên, Thiên A kiếm phóng lên tận trời. Trong chốc lát, quang hoa nở rộ. Bên trên bầu trời, vô số kiếm ảnh xuất hiện. Kiếm phong vạn lý. Lâm Mặc trực tiếp phóng thích kiếm phong vạn lý. Lâm Mặc kiếm phong vạn lý, cùng Lạc Tiêm Nhi so ra, cái kia chính là khủng bố quá nhiều, kiếm đạo chi lực cùng lôi đình chi lực kết hợp với nhau, tạo 263 thành uy năng, kinh thiên động địa. Làm vô số lợi kiếm các loại lôi đình rơi xuống thời điểm, toàn bộ đế đô đều chấn động, kịch liệt lay động, vô số phòng ốc tại loại này rung động kịch liệt phía dưới, trực tiếp đổ sụp. Hoàng cung khu vực trực tiếp biến thành kiếm cùng lôi hải dương. Sư tôn kiếm phong vạn lý, mới là thật kiếm phong vạn lý. Lạc Tiêm Nhi ở phía xa, nhìn lấy Lâm Mặc tùy tiện thi triển ra kiếm phong vạn lý, cảm thụ lấy cái kia hủy thiên diệt địa uy năng, trong mắt dị sắc liên tục, đối với mình sư tôn, không gì sánh được sùng bái. Cùng sư tôn so ra, nàng cảm giác mình kiếm phong vạn lý, quả thực thì là trò trẻ con một dạng tồn tại. Chính mình cùng sư tôn chênh lệch, quả nhiên là 10.000 dặm xa. Sau một lát, hết thể đều đình chỉ. Mà Đại Phong Vương triều hoàng cung đã hoàn toàn biến mất. Chỗ nào, thành một cái sâu không thấy đáy khủng bố hố sâu. Chỉ có khủng bố kiếm ý cùng lôi đình khí tức đang tràn ngập. Toàn bộ hoàng thất trực tiếp liền bị Lâm Mặc tận diệt rơi. Triệt để hóa thành hạt bụi. "Tốt, sư tôn giúp ngươi báo thủ." Tiện tay diệt đi Đại Phong Vương triều, Lâm Mặc tựa như là làm một kiện không đáng giá nhắc tới chuyện nhỏ mở dạng, quay đầu, đối với trận mắt hốc mồm Tề Tế Nguyệt nói ra. Tề Tế Nguyệt lúc này kinh ngạc đến ngây người. Nhìn lấy Lâm Mặc buộc phát ra lực lượng kinh khủng, trong nội tâm nàng rất là rung động. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy sư tôn xuất thủ. Quá lợi hại. Quả thực cũng là khủng bố tới trình độ nhất định. Sư tôn. Tại lúc này, Lạc Tiêm Nhi bóng người từ đằng xa lướt đến, xuất hiện tại Lâm Mặc bên người, đôi mắt đẹp hiện chỉ nhìn Lâm Mặc, trong lòng đối Lâm Mặc không gì sánh được sùng bái. Tế Nguyệt, ngươi không sao chứ? Tại lúc này, người nhà họ Tề cũng đi tới, Tề Thế Dương một mặt khẩn trương nhìn lấy Tề Tế Nguyệt, hoảng hỏi vội. Không, ta không có việc gì lớn. Tề Tế Nguyệt nghe đến phụ thân lời nói, nhất thời thì lấy lại tinh thần, vội vàng đối với mình phụ thân lắc đầu, ta rất tốt, phụ thân ngươi không cần lo lắng. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Không có việc gì liền tốt. Tề Thế Dương nghe xong Tề Tế Nguyệt lời nói, nhất thời thì lớn lên thở phào một hơi, hắn ăn vô thượng tông môn thuốc chữa thương về sau, tuy nhiên tu vi không có khôi phục, nhưng là thân thể đã có thể tự do hoạt động. Đã không còn là hấp hối bộ dáng. Phụ thân, đây là sư tôn ta. Tề Tế Nguyệt gặp Lâm Mặc hiếu kỳ nhìn lấy Tề Thế Dương, đột nhiên hoàn hồn, vội vàng hướng lấy Tề Thế Dương giải thích nói, lần này, nhờ có sư tôn, nếu không phải sư tôn, nữ nhi cô cũng là giữ nhiều lành ít. Tề Thế Dương nghe lấy Tề Tế Nguyệt lời nói, vội vàng hướng lấy Lâm Mặc một mặt cảm kích nói ra, Lâm tông chủ, ngài đại ân đại đức, tại hạ không thể báo đáp, ngài đối tiểu nữ yêu mến, khiến tại hạ. Tốt, Tế Nguyệt là ta đệ tử. Lâm Mặc đánh gãy Tề Thế Dương lời nói, từ tốn nói, bảo hộ đệ tử, là ta trách nhiệm. Bảo hộ đệ tử, đúng là Lâm Mặc trách nhiệm. Nhưng là, người nhà họ Tề lại không phải nghĩ như vậy. Người nhà họ Tề, tất cả đều là một mặt kính nể cảm kích nhìn lấy Lâm Mặc. Đối với cái này vô thượng tông môn, bọn họ tương đối hiếu kỳ. Vô thượng tông môn quật khởi trước đó, bọn họ thì ra chuyện, bị giam nhập thiên lao, cho nên đối với vô thượng tông môn sự tình, căn bản không hiểu. Tốt, Tế Nguyệt, đã ngươi không có việc gì, ngươi liền hảo hảo trước cùng người nhà ngươi đoàn tụ một chút. Lâm Mặc đối với Tề Thế Dương những người này không có hứng thú, mà chính là đem thời gian không gian giao cho Tề Tế Nguyệt, để bọn hắn cha và con gái thật tốt đoàn tụ. Sau khi nói xong, Lâm Mặc trực tiếp thì đều mang Lạc Tiêm Nhi rời đi, trước khi đi, lớn tiếng nói, Tế Nguyệt, chờ ngươi xử lý xong trong nhà sự tình, liền tới tìm vi sư là đủ. Vâng. Tề Tế Nguyệt lớn tiếng hẳn là. Lâm Mặc cũng không hề rời đi quá xa, hắn mang theo Lạc Tiêm Nhi, đi vào một chỗ tiểu lâu đặt chân, dự định ở chỗ này chờ Tề Tế Nguyệt xử lý xong sự tình. Lâm Mặc xuất hiện tại trong tiểu lâu, làm cho trong tiểu lâu người, mỗi một cái đều là kính như thần minh, vô ý thức lui lại, hiển nhiên đối với Lâm Mặc khá kiêng kỵ. Bọn họ không sợ cũng không được a, Lâm Mặc trở tay liền đem kim đan cảnh giới cường giả cho chém giết, khủng bố như thế, đến phiên bọn họ không sợ sao? Đối với người này phản ứng, Lâm Mặc cũng không thèm để ý, đối với cả tòa lầu người đều dọa đến rời đi, hắn cũng ta cái gọi là vui vẻ thanh tĩnh, đối với nơi xa nơm nớp lo sợ, lại không cam lòng rời đi tiểu nhị vẫy tay, để hắn đưa rượu và đồ ăn lên. Đưa rượu và đồ ăn lên về sau, Lâm Mặc ngay tại Lạc Tiêm Nhi phục thị phía dưới, nhàn nhã tự đắc uống rượu, chờ đợi Tề Tế Nguyệt. Thế mà, không đợi hắn cơm nước no nê đây, thì có một đám mặc lấy Thiên Sơn phái phục sức người, làm nổi giận đùng đùng tiến vào tử lâu, thẳng đến Lâm Mặc mà đến. Chương 246: Thiên Sơn phái Hưng sư vấn tội. Một đám mặc lấy Thiên Sơn phái tông môn phục sức tu sĩ, nổi giận đùng đùng đi vào Lâm Mặc chỗ tiểu lâu, sau đó trực tiếp chạy Lâm Mặc mà đến. Lâm Mặc tiểu lâu chung quanh trên tiểu lâu, có đại lượng hiếu kỳ tu sĩ đang trêu chọc lưu. Những tu sĩ này vừa nhìn thấy Thiên Sơn phái người khí thế hung hăng giết vào tiểu lâu, nhất thời thì kinh hô lên, từng cái trên mặt đều lộ ra xem náo nhiệt thần sắc. Thiên Sơn phái người đi tìm Lâm Mặc. Cái này có trò vui nhìn. Đại Phong Vương triều thế nhưng là Thiên Sơn phái phụ thuộc vương triều. Lâm Mặc sư đồ đem Đại Phong Vương triều cho diệt, đây quả thực là tại đánh Thiên Sơn phái mà ta. Thiên Sơn phái khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Vô Thượng tông môn chỉ là bát phẩm tông môn, nhưng cũng không phải dễ chơi, còn thật không nhất định sẽ sợ thất phẩm tông môn Thiên Sơn phái. Lấy Lâm Mặc hành sự địa bộ, ta cảm giác lần này sẽ có náo nhiệt nhìn. Nhìn lên trời Âm phái người khí thế hung hăng tiến vào tử lâu, rõ ràng là chạy Lâm Mặc mà đi, xem náo nhiệt các tu sĩ, nhất thời thì nghị luận ầm ĩ lên. Bọn họ đều cảm thấy, chờ chút phải có trò vui nhìn. Lâm Mặc diệt đi Thiên Sơn phái phụ thuộc vương triều, Thiên Sơn phái người có thể nhịn phía dưới cái này một hơi sao? Rất nhiều người đều cảm thấy không có khả năng. Đã như vậy, vậy liền khẳng định là một cái va chạm mạnh a. Đại Phong Vương triều làm Thiên Sơn phái phụ thuộc tông môn, tự nhiên là có Thiên Sơn phái người tại Đại Phong Vương triều trú đóng. Thiên Sơn phái đối với Đại Phong Vương triều bị diệt sự tình là một bức. Tuy nhiên bọn họ ngay từ đầu liền biết Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt tại Đại Phong Vương triều bên trong hồ phong hoán vũ, nhưng là bọn họ cũng không nghĩ tới Tề Tế Nguyệt cùng Lạc Tiêm Nhi cùng muốn tiêu diệt Đại Phong Vương triều. Đối với Thiên Sơn phái người mà nói, Đại Phong Vương triều chỉ cần không bị diệt mất, Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt tại Đại Phong Vương triều bên trong gây sự, đó là không quan trọng. Chỉ cần Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt làm không phải quá tuyệt, bọn họ căn bản liền sẽ không phản ứng. Bởi vì, bọn họ cũng là nghe nói qua Vô Thượng Tông môn uy danh. Bọn họ thực là không nguyện ý tùy ý cùng Vô Thượng Tông môn là địch, dù sao, Vô Thượng Tông môn không dễ chọc. Nhưng là, để bọn hắn mộng bức là, liền tại bọn hắn cảm thấy Lạc Tiêm Nhi cùng Tề Tế Nguyệt náo quá mức, muốn ra mặt can thiệp thời điểm, Đại Phong Vương triều trực tiếp liền bị Lâm Mặc diệt. Cái này, vấn đề này thì chơi lớn a. Diệt đi bọn họ phụ thuộc vương triều, đây chính là tương đương với đánh bọn hắn mặt a. Cái này liền không thể nhẫn, cũng không thể giả chết coi như không nhìn thấy, cho nên bọn họ tại lúc này nhất định phải đứng ra. Lưu tại Đại Phong Vương triều Thiên Sơn phái người phụ trách là một cái kim đan thất trọng thiên tu sĩ, lúc này sắc mặt hắn vô cùng khó coi, mang theo Thiên Sơn phái người, cấp tốc tiến vào Lâm Mặc chỗ tử lâu, sau đó thì thẳng đến Lâm Mặc mà đi. Lúc này hắn lửa giận trong lòng bạo dũng. Vô Thượng Tông môn quả thực quá phận. Vậy mà không nói hai lời, trực tiếp thì đem bọn hắn phụ thuộc vương triều cho diệt. Cái này khiến hắn như thế nào trở về cùng tông môn người bàn giao đâu? Vừa tiến vào tiểu lâu, hắn liền thấy Lâm Mặc bóng người, nhìn lấy Lâm Mặc tại đệ tử phục thị phía dưới, nhàn nhã không gì sánh được thưởng thức mỹ tiểu, người phụ trách này thì vô cùng khó chịu. Lâm tông chủ, ngươi là có ý gì? Người này vừa lên đến cũng là lớn tiếng đối với Lâm Mặc chất vấn, ngươi tại sao muốn diệt đi Đại Phong vương triều? Ngươi không biết Đại Phong Vương triều là chúng ta Thiên Sơn phái phụ thuộc vương triều sao? Đông đông đông. Người này nhanh chân đi đến Lâm Mặc trước mặt, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lâm Mặc, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy quá phận sao? Ngươi hôm nay nhất định phải cho ta một cái nói một chút đi lý do, đồng thời cho ta chúng ta Thiên Sơn phái bồi thường tổn thất. Còn lại Thiên Sơn phái tu sĩ, đồng dạng cũng là ánh mắt phẫn nộ nhìn thẳng Lâm Mặc. Những người này được đến, để Lâm Mặc trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Nghe lấy Thiên Sơn phái người phụ trách chất vấn, hắn quay đầu lại, ánh mắt ở trên người hắn liếc nhìn một vòng, sau đó từ tốn nói, lý do. Ngươi cần gì lý do? Ta cần gì lý do? Niệm. Ta là để ngươi cho ta cái thuyết pháp, mà không phải ta muốn cái gì lý do được không? Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Thiên Sơn phái người phụ trách, kém chút không có tức chết, nếu không phải là bởi vì kiêng kỵ Lâm Mặc thực lực, hắn trực tiếp thì một bàn tay đập đi lên. Một cái ngươi vì cái gì đối với ta Thiên Sơn phái phụ thuộc tông môn động thủ lý do? Thiên Sơn phái người phụ trách cưỡng ép đè xuống trong lòng mình loại kia lửa giận. Nhìn chằm chằm Lâm Mặc trầm giọng nói ra, "Bằng không, vấn đề này, người nào đều không tiện bằng bàn giao. Nói thật ra, nếu không phải sợ không cách nào cho tông môn bàn giao, bị xử phạt, người phụ trách này là không hội xuất hiện ở đây." Hắn căn bản cũng không nguyện ý đối mặt Lâm Mặc. Cái này khủng bố ma đầu. Bọn họ khi dễ bổn tọa đệ tử, cho nên bổn tọa diệt bọn họ. Lâm Mặc nhìn lấy người này, từ tốn nói, "Ngươi cảm thấy lý do này thích hợp sao? Bọn họ khi dễ một chút ngươi đệ tử, ngươi thì diệt bọn họ cả nhà." Cái này mẹ nó có phải hay không quá bá đạo một chút. Người phụ trách nghe lấy Lâm Mặc lời nói, tê cả da đầu, khỏe miệng cuồng loạn, xem như kiến thức Lâm Mặc không nói đạo lý cùng bá đạo. Phù hợp. Người phụ trách hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng mình lửa giận, trầm giọng nói ra, vậy kế tiếp chúng ta nói một chút vấn đề bồi thường. Đại Phong Vương triều là chúng ta phụ thuộc tông môn, hàng năm đều sẽ cho chúng ta Thiên Sơn phái đại lượng dâng lễ, bây giờ bị ngươi diệt, đây là một cái tổn thất to lớn, các ngươi nhất định phải bồi thường. Bồi thường? Lâm Mặc nghe xong hắn lời này, nhất thời cứ vui vẻ. Hắn nghĩ không ra, gia hỏa này lại còn muốn chính mình bồi thường. Chương 247, không ăn cơm, vậy liền ăn đao. Thiên Sơn phái người phụ trách, lại còn muốn chính mình cho hắn bồi thường. Điểm này, tương đương vượt quá Lâm Mặc dự kiến. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn lấy tên này. Gia hỏa này là gan vẫn là thẳng mập a. Tại giải chính mình tình huống phía dưới, lại còn dám muốn chính mình cho hắn bồi thường. Đây là cảm thấy mình sợ phía sau hắn Thiên Sơn phái hay sao? Lâm tông chủ, chúng ta cũng là giảng đạo lý người. Chỉ cần ngươi cho đủ đầy đủ bồi thường, vậy chuyện này, cứ như vậy bỏ qua đi, chúng ta cũng xong trở về bàn giao. Thiên Sơn phái người phụ trách ánh mắt nhìn qua Lâm Mặc, ngữ khí nghiêm túc nói, "Bằng không, chúng ta người nào đều không tiện bằng giao." Hiển nhiên, con hàng này là thật ba hai linh muốn phải bồi thường. Lâm Mặc trong lòng không khỏi lắc đầu. Ánh mắt của hắn tại con hàng này trên thân đánh đo một cái. Sau đó chỉ chính mình đối diện chỗ ngồi, từ tốn nói, "Ngồi." "Hả? Đây là ý gì?" Lâm Mặc hành động, làm cho Thiên Sơn phái người phụ trách sững sờ, hoàn toàn không hiểu, Lâm Mặc đây rốt cuộc là cái có ý tứ gì, cái này đến lúc nào rồi, tại sao muốn để cho mình ngồi xuống? Hắn Lâm Mặc lúc nào, tốt như vậy nói chuyện, như thế hiền lành. Đây rốt cuộc là đánh ý định quỷ quái gì? Thiên Sơn phái người phụ trách mày nhăn lại đến, nghi ngờ nhìn lấy Lâm Mặc. "Lâm tông chủ, ngươi đây là ý gì? Chúng ta bây giờ nhưng là không có thời gian ở chỗ này cùng ngươi ngồi, chúng ta là tại cùng ngươi nói bồi thường sự tình, ngươi diệt Đại Phong Vương triều đối với chúng ta tạo thành to lớn tổn hại." Thiên Sơn phái người phụ trách không biết Lâm Mặc trong hồ lô bán là thuốc gì, hắn cũng không dám đi đoán, chỉ có thể kiên trì chính mình hành động. "Ngươi không phải muốn ta cho ngươi bồi thường sao?" Lâm Mặc nhìn lấy hắn, từ tốn nói, "Ta xuất tiền mời ngươi ăn một bữa cơm đầy, coi như là bồi thường ngươi, ngồi xuống đi tiểu nhị, lại đến một số thịt rượu." Lâm Mặc sau khi nói xong, quay đầu đối với nơi xa một cái tiểu nhị phân phó một câu. Xoát, nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Thiên Sơn phái người phụ trách sắc mặt xoát một chút thì đêm đen tới, trong mắt lóe lên tức giận ánh sáng. Cái này Lâm Mặc có ý tứ gì? Mời mình ăn một bữa cơm coi như là bồi thường, cái này mẹ nó có phải hay không quá giá rẻ một chút, có phải hay không nghĩ quá nhiều một chút? Thiên Sơn phái tổn thất là một bữa cơm có thể bù đắp sao? Cái này mẹ nó thật không có thành ý. Lâm Mặc tông chủ, ngươi đây là ý gì? Một bữa cơm liền muốn xong việc. Thiên Sơn phái người phụ trách tức giận đến không được, ánh mắt tức giận nhìn lấy Lâm Mặc, ngươi vẫn là đừng nói giỡn. Ngồi xuống. Lâm Mặc đối với Thiên Sơn phái nhân nộ lửa, làm như không thấy, mà là tiếp tục chỉ đối diện cái kia cái ghế từ tốn nói, ngồi xuống ăn cơm. Ăn cơm, các ngươi thì có thể đi trở về. Hiển nhiên, Lâm Mặc là thật định dùng một bữa cơm đến hoàn lại. Loại hành vi này, nhất thời liền để Thiên Sơn phái người, trên mặt lộ ra vô cùng phẫn nộ thần sắc. Khinh người quá đáng. Quả thực cũng là khinh người quá đáng. Cái này Lâm Mặc thật sự là quá đáng giận. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Thiên Sơn phái người phụ trách phẫn nộ nhìn lấy Lâm Mặc, một bữa cơm. Ngồi xuống ăn cơm. Lâm Mặc trực tiếp đánh gây hắn lời nói, ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy hắn, ngươi muốn là không nghĩ ăn cơm, vậy liền ăn đao. Ngươi muốn là không nghĩ ăn cơm, vậy liền ăn đao. Nghe xong Lâm Mặc lời này, tất cả mọi người sợ hãi cả kinh, đánh một cái giật mình. Thiên Sơn phái người phụ trách trong mắt càng là lóe qua một vẻ kinh khủng thần sắc. Lâm Mặc cái này lời mặc dù nói vô cùng bình tĩnh, nhưng là nghe vào hắn trong tai, lại làm cho hắn cảm thấy một loại dùng mình cảm giác. Lâm Mặc lời nói trong bình tĩnh, ẩn chứa vô tận sát ý. Điểm này, để hắn cực kỳ kinh khủng. Xoát. Lâm Mặc sau lưng Lạc Tiêm Nhi, xoát một chút thì rút ra Hàn Băng kiếm. Đang đang đang. Nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi rút kiếm động tác, Thiên Sơn phái người, nhất thời thì dọa đến đang đang đang lui về sau mấy bước, sắc mặt kinh khủng nhìn lấy Lâm Mặc sư đồ. Đừng xúc động. Lâm Mặc vươn tay ấn Lạc Tiêm Nhi rút kiếm mềm mại tay nhỏ, đem nàng kiếm ấn trở về. Khoe miệng lộ ra một vệt lạnh nhạt nụ cười vừa nói không chừng bọn họ sẽ ăn cơm đâu. Lạc Tiêm Nhi bị Lâm Mặc ấn lấy tay nhỏ, cảm thụ lấy Lâm Mặc nhiệt độ, khoe miệng nàng hơi hơi câu lên một tia đường cong, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy đối diện Thiên Sơn phái người. Lâm Mặc rút trở về tay, ánh mắt nhìn thẳng Thiên Sơn phái người, đạm mạc mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta bồi thường không có suy nghĩ? Đi. Thiên Sơn phái người phụ trách nghe lấy Lâm Mặc lời nói, khoe miệng hung hăng run rẩy một chút, trong lòng phẫn nộ, hắn biết hắn muốn tìm Lâm Mặc muốn thù lao sự tình đã là không thể nào, chỉ có thể phẫn nộ xoay người rời đi. Thiên Sơn phái người, tại lúc này cũng là phần phật cùng theo một lúc đi. Làm mọi người thấy Thiên Sơn phái người xám xịt đi tới thời điểm, trong lòng đều cực kỳ giật mình. Thiên Sơn phái người khí thế hung hăng đánh tới, kết quả lại xám xịt đi, loại này tương phản, khiến người ta có chút mà bức. Nhìn bộ dạng này, Thiên Sơn phái người là ăn thiệt thòi tiết tấu sao? Cái này vô thượng tông môn như bức như vậy sao? Vậy mà để Thiên Sơn phái người cắn răng rời đi. Cái này vô thượng tông môn, quả nhiên như bức a. Vậy mà làm cho Thiên Sơn phái người túi đầu chịu thua, không thể không phục a. Ha ha, ta ngược lại là cảm giác đến vô thượng tông môn lần này xem như triệt để cùng Thiên Sơn phái kết thủ. Thiên Sơn phái thế nhưng là thất phẩm tông môn, vô thượng tông môn phiền phức lớn. Bất kể như thế nào, vô thượng tông môn lần này uy phong lớn, vô thượng tông môn hy vọng, làm cho trong lòng mọi người cực kỳ chấn kinh, đối Lâm Mặc không gì sánh được bội phục, thân thể vì một cái bát phẩm tông môn cũng dám cứng rắn đòn khiêng thất phẩm tông môn, là thật ngu bức. Chương 248 thăng cấp thất phẩm tông môn nhiệm vụ. Thiên Sơn phái người khí thế hung hăng đến, sau đó lại xám xịt đi. Cái này khiến đến vô số người mở rộng tầm mắt, đồng thời trong lòng đối với vô thượng tông môn uy vọng cũng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Thiên Sơn phái đây chính là thất phẩm tông môn a, bây giờ lại bị bát phẩm tông môn làm cho mặt mày xám xịt, đây quả thực là thật không thể tin. Nhìn lên trời âm phái người rời đi, Lâm Mặc lại không chút hoang mang. Đối với Thiên Sơn phái uy hiếp, Lâm Mặc cũng không để trong lòng. Từ lần trước chém giết Thiên Sơn phái sứ giả Tân Cốc Dương về sau, Lâm Mặc liền đã biết, Thiên Sơn phái cùng Vô Thượng tông môn đã là xem như kết xuống cửu án. Đã cửu án đã kết xuống, Lâm Mặc tự nhiên không cần thiết còn cần cho đối phương lưu cái gì mặt mũi. Lâm Mặc nhàn nhã tại trong tiểu lâu uống rượu. Toàn bộ đế đô lúc này đều tại bàn tán sôi nổi lấy hắn cùng Vô Thượng tông môn hết thảy. Vô Thượng tông môn hy vọng cấp tốc tại tăng lên lấy. Đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được danh vọng bảo dương 1. Đinh. Chúc mừng ký chủ. Lâm Mặc trong óc, lúc này chính đang không ngừng nhắc nhở lấy thu hoạch được danh vọng bảo dương thanh âm nhắc nhở, Lâm Mặc chính đang không ngừng thu hoạch được danh vọng bảo dương. Lần này, Lâm Mặc sư đồ náo ra đến động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là gây nên oanh động to lớn, từ đó để hắn thu hoạch được dò xét khen thưởng. Đinh. Chúc mừng ký chủ tông môn danh vọng trị tăng lên tới mát trị số, thành công xuất phát tông môn thăng cấp nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ về sau, tông môn liền có thể lấy thăng cấp làm thất phẩm tông môn. Đột nhiên, trong óc một cái thanh âm nhắc nhở, để Lâm Mặc tinh thần chấn động. Thất phẩm tông môn nhiệm vụ phát động. Chỉ phải hoàn thành thất phẩm tông môn nhiệm vụ, Vô Thượng tông môn liền có thể tấn thăng làm thất phẩm tông môn. Ha ha. Chuyện tốt ta. Tông môn thăng cấp trong tầm mắt, cái này khiến Lâm Mặc trên mặt nhất thời thì lộ ra nụ cười. Sư tôn, làm sao? Lạc Tiêm Nhi gặp sư tôn đột nhiên cao hứng như vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt nghi hoặc thần sắc, vô cùng nghi hoặc, sư tôn cái này là làm sao? Chuyện tốt chuyện tốt. Lâm Mặc cười ha ha một tiếng về sau, không để ý tới Lạc Tiêm Nhi nghi hoặc ánh mắt, lập tức liền bắt đầu xem xét tông môn bất cấp nhiệm vụ tình huống cặn kẽ. Vô Thượng tông môn đã đến thông suốt thăng cấp điều kiện, hoàn thành phía dưới nhiệm vụ, đã có thể thăng cấp thất phẩm tông môn. 1. Tiếp tục tăng lên tông môn uy hiếp lực cùng danh vọng, để Vô Thượng tông môn đệ tử chỉ huy tông môn phụ thuộc vương triều, đoạt được vương triều tranh bá trước 3. Đờ cờ chuyện tại 2, tông môn cường đại, không thể rời bỏ cường đại môn đồ, hiện Vô Thượng tông môn nhân thủ quá ít, nhận lấy cái thứ tư đệ tử. 3. Tông chủ cảnh giới tăng lên tới nguyên thần cảnh giới. Hoàn thành nhiệm vụ thời gian không hạn chế, phương pháp không hạn chế, thất bại không trừng phạt, sau khi hoàn thành có thể đạt được đại lượng khen thưởng, nhưng là khai mở tông môn tiểu thế giới. Lâm Mặc nhìn lấy hệ thống nhân vật tin tức, khóe miệng không khỏi run rẩy một chút. Cái này cái quỷ gì nhiệm vụ? Hệ thống sẽ không phải là ra bờ UGA. Cái kia cái gì vương triều tranh bá thi đấu? Hắn nhớ đến điều kiện dự thi, là cần thất phẩm tông môn phụ thuộc vương triều mới có tư cách dự thi a. Vô Thượng tông môn chỉ là bát phẩm tông môn a. Tông môn phụ thuộc vương triều, tự nhiên cũng chỉ là bát phẩm vương triều mà thôi a. Căn bản là liền tư cách dự thi đều không có a. Ngươi để hắn làm sao hoàn thành nhiệm vụ a? Đây không phải hố người sao? Còn có, nhất định phải thu đến cái thứ tư đệ tử cũng có chút hố a. Đệ tử là muốn thu liền có thể thu sao? Chẳng lẽ đến lúc đó để hắn nắm lỗ mũi thu một cái thiên phú đồ bỏ đi đệ tử sao? Cái này tuyệt đối không có khả năng a. Hắn Lâm Mặc cũng không muốn phế vật a. Lâm Mặc im lặng, không được tại trong lòng đối với hệ thống hỏi, "Hệ thống, ngươi không phải lầm. Nhiệm vụ này có vấn đề a. Ngươi đây là không muốn để cho ta thăng cấp sao?" "Ký chủ, sự do người làm, chỉ cần tư tưởng không suy giảm, biện pháp dù sao cũng so nan đề nhiều." Lâm Mặc nghe lấy hệ thống nhắc nhở, trong lòng tương đương im lặng. Hệ thống cái này giác ngộ tính cũng quá cao chút a. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Mặc cũng không đi xoắn xuýt. Nói không sai, biện pháp dù sao cũng so nan đề nhiều. Nghĩ biện pháp giải quyết cũng chính là. Hắn thật đúng là không tin cái này sự tình nhỏ nhỏ, còn thật có thể làm khó hắn. Sư tôn, ngài đến cùng làm sao rồi? Một bên Lạc Tiêm Nhi nhìn lấy chính mình sư tôn sắc mặt đang không ngừng biến hóa, lại không nói lời nào, không khỏi trừng to mắt, một mặt hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Ách ách, không có việc gì. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, Lâm Mặc không khỏi lắc đầu, vừa cười vừa nói, đúng, Tế Nguyệt bên kia tình huống thế nào? Lâm Mặc đổi chủ đề. Hỏi Tế Nguyệt sự tình. Nhắc Tào Tháo liền đến. Lâm Mặc vừa mới dứt lời, liền nghe đến một đạo ngọt ngào gợi cảm âm thanh vang lên, "Sư tôn, ta không có chuyện gì đâu." Tế Nguyệt bóng người xuất hiện tại 940 tiểu lâu cửa, phía sau nàng thì là theo chân người nhà họ Tề. Tế Nguyệt đi tới, đi vào Lâm Mặc trước mặt, đối với Lâm Mặc nói ra, "Để sư tôn ngài lo lắng." Nghe lấy Tế Nguyệt lời nói, Lâm Mặc lắc đầu, ánh mắt đi rơi sau lưng Tế Nguyệt Tề ra người trên thân, lông mày nhíu lại, vừa cười vừa nói, "Tế Nguyệt, người nhà ngươi tiếp theo tính thế nào?" Một nói đến đây cái, Tế Nguyệt trên mặt nhất thời thì lộ ra một vệt bất đắc dĩ thần sắc, đây là một cái quấy nhiễu nàng nan đề, nàng bây giờ lại là không biết cái kiếp như thế nào giải quyết người nhà mình sự tình. "Sư tôn, đệ tử hiện tại cũng còn không có mớn, đến cùng nên xử lý như thế nào người nhà sự tình?" Tế Nguyệt lộ ra một vệt cười khổ, đối với Lâm Mặc nói ra, "Nói thật ra, ta rất lo lắng bọn họ. Thực, ta có một ý tưởng." Lâm Mặc ánh mắt liếc một chút Tề Thế Dương bọn người. Sau đó ánh mắt lại rơi vào Tế Nguyệt trên thân, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe xong Lâm Mặc lời nói, trong lòng mọi người giật mình, đều nhìn qua Lâm Mặc, chờ đợi Lâm Mặc lời kế tiếp. Chương 249, Đại Tề Vương triều thành lập. ánh mắt mọi người đều là ảo ảo rơi tại Lâm Mặc trên thân, chờ đợi Lâm Mặc lời kế tiếp. Bọn họ đều muốn biết, Lâm Mặc có tính toán gì, còn xử lý như thế nào người nhà họ Tề. Người nhà họ Tề dù sao cũng là Tề Tế Nguyệt thân nhân, hiện tại Tề gia ra biến cố lớn. Nếu là Lâm Mặc không xử lý tốt vấn đề này lời nói, Tề Tế Nguyệt khẳng định không cách nào an tâm cùng hắn trở lại Vô Thượng Tông môn. Cho nên, Lâm Mặc cần phải xử lý tốt chuyện này. Lâm Mặc trong lòng đã có ý nghĩ của mình. Gặp ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, Lâm Mặc mỉm cười nói ra, Đại Phong Vương Triều không phải là bị chúng ta diệt sao? Tề gia đã từng cũng là Đại Phong Vương Triều vương công quý tộc a. Đã như vậy, sao không trực tiếp để Tề gia xưng đế đâu? Trực tiếp để Tề gia xưng đế. Lâm Mặc cái này vừa nói, nhất thời làm cho người nhà họ Tề giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc. Tề gia xưng đế chuyện này, trước lúc này, bọn họ thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua a. Dù sao chuyện này, đối với bọn hắn tới nói, quá lớn, bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy Tề gia có thể xưng đế, có thể thành lập Tề gia vương triều. Sư tôn, ngài ý là muốn cho Tề gia xưng đế, sau đó trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc vương triều sao? Tề Tế Nguyệt nghe Lâm Mặc lời nói về sau, lại là như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói ra, nếu thật là như thế tới nói, ta cảm thấy ngược lại là một cái không tệ biện pháp. Tề Tế Nguyệt đối với mình sư tôn cách làm, ngược lại là cảm thấy rất không tệ, dù sao chuyện này, có thể cho Tề gia được đến Vô Thượng Tông môn che chở. Tế Nguyệt, cái này không thể được a, hiện tại Tề gia cũng không phải trước đó Tề gia a. Tề Thế Dương nghe những lời này về sau, trên mặt lại là lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, hiện tại Tề gia thụ to lớn trọng thương, đã không phải là trước kia Tề gia, đã không có thực lực kia xứng đế. Thực lực? Lâm Mặc nghe Tề Thế Dương lời nói về sau, không khỏi lông mày nhíu lại, từ tốn nói, chẳng lẽ có Vô Thượng Tông môn làm chỗ dựa, cái này còn không phải thực lực sao? Vô Thượng Tông môn làm chỗ dựa? Lâm Mặc cái này vừa nói, mọi người nhất thời cũng là tinh thần chấn động, đúng à, bọn họ nhưng là có Vô Thượng Tông môn làm chỗ dựa a. Có Vô Thượng Tông môn làm chỗ dựa, bọn họ còn có cái gì tốt e ngại? Hoàn toàn không cần hư a. Vô Thượng Tông môn thực lực, đây chính là rõ như ban ngày a. Đây chính là một cái thì liền Thiên Sơn phái cũng dám cứng rắn đập cường đại tông môn a. Phụ thân, sư tôn nói không sai, thành lập Tề gia vương triều về sau, liền trở thành Vô Thượng Tông môn phụ thuộc vương triều, đến lúc đó có ai dám không phục? Chỉ cần thành lập Tề gia vương triều, lập tức liền có thể tuyên bố, Tề gia vương triều là Vô Thượng Tông môn phụ thuộc vương triều, đến lúc đó những cái kia trong bóng tối dục dịch thế lực, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Dù sao Vô Thượng Tông môn cũng không phải dễ chơi. Đã lời nói đều đã nói đến nước này, người nhà họ Tề, tự nhiên không có cái gì tốt do dự. Tề Thế Dương trong phòng đối với Lâm Mặc nói ra, hết thảy đều nghe Lâm Tông chủ ngài an bài. Từ nay về sau, Tề gia cũng là Vô Thượng Tông môn phụ thuộc gia tộc. Có thể ôm vào Vô Thượng Tông môn dạng này đôi chân vàng, người nhà họ Tề đều là vô cùng hưng phấn. Dù sao đây cũng không phải là ai cũng có thể gặp được đến chuyện tốt. Quyết định tốt về sau, Tề gia lập tức liền bắt đầu làm chuẩn bị. Làm hết thảy đều sau khi chuẩn bị xong, Tề gia gia chủ Tề Thế Dương lập tức bắt đầu chiếu cáo thiên hạ. Thừa thiên địa chi khí vận, Tề gia vâng mệnh trời, thành lập Đại Tề Vương Triều. Đã từng Đại Phong Vương Triều quốc thổ, chính là Đại Tề Vương Triều quốc thổ. Đại Tề Vương Triều kế thừa Đại Phong Vương Triều hết thảy tư sản. Đại Phong Vương Triều khí vận đã hết, trở thành lịch sử hạt bụi, Đại Tề Vương Triều thay vào đó. Đại Tề Vương Triều thứ một đời hoàng đế, đã từng Đại Phong Vương Triều Tề Vương Tề Thế Dương. Tề gia xưng đế chiếu cáo thiên hạ đại đạo chi âm, chấn động thiên hạ. Vô số tu sĩ nghe đến cái này chiêu cáo thanh âm, đều khiếp sợ không gì sánh nổi, cũng không nghĩ đến đã từng cơ hồ đã muốn bị Đại Phong Vương thất giết sạch Tề Vương một mạch, vậy mà quật khởi, bắt đầu xưng đế thay thế Đại Phong Vương triều đi. Một số nguyên bản Đại Phong Vương triều dị tính vương, đối với Tề Vương một mạch xưng đế sự tình, vô cùng bất mãn. Nguyên bản Đại Phong Vương triều hủy diệt, là bọn họ quật khởi cơ hội. Lấy bọn họ hy vọng các loại thực lực, bọn họ là có cơ hội xưng đế, tiếp quản Tân Vương triều. Đến bây giờ Tề Vương lại đột nhiên thừa cơ mà lên, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Bất quá, làm Vô Thượng Tông môn đứng ra chiếu cáo thiên hạ thời điểm, bọn họ chịu phục. Vô Thượng Tông môn chiếu cáo thiên hạ, Đại Tề Vương triều vì Vô Thượng Tông môn phụ thuộc vương triều, được Vô Thượng Tông môn bảo hộ, xâm hại Đại Tề Vương triều, giống như là tuyên chiến Vô Thượng Tông môn. Vô Thượng Tông môn chiếu cáo, tuy nhiên đơn giản, nhưng là lại làm cho vô số người nằm vì đó động dung. Mọi người cũng coi là minh bạch, vì cái gì Tề Vương một mạch tại lúc này dám đứng ra? Đây là bởi vì sau lưng có chút Vô Thượng Tông môn đầu này đôi chân vàng a. Nhất thời, một số trong lòng không phục người, lập tức liền đem chính mình tâm tư cho diệt. Vô Thượng Tông môn, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Có Vô Thượng Tông môn chỗ dựa, bọn họ liền xem như không phục, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lâm Mặc bên này đang chờ Tề Tế Nguyệt chờ người xử lý Tề gia sự tình thời điểm, xa ngoài vạn dặm, có người lại chính đang chú ý hắn tình huống. Thiên Sơn phái bên trong, Thiên Sơn phái tông chủ, Diêu Phượng Sồ chính nghe lấy đồ đệ mình Sở Tử Nguyệt báo cáo. Sở Tử Nguyệt chỗ báo cáo nội dung, tất cả đều là cùng Vô Thượng Tông môn có quan hệ tin tức. Sư tôn, ngài để ta đi điều tra sự tình, ta đã kỹ càng điều tra. Sở Tử Nguyệt đối với mình sư tôn Diêu Phượng Sồ vẻ mặt thành thật nói ra, Tế Tế Nguyệt hiện tại đã đi ra bất tường chi địa kình. Tế Nguyệt đi ra bất tường chi địa. Diêu Phượng Sồ nghe xong đồ đệ mình lời nói, thần sắc trên mặt hơi động một chút, đây là có chuyện gì? Chương 250, Kỳ Hoa Tông Môn. Diêu Phượng Sồ đối với Tế Tế Nguyệt đi ra bất tường chi địa sự tình, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng trước đó cảm giác được chính mình tại Tế Tế Nguyệt trên thân lưu lại ấn ký, bắt đầu bưng lỏng, này mới khiến chính mình nội tình tiến đến xem xét tình huống. Tại nàng đệ tử vẫn chưa về thời điểm, Diêu Phượng Sồ liền đã cảm giác được Tề Tế Nguyệt trên thân ấn ký càng lúc càng mờ nhạt, đến sau cùng nàng phát hiện mình lưu tại Tề Tế Nguyệt trên thân ấn ký vậy mà hoàn toàn biến mất. Cái này làm cho trong nội tâm nàng nghi hoặc trùng điệp, nàng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì chính mình lưu tại Tề Tế Nguyệt trên thân ấn ký lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ nghe lấy chính mình đệ tử nói Tề Tế Nguyệt đã đi ra bất tường chi địa, cái này càng làm cho trong nội tâm nàng hơi kinh hãi. Tề Tế Nguyệt đây chính là nàng về sau chứng đạo thành thánh quan trọng tồn tại, cũng không thể xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, bằng không nhưng chính là phiền phức lớn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tế Nguyệt làm sao lại đột nhiên chính mình rời đi bất tường chi địa đâu? Nàng không phải đã ở bên trong đã nhiều năm không có đi ra sao? Diêu Phượng Sồ mi mắt hơi nhíu lấy, ánh mắt nhìn Sở Tử Nguyệt, nghi 920 nghi ngờ mà hỏi thăm, chẳng lẽ phát sinh biến cố gì sao? Sư tôn, đúng là phát sinh một ít chuyện. Sở Tử Nguyệt vội vàng nói, Tề Tế Nguyệt chỗ lấy đi ra bất tường chi địa cùng Vô Thượng Tông môn có quan hệ rất lớn, là Vô Thượng Tông môn tông chủ đem nàng mang ra bất tường chi địa. Vô Thượng Tông môn? Diêu Phượng Sồ trên mặt rõ ràng hiển lộ ra nghi hoặc thần sắc, cái này Vô Thượng Tông môn lại là cái gì một cái tình huống? Diêu Phượng Sồ lâu dài bế quan, vừa bế quan thì liền với bên ngoài sự tình không chút nào để ý, cho nên đối với vừa quật khởi Vô Thượng Tông môn nàng cũng không có ấn tượng gì. Cái này Vô Thượng Tông môn, một nói đến đây cái Vô Thượng Tông môn, Sở Tử Nguyệt trên mặt thì lộ ra cổ quái thần sắc. Tổ chức một chút lời nói về sau, đối với Diêu Phượng Sồ nói ra, đây là một cái vô cùng kỳ hoa tông môn, cũng là một cái vô cùng đáng sợ tông môn. Ồ, nói một chút. Diêu Phượng Sồ nghe xong lời này, nhất thời thì cảm thấy hiếu kỳ, cái này Vô Thượng Tông môn, có cái gì kỳ hoa, lại có gì cường đại? Vì sao một cái cường đại tông môn, chính mình vậy mà không có chút nào ấn tượng đâu? Thấy mình sư tôn một mặt hiếu kỳ bộ dáng, Sở Tử Nguyệt lập tức liền đem chính mình cái này phụ thời gian chỗ hiểu được liên quan tới Vô Thượng Tông môn sự tình đều cho nói rõ chi tiết đi ra. Nói Vô Thượng Tông môn tình huống thời điểm, Sở Tử Nguyệt trong lòng vẫn như cũ là cảm thấy vô cùng thật không thể tin, đối với Vô Thượng Tông môn quật khởi, còn có Vô Thượng Tông môn quy mô, cùng trong truyền thuyết kia bá đạo tông chủ, nàng đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Sở Tử Nguyệt đem Vô Thượng Tông môn tình huống đều cho Diêu Phượng Sổ cơ bản nói một lần. Nghe Sở Tử Nguyệt liên quan tới Vô Thượng Tông môn sự tình về sau, thân là luyện thần cửu trọng thiên, một bước ngắn liền sẽ tiến vào luyện thần cảnh giới Diêu Phượng Sổ, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt kinh ngạc ánh sáng. Cái này Vô Thượng Tông môn có chút ý tứ a. Diêu Phượng Sồ khỏe miệng lộ ra một vẻ rất có hứng thú thần sắc, lộ ra phong tình vạn trùng, nàng ánh mắt nhìn Sở Tử Nguyệt, từ tốn nói, ta bàn giao ngươi một ít chuyện, ngươi bây giờ liền đi liên hệ Vô Thượng Tông môn tông chủ. Sư tôn, chúng ta cùng Vô Thượng Tông môn giống như có thủ. Diêu Phượng Sồ lời vừa ra khỏi miệng, Sở Tử Nguyệt vô ý thức nói ra, chúng ta Thiên Sơn phái lao tổ, cũng chính là Thái Thượng trưởng lão lão nhân gia ông ta một người đệ tử bị Vô Thượng Tông môn người cho chém giết. Diêu Phượng Sồ nghe lấy lời này, không khỏi ngốc một chút. Không phải đâu, Vô Thượng Tông môn thậm chí ngay cả Thiên Sơn phái người cũng dám giết, mà lại giết đến vẫn là Thái Thượng trưởng lão đệ tử. Đây là điền a? Thái Thượng trưởng lão đây chính là một cái có thủ tất báo người a. Diêu Phượng Sồ mi mắt không khỏi nhẹ nhàng nhíu một cái, cảm thấy sự tình có chút không dễ chơi. Nguyên bản nàng còn muốn vô thanh vô tức giải quyết hết Tề Tế Nguyệt sự tình, nhưng hiện tại xem ra không có dễ dàng như vậy. Bất quá Tề Tế Nguyệt đối với nàng mà nói rất trọng yếu, chuyện rất quan trọng, tại lúc này nàng nhất định phải xử lý tốt chuyện này tới. Ngươi vẫn là đi một chuyến Vô Thượng Tông môn a, mang theo ta thủ dụ. Diêu Phượng Sồ nhíu mày một lúc sau, vẫn là chậm rãi mở miệng, đối với Sở Tử Nguyệt nói ra. Sở Tử Nguyệt đối với mình sư tôn cách làm vô cùng nghi hoặc, không biết sư tôn đến cùng muốn làm gì, nhưng là nàng lại cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể gật gật đầu. Tốt sư tôn, đệ tử tuân mệnh. Sở Tử Nguyệt lĩnh mệnh về sau, Diêu Phượng Sồ liền bắt đầu kỹ càng đối với nàng bàn giao lên, đem nàng cần muốn đi làm sự tình đều cho nói rõ ràng. Lâm Mặc bên này, không biết Thiên Sơn phái tông chủ hiện tại đã để mắt tới hắn. Lúc này, hắn vẫn tại Đại Tề Vương triều bên trong. Người nhà họ Tề chính tại xử lý đăng cơ xưng đế sự tình. Những chuyện này, Lâm Mặc kia không có hứng thú chút nào, cho nên không có tham dự, hắn chỉ là tại người nhà họ Tề, chuẩn bị một cái vắng vẻ trong sân rộng cảm ngộ tu hành. Lâm Mặc hiện tại tu vi cảnh giới đã đạt đến luyện thần cảnh giới nhất trọng thiên đỉnh phong. Loại này tu hành tốc độ, không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố. Lúc này mới vừa đột phá luyện thần cảnh giới chưa tới nửa năm thời gian, thì đạt đến luyện thần cảnh giới nhất trọng thiên đình phong, loại chuyện này là vô số người nghĩ cũng không dám nghĩ giống như sự tình. Tiêm Nhi đã có không ít phù hợp nàng sử dụng thần thông võ kỹ, Tế Nguyệt ngược lại là thiếu khuyết những vật này, là thời điểm cái kia cho Tế Nguyệt làm một số cường đại thần thông thuật pháp. Lâm Mặc ngồi tại chính mình trong đại viện, hơi khẽ to mày, nghĩ đến chính mình hai cái đồ đệ sự tình. Chương 251, khách không mời mà đến. Một cái tu sĩ cường đại, không chỉ có phải có thâm hậu tu vi cảnh giới, còn cần có cường đại thần thông thuật pháp, có thể đem cường đại tu vi lực lượng cho bạo phát đi ra. Một loại cường đại thần thông thuật pháp vũ kỹ, có thể làm cho một cái tu sĩ đem chính mình lực lượng gấp đôi bộc phát ra. Lạc Tiêm Nhi hiện tại thần thông thuật pháp vũ kỹ, tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng mặc kệ là Nhất Kiếm Tây Lai, vẫn là Kiếm Phong Vạn Lý, đều là phi thường khủng bố thần thông thuật pháp. Cái này đã đầy đủ nàng trước mắt ứng phó rất nhiều khó khăn. Nhưng là, Tề Tế Nguyệt lại không có dạng này công pháp. Dù sao, Tề Tế Nguyệt trước kia tại Thiên Sơn phái thời điểm, bởi vì nàng tu vi cảnh giới vẫn luôn là luyện thể cảnh giới, căn bản cũng không xem như một cái nhập lưu tu sĩ, còn không thể tu luyện thần thông thuật pháp vũ kỹ, bởi vậy, nàng căn bản cũng không có học qua cái gì cường đại thần thông thuật pháp. Hiện tại Lâm Mặc cần làm liền là cho đồ đệ mình làm một số thích hợp với nàng nhóm sử dụng công pháp đến tăng cường các nàng chiến đấu lực. Muốn thu hoạch được những vật này, đối với Lâm Mặc tới nói, đơn giản nhất dĩ nhiên chính là không ngừng mở bảo dương. Hiện tại Lâm Mặc thu hoạch được danh vọng bảo dương, càng ngày càng dễ dàng, hơi chút cách một đoạn thời gian, là hắn có thể đầy đủ thu hoạch được đại lượng bảo dương. Đây hết thảy đều là bởi vì, hiện tại Lâm Mặc danh vọng đã triệt để khai hỏa, Vô Thượng Tông môn hiện tại đã danh chấn đông vực. Cho nên hiện tại trên cơ bản mỗi thời mỗi khắc, Lâm Mặc đều có thể thu hoạch được đại lượng danh vọng, sau đó biến thành danh vọng bảo dương, điều này sẽ đưa đến hắn trồng chất đại lượng danh vọng bảo dương cần mở ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ mở ra danh vọng bảo dương một cái, thu hoạch được linh thạch 1000 không. Đinh. Chúc mừng ký chủ mở ra danh vọng bảo dương một cái, thu hoạch được thiên cấp hộ thuẫn pháp bảo Huyền Quy Thuẫn. Đinh. Chúc mừng ký chủ mở ra danh vọng bảo dương một cái, thu hoạch được Bồi Nguyên Đan 10000 bình. Đinh. Chúc mừng ký chủ mở ra danh vọng bảo dương một cái, thu hoạch được Chân Long Chi Huyết 1. Lâm Mặc không ngừng mở ra danh vọng bảo dương, hắn vận khí từ trước đến nay không tệ, mở ra danh vọng bảo dương, tuyệt đại đa số đều có thể mở ra một số hữu dụng đồ vật. Thế nhưng là hắn liên tục lái lên trăm cái bảo dương, lại vẫn không có được đến mình muốn đồ vật, cũng chính là thích hợp Tề Tế Nguyệt sử dụng thần thông thuật pháp, cái này để hắn có chút nhức cả trứng. Hắn hiện tại không thiếu linh thạch, hắn không thiếu đan dược, càng không thiếu pháp bảo gì. Hắn hiện tại thiếu là thần thông thư pháp a. Lâm Mặc không tin tà, tiếp tục mở danh vọng bảo dương. Mở dương nhất thời thoải mái, một mực mở dương một mực thoải mái. Lâm Mặc hiện tại danh vọng bảo dương rất nhiều, mở lên không có chút nào do dự. Hôm nay liền xem như đem tất cả bảo dương đều cho mở ra, hắn cũng muốn mở ra một số thích hợp Tề Tế Nguyệt đồ vật đến, bằng không thì cũng quá có lỗi với chính mình cái này đệ tử. Nàng sư tỷ đều dùng chế tạo riêng vũ khí, mà nàng không có, cái này rất không công bằng. Lâm Mặc là một cái đối với mình đệ tử vô cùng công bình người, cho nên hắn nhất định muốn mở ra phù hợp tới. Đinh. Chúc mừng ký chủ mở ra một cái danh vọng bảo dương, thu hoạch được khí vận loại hình thần thông thuật pháp đại kỳ nguyện thuật. Thì tại Lâm Mặc danh vọng bảo dương đều muốn mở tiêu hao sạch sẽ thời điểm, hắn rốt cục chạy đến một cái để hắn để ý đồ vật. Đại kỳ nguyện thuật. Cái này lại là cái gì thần thông? Lâm Mặc đối với cái này đại kỳ nguyện thuật tương đối hiếu kỳ, rất ngạc nhiên cái này đại kỳ nguyện thuật đến cùng là một cái dạng gì công pháp thần thông. Lâm Mặc cấp tốc mở ra giới thiệu. Đại kỳ nguyện thuật, khí vận loại hình công pháp thần thông, có thể trưởng thành, thích hợp khí vận loại hình thần thể sử dụng, trưởng thành đến cực hạn, một ý niệm, nhưng là thay trời đổi đất. Đại kỳ nguyện thuật giới thiệu vô cùng đơn giản, nhưng là cái này giới thiệu sơ lược lại làm cho Lâm Mặc hai mắt tỏa sáng. Có thể trưởng thành đến cực hạn, một ý niệm, nhưng là thay trời đổi đất. Ngắn ngủi này một câu, lại phi thường cường liệt nói rõ, cái này đại kỳ nguyện thuật cường đại cùng khủng bố. Trọng yếu nhất là, đây là thích hợp nhất Tề Tế Nguyệt tu hành thần thông thuật pháp. Được đến đại kỳ nguyện thuật về sau, Lâm Mặc vừa lòng thỏa ý. Tuy nhiên tiếp tục mở bảo dương, đi ra đồ vật đều vô cùng đơn giản, nhưng là hắn lại không thèm để ý chút nào, có đại kỳ nguyện thuật, chuyện gì cũng dễ nói. Chính mình bảo bối đồ đệ, cũng coi là thu hoạch được một môn cường đại công pháp. Hiện tại Tề Tế Nguyệt bọn họ sự tình còn không có làm xong, Lâm Mặc cũng là trong lúc rảnh rỗi, hắn thì chính mình nghiên cứu lên đại kỳ nguyện thuật tới. Thì tại Lâm Mặc yên lặng đang nghiên cứu đại kỳ nguyện thuật thời điểm, thời gian bất chi bất giác trôi qua, Tề gia sự tình cũng cơ bản giải quyết. Đại Tề Vương triều tính toán là chân chính thành lập. Có Vô Thượng Tông môn chỗ dựa, rất nhiều chuyện phi thường tốt giải quyết, cũng không có bao nhiêu không thức thời người tìm phiền toái. Xử lý xong tất cả mọi chuyện về sau, Tề Tế Nguyệt hứng thú bừng bừng tới gặp mình là có. Lúc này Tề Tế Nguyệt trong lòng xem như yên tâm. Người nhà mình có tin tức, nàng liền có thể thanh thản ổn định theo sư tôn đi. Sự tình đều xử lý xong đúng không? Lâm Mặc nhìn lấy xuất hiện ở trước mặt mình Tề Tế Nguyệt, mỉm cười, đã sự tình đều xử lý xong, vậy chúng ta liền trở về đi. Tề Tế Nguyệt tự nhiên biết Lâm Mặc nói trở về là hồi tông môn ý tứ, nàng vui sướng gật gật đầu. Tại Đại Tề Vương triều hoàng đế dẫn theo văn võ bá quan chú mục phía dưới, Lâm Mặc mang theo hai người đệ tử, nhảy lên tiểu kim trên lưng, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Lâm Mặc sư đồ không chậm không nhanh hướng Vô Thượng Tông môn chạy trở về. Trên đường, Lâm Mặc tại tiểu kim trên lưng, đem đại kỳ nguyện thuật truyền thụ cho Tề Tế Nguyệt, Tề Tế Nguyệt lập tức liền bắt đầu cảm ngộ lên. Làm Lâm Mặc bọn người trở lại Vô Thượng Tông môn sơn môn thời điểm, phát hiện Vô Thượng Tông môn sơn môn trước đó xuất hiện số lớn khách không mời mà đến, lúc này, Đại Yêu Hùng đang cùng những thứ này khách không mời mà đến giằng co. Chương 252: Sư tỷ cùng sư muội. Số lớn khách không mời mà đến xuất hiện tại Vô Thượng Tông môn sơn môn trước đó. Lúc này, Đại Yêu Hùng đang cùng những thứ này khách không mời mà đến giằng co. Lâm Mặc vừa về đến, liền thấy tình huống này. Cái này khiến trong mắt của hắn không khỏi lóe qua một vệt kinh ngạc thần sắc. Sư tôn, những người này tựa như là Thiên Sơn phái người. Lạc Tiêm Nhi nhìn phía dưới người, nhẹ giọng đối với Lâm Mặc nói ra, Thiên Sơn phái người muốn làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước chúng ta chạm giết một cái Thiên Sơn phái sứ giả nguyên nhân, tới tìm chúng ta phiền phức sao? Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc ánh sáng, bất quá tùy cơ liền không quan trọng nói ra, quản bọn họ làm gì ba ba ba đây, giải một chút liền biết bọn họ đến cùng muốn làm gì. Sau khi nói xong, Lâm Mặc nhìn cũng không nhìn những người này liếc một chút, trực tiếp liền mang theo hai người đệ tử, tiến vào trong tông môn, cũng không có lập tức đi xuống tự mình tìm hiểu tình hình. Đối với Lâm Mặc tới nói, cái gọi là Thiên Sơn phái, hắn cũng là vô cùng để ý. Trước đó cái kia Thiên Sơn phái sứ giả, hắn thấy là chết chưa hết tội. Tại Vô Thượng Tông môn trang bức, còn thương tổn hắn đệ tử, không làm thịt giữ lấy sang năm a. Tề Tế Nguyệt ánh mắt thì là quét nhìn phía dưới, làm nàng nhìn thấy trong những người này một bóng người thời điểm, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt nghi hoặc ánh sáng. Bất quá, nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, mà là theo chân sư tôn cùng một chỗ hồi trong tông môn. Lâm Mặc bọn người trở về động tĩnh, lúc đó tương đối lớn, lập tức liền gây nên phía dưới Thiên Sơn phái người chú ý, cũng gây nên Đại Yêu Hùng chú ý. Đại Yêu Hùng nhìn đến Lâm Mặc bọn người bóng người, trong mắt nhất thời thì hiện lên vẻ vui mừng. Ta cảnh cáo các ngươi, không được bước vào Vô Thượng Tông môn một bước, nếu không đừng trách lão hùng ta động thủ giết người. Đại Yêu Hùng gặp Lâm Mặc sau khi trở về, lập tức liền nghĩ đến đi nên đón tông chủ trở về, đã không thèm để ý Thiên Sơn phái người, lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút bọn họ về sau, xoay người rời đi. Quá ngang ngược vô lý. Cái này Vô Thượng Tông môn gia hỏa, thật ngông cuồng. Một đầu yêu hùng mà thôi, vậy mà như thế phách lối. Thật sự là quá đáng giận. Chúng ta thế nhưng là thất phẩm tông môn Thiên Sơn phái người, nó vậy mà đều dám vô lý như thế. Từ Nguyệt sư tỷ, ta cảm thấy chúng ta cần cho bọn hắn một chút giáo huấn, để bọn hắn biết Thiên Sơn phái. Thiên Sơn phái người, đối với Đại Yêu Hùng loại kia từ vừa mới bắt đầu thì nghiêng mắt xem bọn hắn thái độ, tương đương khó chịu, bây giờ nhìn lấy Đại Yêu Hùng ba giờ đi, càng là tức giận bất bình, nhìn lấy Đại Yêu Hùng ánh mắt, rất nói khó chịu. Im miệng. Trong đám người, Sở Tử Nguyệt ánh mắt nhìn bên trên bầu trời vút qua Lâm Mặc bọn người bóng người, ánh mắt lấp lóe, đặc biệt là khi nàng chú ý tới Tề Tế Nguyệt bóng người thời điểm, sắc mặt càng là phát sinh biến hóa rất nhỏ. Nghe lấy bên người tùy tùng lời nói, nàng quay đầu lại đối lấy bọn hắn quát lạnh một tiếng, đừng có lại Vô Thượng Tông môn làm cản. Bằng không chờ phía dưới chết cũng không biết chết như thế nào. Sở Tử Nguyệt trong khoảng thời gian này, thế nhưng là kỹ càng điều tra Vô Thượng Tông môn. Đối với Vô Thượng Tông môn, cũng coi là vô cùng hiểu biết. Nàng biết những người này người nếu là dám tại Vô Thượng Tông môn bên trong làm cản, rất có thể sẽ chết. Cho nên, nàng nhất định phải hung hăng cảnh cáo một phen những người này. Những ngày này âm phái đệ tử, nghe lấy Sở Tử Nguyệt quát lớn âm thanh, nhất thời thì im miệng. Sở Tử Nguyệt thế nhưng là tông chủ đệ tử thân truyền, tại Thiên Sơn phái bên trong uy nghiêm, đây chính là tương đương nặng, bọn họ cũng không dám đi khiêu khích Sở Tử Nguyệt. Sở Tử Nguyệt cảnh cáo một chút bọn họ về sau, thì không tiếp tục để ý bọn họ, mà chính là từ trong ngực tay lấy ra danh thiếp. Gián tại Vô Thượng Tông môn trước sơn môn một cái đến thăm đăng ký trên đài. Một trận ánh sáng sáng lên, Sở Tử Nguyệt hít sâu một hơi, lập tức liền lớn tiếng nói, Thiên Sơn phái tông chủ đệ tử Sở Tử Nguyệt đến đây bái phỏng Vô Thượng Tông môn. Sở Tử Nguyệt âm thanh vang lên, nhất thời ngay tại toàn bộ Vô Thượng Tông môn bên trong sơn môn vang lên. Vừa trở lại chủ điện Lâm Mặc, nghe được thanh âm này, không khỏi hơi kinh ngạc. Lại là Sở Tử Nguyệt. Lâm Mặc còn chưa mở lời, bên cạnh hắn Tề Tế Nguyệt, trên mặt lại nhất thời hiện ra một vẻ giật mình, vậy mà thật sự là nàng đến. Trước đó ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm đâu. Tế Nguyệt, ngươi biết cái này Sở Tử Nguyệt? Lâm Mặc vừa nghe đến Tề Tế Nguyệt lời nói, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Quay đầu lại nhìn về phía Tề Tế Nguyệt. Là sư tôn, nhận biết. Tề Tế Nguyệt cũng không giấu giếm, đối với Lâm Mặc giải thích nói, đệ tử đã từng cùng nàng là sư tỷ muội, nàng là Thiên Sơn phái tông chủ nhị đệ tử. Dạng này a? Lâm Mặc nghe xong nhất thời thì gật gật đầu, nếu là người quen cũ, vậy liền để nàng lên đây đi. Tại lúc này, Đại Hắc Hùng vừa tốt trở về, đang muốn hoan nghênh Lâm Mặc trở về, vỗ một cái mông ngựa, Lâm Mặc còn không đợi nó mở miệng, lập tức liền phân phó hắn, để hắn đi xuống đem Thiên Sơn phái người dẫn tới. Đại Hắc Hùng không dám thất lễ, lập tức liền đi làm việc. Rất nhanh, Đại Hắc Hùng thì dẫn Thiên Sơn phái người tiến vào trong tông môn. Một bước vào Vô Thượng tông môn, Thiên Sơn phái người, trên mặt thì lộ ra không gì sánh được giật mình thần sắc, nhìn lấy chung quanh hết thảy, trong mắt tràn đầy thật không thể tin thần sắc. Từ khi tiến vào Vô Thượng Tông môn một khắc này, bọn họ nhất thời cũng cảm giác tiến vào một cái tân thế giới bên trong đi. Đây chính là Vô Thượng Tông môn. Sở Tử Nguyệt trên mặt sắc mặt cũng là phát sinh biến hóa, trong mắt lóe ra thật không thể tin ánh sáng, đây thật là một cái bát phẩm tông môn sao? Nơi này linh khí nồng tại trình độ thật đáng sợ. Mà lại, vừa tiến vào đến trong này, cũng cảm giác trong này đạo vận không gì sánh được mãnh liệt. Ở loại địa phương này tu hành tốc độ tuyệt đối phải có to lớn tăng lên a. Chương 253, bị gấu khinh bỉ Thiên Sơn phái đệ tử. Tiến vào Vô Thượng Tông môn về sau, Thiên Sơn phái người đều bị cự đại trùng kích. Vô Thượng Tông môn bên trong sơn môn nội tình, làm cho tất cả mọi người cảm thấy một trận rung động, bọn họ là tại vô pháp tưởng tượng, một cái bát phẩm tông môn nội tình, vậy mà cũng có thể khủng bố như thế. Cái này tính là gì? Đây chỉ là mặt ngoài đồ vật mà thôi, Vô Thượng Tông môn chính thức nội tình, nhưng là không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Đại Yêu Hùng nhìn lấy những người này phản ứng, một gương mặt to phía trên, vậy mà lộ ra không gì sánh được nhân tính hóa khinh bỉ thần sắc, liếc xéo liếc một chút Thiên Sơn phái người, tựa như là nhìn lấy một đoàn đất pháo vào thành một dạng, ngựa khí khinh thường nói ra, thật là một đám không có kiến thức ra hỏa. Nghe lấy Đại Yêu Hùng khinh bỉ lời nói, Thiên Sơn phái tu sĩ trên mặt, thần sắc nhất thời trì trệ, khóe miệng không khỏi hung hăng run rẩy một chút. Nghĩa, bọn họ lại bị một đầu gấu cho khinh bỉ. Hơn nữa còn là bị một đầu bát phẩm tông môn chó giữ nhà Đại Hùng cho khinh bỉ. Cái này quá mất mặt. Trong lòng bọn họ vô cùng tức giận, thế nhưng là, lại phát tác không ra, bởi vì, bọn họ trước đó bộ dáng đúng là có chút mất mặt, cùng Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên mở dạng. Sở Tử Nguyệt đối với tình huống này, lại là rất tự nhiên, cũng không thèm để ý Đại Hùng khinh bỉ, bởi vì nàng trước lúc này, đã điều tra qua Vô Thượng Tông môn, đối với Đại Hùng loại hành vi này, sớm có đoán trước. Rất nhanh. Đại Yêu Hùng mang theo một đám bị Vô Thượng Tông môn nội tình cho chấn kinh không được Thiên Sơn phái tu sĩ, đi vào Vô Thượng Tông môn trong chủ điện. Xoát. Bọn họ vừa tiến vào đến đại điện, lập tức liền có mấy đạo ánh mắt rơi trên người bọn hắn. Đây đều là Lâm Mặc sư đồ ánh mắt. Lâm Mặc lúc này đang ngồi trong đại điện ghế lớn phía trên. Tề Tế Nguyệt cùng Lạc Tiêm Nhi, một trái một phải đứng tại hắn sau lưng, chính ôn nhu cho hắn nắm bắt bả vai, hai người tiểu tay lực đạo vô cùng vừa phải, để Lâm Mặc cảm thấy vô cùng hưởng thụ dễ chịu. Làm những thứ này vừa tiến đến, Lâm Mặc ánh mắt thì lập tức chú ý tới bọn họ. Lâm Mặc ánh mắt vô cùng bình tĩnh, cứ như vậy nhìn lên trời âm phái người. Nhưng là thân là luyện thần cường giả, hắn bình tĩnh ánh mắt, đồng dạng là cho người ta một đám không gì sánh được mãnh liệt áp bách chi lực. Bị Lâm Mặc ánh mắt nhìn lấy, những cái kia nguyên bản cũng bởi vì Vô Thượng Tông môn hào hùng khí thế mà biến đến có chút câu nệ lên Thiên Sơn phái đệ tử, tại thời khắc này, càng là cảm thụ một cỗ cường đại áp lực, một số tâm trí không đủ cường đại tu sĩ, tại loại này áp bách phía dưới, đúng là kìm lòng không được túi đầu xuống, không dám đi lặng yên. Sở Tử Nguyệt lúc này, đồng dạng là cảm thấy cường đại áp bách chi lực. Có điều nàng dù sao không phải người bình thường, cho nên vẫn là có thể biểu hiện được vô cùng tự nhiên. Trên mặt nàng ngậm lấy một vệt lễ phép mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc, môi son khẽ mở. Giòn tan mở miệng, lễ phép mà không khiêm tốn đối với Lâm Mặc sau khi hành lễ nói, "Vạn Bối Thiên Sơn phái đệ tử Sở Tử Nguyệt, tham kiến Lâm tông chủ, đã sớm nghe nói Lâm tông chủ tuổi trẻ tài cao, uy nghiêm vô song, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền." Lâm Mặc ánh mắt tại Sở Tử Nguyệt trên thân đánh giá, nhìn lấy Sở Tử Nguyệt dung mạo, trong lòng tán một tiếng, nha đầu này tư sắc tuyệt thế a, hoạt bát tư thái, khuynh thành khuôn mặt, không thể so với chính mình lộ ra hai người đệ tử kém a. Đều là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân nhi. Nghe lấy như thế một cái mềm mại xinh đẹp mỹ nhân một trận khen, Lâm Mặc nhưng trong lòng không có cái gì ba động, khóe miệng lộ ra một vệt ý vị sâu xa nụ cười, ngươi cũng không cần đập bổn tọa mông ngựa vô sự không lên Tam Bảo Điện, nói đi, ngươi đến đây vì chuyện gì? Đối với mỹ thiếu nữ khích lệ, Lâm Mặc biểu hiện được tương đương lạnh nhạt. Sở Tử Nguyệt đối với loại tình huống này cũng không kỳ quái. Nàng rất rõ ràng, giống Lâm Mặc loại này thiên chi con cưng, không thể lại bởi vì chính mình mỹ mạo còn có nhẹ nhàng khích lệ mà có cái gì quá lớn ba động. Mà lại, phía sau hắn hai người đệ tử, dung mạo cùng mình, đó là tương xứng. Cho nên, Sở Tử Nguyệt vô cùng tức thời. Không có đi vòng thêm cái gì con cong thẳng thẳng. Nàng ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Lâm Mặc sau lưng Tề Tế Nguyệt. "Lâm tông chủ, không dối gạt ngài nói, ta là vì Tế Nguyệt sư tỷ mà đến." Sở Tử Nguyệt ánh mắt nhìn Tề Tế Nguyệt, nhỏ mở miệng cười nói ra, "Phụng sư tôn mệnh lệnh, trước đến tìm kiếm sư tỷ." Nghe lấy Sở Tử Nguyệt lời nói, Lâm Mặc trong mắt ánh sáng liếc một chút, hơi hơi híp mắt, nhìn lấy Sở Tử Nguyệt. Thiên Sơn phái tông chủ và Tề Tế Nguyệt ở giữa sự tình quá khứ, Lâm Mặc tự nhiên rõ ràng. Hắn khó hiểu là, Tề Tế Nguyệt đều đã bị nàng trục xuất sư môn. Nàng vì sao còn muốn tới tìm Tề Tế Nguyệt? Cái này là muốn làm cái gì? Lâm Mặc sau lưng Tề Tế Nguyệt, nghe Sở Tử Nguyệt lời nói, ngay tại cho Lâm Mặc ôn nhu vỏ vai song thu, không khỏi có chút dừng lại, nàng đôi mắt hơi hơi nhấc một chút, ánh mắt lạnh lùng, mặt không biểu tình nhìn lấy Sở Tử Nguyệt. "Sở Tử Nguyệt, ta cùng ngươi đã không phải sư tỷ muội." Tề Tế Nguyệt ngữ khí vô cùng bình thản lạnh lùng, từng chữ nói ra nói đến, ta Tề Tế Nguyệt hiện tại đã cùng Thiên Sơn phái không có bất kỳ cái gì liên quan, ta hiện tại là Vô Thượng Tông môn người, là sư tôn nhị đệ tử, là Vô Thượng Tông môn đệ tử. Tề Tế Nguyệt lời nói được chém đinh chặt sắt. Nghe lấy Tề Tế Nguyệt lời nói, Sở Tử Nguyệt khỏe miệng không khỏi hơi hơi quất một chút, nghĩ đến sư tôn bàn giao cho mình nhiệm vụ, lại nhìn đến Tề Tế Nguyệt hiện tại loại thái độ này, nàng nhất thời thì cảm thấy mình sọ não nhi từng trận quất đau. Nhức đầu. Lấy Tề Tế Nguyệt hiện tại thái độ, nàng muốn phải hoàn thành chính mình sư tôn bàn giao cho mình nhiệm vụ, đoán chừng là khó khăn trùng điệp, bất quá, lại khó, nàng cũng phải phía trên, sư tôn nói, nếu không tiếc bất cứ giá nào. Chương 254, Sở Tử Nguyệt ý đồ đến. Sở Tử Nguyệt đối với Tề Tế Nguyệt phản ứng, cảm giác vô cùng đau đầu. Nàng lần này là phụng sư tôn mệnh lệnh, đến đây chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này là vô cùng coi trọng Tề Tế Nguyệt thái độ. Nếu như Tề Tế Nguyệt thái độ không được, cái kia nàng thì vô cùng phiền phức. Sư tỷ. Sở Tử Nguyệt ánh mắt nhìn Tề Tế Nguyệt, trên mặt tươi cười vừa nói, đã từng sự tình. Ta nói, ta không phải sư tỷ của ngươi. Tề Tế Nguyệt trực tiếp đánh gãy Sở Tử Nguyệt lời nói, vô cùng bình tĩnh nói ra, hiện tại, ta cùng ngươi, cùng Thiên Sơn phái, đã không có bất cứ quan hệ nào. Tề Tế Nguyệt thái độ, hiển nhiên là vô cùng kiên định. Nàng đối với mình định vị, vô cùng rõ ràng. Nàng Tề Tế Nguyệt, hiện tại, là Vô Thượng Tông môn người. Về sau, cũng là Vô Thượng Tông môn người. Vĩnh viễn đều là Vô Thượng Tông môn người. Điểm này là mãi mãi cũng không có cải biến. Trừ phi Lâm Mặc đem nàng trục xuất sư môn. Sở Tử Nguyệt bị Tề Tế Nguyệt như thế kiên định đánh gây chính mình lời nói, nhất thời liền có tâm tắc cảm giác, khỏe miệng đều hơi hơi run rẩy một chút. Thiên Sơn phái người khác nghe lấy Tề Tế Nguyệt nói như vậy, sắc mặt quả thật có chút không cao hứng. Tề Tế Nguyệt, ngươi khắc vong ân phụ nghĩa, ngươi quên ngươi đã từng hưởng thụ bao nhiêu ngày âm phái tư nguyên sao? Đúng rồi, ngươi từng tại Thiên Sơn phái bên trong hưởng thụ vô số Thiên Sơn phái tư nguyên. Bây giờ lại muốn liếc không còn một mảnh. Không có dạng này đạo lý. Coi như ngươi tông chủ trục xuất sư môn, trên người ngươi cũng mãi mãi cũng đánh có Thiên Sơn phái ân ký. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ cùng Thiên Sơn phái thoát đến liên quan. Theo Sở Tử Nguyệt mà ngày nữa âm phái đệ tử, mỗi một cái đều là sắc mặt khó chịu nhìn lấy Tề Tế Nguyệt, bọn họ đối với Tề Tế Nguyệt hành động tương đương bất mãn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tề Tế Nguyệt đã từng là Thiên Sơn phái đệ tử, hưởng thụ Thiên Sơn phái tư nguyên, cái kia nàng thì mãi mãi cũng cùng Thiên Sơn phái thoát không quan hệ. Thiên Sơn phái cần nàng thời điểm, nàng thì sẽ không thể từ chối. Tất cả im miệng cho ta. Sở Tử Nguyệt nghe lấy thủ hạ tiếng người, sắc mặt nhất thời hơi đổi, quay đầu lại đối lấy bọn hắn cũng là giận dữ mắng mỏ một tiếng, trong lòng rất là tức giận. Những thứ này ngu ngốc, quả thực cũng là thành sự không có bại sự có dư, hiện tại đều là cái gì thời điểm, bọn họ lại còn dám dạng này kích thích Tề Tế Nguyệt, đây là cảm thấy nàng Sở Tử Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ rất đơn giản sao? Lâm Mặc nghe lấy những người này lời nói, trên mặt biến đến mặt không biểu tình lên. Ánh sáng lớn tại những người này trên thân liếc nhìn, cũng không nói chuyện. Lâm Mặc loại phản ứng này, làm cho Sở Tử Nguyệt trong lòng siết chặt. Nàng rất sợ hãi Lâm Mặc sinh khí. Nếu như Lâm Mặc sinh khí, vậy chuyện này càng thêm khó có thể xử lý. Lâm Mặc sau lưng Tề Tế Nguyệt nghe những lời này về sau, sắc mặt hơi có vẻ khó coi. Mà Lạc Tiêm Nhi nghe lấy những lời này, khóe miệng vẫn không khỏi đến hơi hơi nhếch lên, trong mắt lóe lên khinh thường ánh sáng. Những người này nói chuyện, theo Lạc Tiêm Nhi, quả thực cũng là tại đánh giấm, nói vớ nói vẩn. Tề Tế Nguyệt đều đã bị trục xuất sư môn. Bọn họ còn có tư cách gì nói Tề Tế Nguyệt cùng Thiên Sơn phái có quan hệ? Chư vị không nên tức giận. Sở Tử Nguyệt nhìn lấy Lâm Mặc bọn người phản ứng, vội vàng giải thích nói, bọn gia hỏa này cái gì cũng đều không hiểu, nói vớ nói vẩn. Ta không có ý tứ kia. Nói đi, ngươi cụ thể ý đổ đến là cái gì? Lâm Mặc nghe lấy nàng lời nói, không chút hoang mang, đạm mạc hỏi, nói thẳng rõ ràng chính mình ý đổ đến, khác đánh với ta bí hiểm. Lâm Mặc kiên nhẫn, hiển nhiên là có hạn. Hắn đã không có ý định cùng những người này nhiều bức. Sư tôn ý tứ là để Tế Nguyệt sư tỷ một lần nữa trở lại Thiên Sơn phái, tiếp tục làm Thiên Sơn phái thủ tịch đại đệ tử. Sở Tử Nguyệt gặp sự tình đã đến nước này, cũng không còn nói nhảm nhiều, mà là vô cùng thẳng thắn quả quyết nói ra bản thân mục đích. Cái gì? Diêu Phượng Sồ vậy mà muốn để Tề Tế Nguyệt một lần nữa trở lại Thiên Sơn phái, tiếp tục làm Thiên Sơn phái thủ tịch đại đệ tử. Sở Tử Nguyệt cái này vừa nói, Tề Tế Nguyệt biến sắc, Lạc Tiêm Nhi thì là mày liễu dựng lên, trong mắt lóe lên một vệt lanh quang. Đây là dự định đến cướp người. Tề Tế Nguyệt muốn mở miệng. Thế mà, Lâm Mặc ngăn lại nàng. Ngăn lại Tề Tế Nguyệt, Lâm Mặc ánh mắt nhìn qua Sở Tử Nguyệt, chậm rãi mở miệng nói ra, cái này là chuyện không có khả năng, ngươi liền trở về để ngươi sư tôn tuyệt ý định này đi. Lâm Mặc không có cùng Sở Tử Nguyệt nói nhảm nhiều bất luận cái gì một câu. Hắn trực tiếp thì cho thấy chính mình thái độ. Tề Tế Nguyệt đã là hắn Lâm Mặc đệ tử. Người khác thì vĩnh viễn đừng nghĩ nhúng chàm. Muốn để Tề Tế Nguyệt một lần nữa trở lại Thiên Sơn phái, đây là tuyệt đối không thể sự tình. Không nói trước Tề Tế Nguyệt siêu cấp thiên phú, vô cùng thích hợp làm đệ tử, cũng là như thế một số thời gian ở chung xuống tới, Lâm Mặc đối với cái này thiên tính thiện lương, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt không gì sánh được quả quyết thiếu nữ cũng là vô cùng yêu thích. Loại này đệ tử ưu tú, đốt đèn lồng cũng không dễ dàng tìm kiếm. Lâm Mặc làm sao có thể nhường ra đi? Lâm tông chủ. Gặp Lâm Mặc như thế thẳng thắn thì cự tuyệt, Sở Tử Nguyệt trên mặt nhất thời thì lộ ra một vệt vẻ lo lắng, vội vàng hướng lấy Lâm Mặc nói ra, ngày trước không muốn cự tuyệt, chúng ta sư tôn cũng sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, chúng ta hội đại lượng bổ khuyết. Tiễn khách. Lâm Mặc đối với Sở Tử Nguyệt lời kế tiếp đều không có đi nghe hứng thú, trực tiếp ra hiệu tại cửa ra vào đại yêu hùng, tiễn khách. Bổ khuyết. Hắn Lâm Mặc thiếu cái gì cần? Hắn đã nghèo khó đến cần phải dùng chính mình đệ tử bảo bối đi đổi lấy lợi ích cấp độ sao? Nói đùa cái gì đâu? Coi như Thiên Sơn phái thật có thể xuất ra cái gì kinh thiên động địa đồ tốt đến trao đổi lại có thể thế nào? Hắn Lâm Mặc hội hiếm có sao? Nếu là hắn thật hiếm có, cũng không thể nào là dùng đồ đệ mình đi trao đổi, mà chính là trực tiếp đoạt. Giết đến tận Thiên Sơn phái, đoạt tới. Chương 255, tiễn khách. Thiên Sơn phái tông chủ, vậy mà muốn để Tề Tế Nguyệt trở lại Thiên Sơn phái, trở thành Thiên Sơn phái thủ tịch đại đệ tử, vấn đề này vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Lâm Mặc trong lòng cũng là rất kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, muốn để Tề Tế Nguyệt một lần nữa trở lại Thiên Sơn phái, cái này là chuyện không có khả năng. Lâm Mặc là không thể nào buông tay chính mình đệ tử. Cho nên, hắn đối với Thiên Sơn phái mở ra điều kiện, thì liền nghe một chút hứng thú đều không có. Trực tiếp liền để đại đại hắc hùng tiễn khách. Sở Tử Nguyệt gặp Lâm Mặc trực tiếp thì hạ lệnh trục khách, nhất thời thì gấp. Nàng thế nhưng là mang theo sư tôn mệnh lệnh nhiệm vụ đến, nếu là không xong nhiệm vụ, trở về sư tôn nhưng là sẽ trừng trị nàng, đối với sư tôn, nàng là sợ đến thực chất bên trong. Cho nên nàng khẩn trương, cũng quyết đối với Lâm Mặc còn có Tề Tế Nguyệt nói ra, sư tỷ, chỉ cần ngươi nguyện ý trở về, sư tôn nói, hội để ngươi làm tông chủ người truyền thừa đến bồi dưỡng. Ngày sau sư tôn phái vị, cũng là ngươi làm Thiên Sơn phái tông chủ. Nói lúc này, Sở Tử Nguyệt trong lòng là máu. Nói thật ra, nàng đối với sư tôn vậy mà phía dưới lớn như thế vốn liếng muốn để Tề Tế Nguyệt trở về, vô cùng không hiểu. Nàng không cảm thấy Tề Tế Nguyệt có như thế giá trị. Mà lại, tông chủ vị trí A. Nàng cũng vô cùng trông mà thèm A. Nếu là Tề Tế Nguyệt trở về, nàng thì cơ hội xa vời. Nhưng chuyện này là sư tôn quyết định, nàng cũng vô pháp cải biến, chỉ có thể nghe từ sư tôn mệnh lệnh. Lâm Mặc nghe lấy Sở Tử Nguyệt lời nói, trên mặt không khỏi lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc. Đối phương vậy mà thả ra như thế hậu đãi điều kiện tới. Đây là có điểm ra hồ hắn dự liệu. Ngươi trở về nói cho nàng, mặc kệ là nàng mở ra điều kiện gì đến. Ta đều là sẽ không trở về, đời ta, sẽ chỉ đợi vô thượng tông môn, chỉ sẽ cùng theo sư tôn. Tề Tế Nguyệt nghe Sở Tử Nguyệt lời nói về sau, thần sắc trên mặt lại là vô cùng bình tĩnh, trong mắt có một vẻ không thể lay động vẻ kiên định, thanh âm kiên định nói, sinh là vô thượng tông môn người, chết là vô thượng tông môn quỷ. Tề Tế Nguyệt thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là, nàng trong lời nói, nhưng lại có phi thường cường liệt ý chí kiên định, hiển nhiên, nàng nói đây hết thảy đều là thật. Nàng hiện trong lòng quả thật là như thế nghĩ. Nghe đến hay chưa? Lâm Mặc nghe Tề Tế Nguyệt lời nói, thần sắc trên mặt hòa hoãn, khỏe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm thần sắc, ánh mắt nhìn Sở Tử Nguyệt, từ tốn nói, đây là Tế Nguyệt chính mình ý nguyện. Tiễn khách. Lần này, Lâm Mặc không còn cho Sở Tử Nguyệt nói chuyện cơ hội. Trực tiếp liền để Đại Hùng trực tiếp đem những người này, toàn bộ cưỡng ép mang đi. Đại yêu hùng thế nhưng là kim đan cảnh giới. Sở Tử Nguyệt những người này, cũng chỉ là hóa khí cảnh giới tiểu tu sĩ mà thôi. Lại thêm bởi vì tại vô thượng tông môn bên trong, bọn họ không dám làm cản phản kháng, cho nên dễ như trở bàn tay liền bị đại yêu hùng trực tiếp vênh ra ngoài, vô cùng chật vật. Thấy rõ ràng, cái này đừng nét, không muốn vượt qua, không phải vậy đừng trách lão hùng ta tâm ngoan thủ lạn. Đại yêu hùng đem tất cả mọi người vênh sau khi ra ngoài, chỉ trên mặt đất một đạo bị hắn vẽ ra đến tuyến, đối với Thiên Sơn phái người nói, không có tông chủ mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều không được vượt qua này tuyến. Nghe lấy đại yêu hùng lời nói, Thiên Sơn phái đệ tử, từng cái trong mắt đều là lộ ra phẫn nộ thần sắc. Bọn họ còn là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Bọn họ nằm ngộng cũng nghĩ không ra, một cái bát phẩm tông môn người, vậy mà dám lớn lối như vậy, vậy mà trực tiếp đem bọn hắn những thứ này thất phẩm tông môn người, cho huynh ra, từ trước giờ cờ, tới. Bất quá, trong lòng bọn họ dù cho vô cùng phẫn nộ, lại cũng không dám phát tác. Dù sao, đại yêu hùng tu vi, cũng không phải đùa giỡn, đây chính là một cái kim đan cảnh yêu thú, nếu là thật đối bọn hắn động sát tâm, bọn họ nhưng là không có bao nhiêu cơ hội, toàn thân trở ra. Sở Tử Nguyệt trên mặt lộ ra ảo não thần sắc. Ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vô thượng tông môn trên núi cái kia một tòa huy hoàng to lớn đại điện, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này đáng chết ra hỏa. Vừa nghĩ tới Lâm Mặc loại này cứng rắn thái độ, hoàn toàn không cho mình cùng sư tôn mặt mũi hành động, trong nội tâm nàng cũng có chút không cao hứng, bất quá, nàng cũng không phải là não tử nóng thì sự tình gì đều làm ra được người, nàng rất lý trí, không có phát tác, mà chính là nhịn xuống khó chịu trong lòng. Đi về trước. Sở Tử Nguyệt hít sâu một hơi, đối với những cái kia tức giận bất bình Thiên Sơn phái tu sĩ đệ tử mở miệng nói ra, không muốn khiêu khích sinh sự. Ta hiện tại đi liên lạc một chút sư tôn, nhìn sư tôn nói thế nào. Sau khi nói xong, Tề Tế Nguyệt quay đầu bước đi, đi đến một cái nơi hẻo lánh. Nàng lập tức liền bắt đầu thông qua đắc vô cùng truyền âm thạch, bắt đầu liên hệ chính mình sư tôn. Vấn đề này, nàng nhất định phải cùng sư tôn liên hệ về sau mới có thể giải quyết. Rất nhanh, Sở Tử Nguyệt thì liên hệ lên chính mình sư tôn. Thiên Sơn phái bên trong, Diêu Phượng Sồ nghe Sở Tử Nguyệt báo cáo về sau, ngọc trắng không tì vết trên mặt, lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc, trong lòng có chút khó tin, cái này Lâm Mặc vậy mà tại biết là ta ý nghĩ về sau, còn cự tuyệt ta. Gia hỏa này, quả nhiên như theo như đồn đại như vậy khó đối phó a. Đúng vậy a sư tôn. Gia hỏa này nhưng là chán ghét. Tựa như là một khối thối giống như hòn đá, căn bản chính là không giảng đạo lý. Một nói đến đây cái, Sở Tử Nguyệt thì nghiến răng nghiến lợi, vì hoàn thành sư tôn mệnh lệnh, nàng nhưng là cố ý hạ thấp tư thái, vẻ mặt ôn hòa cùng Lâm Mặc nói chuyện, đem mình bình thường loại kia tiểu công chúa tính nết đều cho triệt để ngăn chặn, kết quả Lâm Mặc tên này, lại còn một chút cũng không nể mặt nàng. Sư tôn, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Sở Tử Nguyệt tại lúc này không có cách nào, chỉ có thể xin giúp đỡ Diêu Phượng Sồ, nếu như gia hỏa này vẫn không thả người, đệ tử căn bản không có biện pháp đem sư tỷ mang về mà lại, sư tỷ, nàng cũng không muốn trở về đi. Chương 256, Đỗ Nhi vĩnh viễn đi theo sư tôn. Tề Tế Nguyệt căn bản cũng không nguyện ý trở về Thiên Sơn phái. Vấn đề này, Sở Tử Nguyệt rất lý giải. Dù sao, không có người nào bị trục xuất sư môn về sau, còn có thể mắt ba ba trở về. Chớ đừng nói chi là, muốn Tề Tế Nguyệt loại này mặt ngoài yếu đuối, nội tâm vô cùng cường đại kiên định người. Diêu Phượng Sồ nghe lấy chính mình đệ tử lời nói, khẽ cho mày, Tề Tế Nguyệt hành động, nàng tự nhiên là có thể lý giải. Bất quá, lý giải về lý giải, Tề Tế Nguyệt nàng là nhất định phải mang về bên người. Cái này không chỉ là bởi vì Tề Tế Nguyệt là nàng đã từng đệ tử nguyên nhân. Càng chuyện trọng yếu, Tề Tế Nguyệt trên thân hạt giống. Đây là nàng về sau chứng đạo thành thánh trọng yếu đồ vật. Là nàng tuyệt không thể sai sót đồ vật. Vấn đề này, ta đến xử lý đi. Diêu Phượng Sồ trầm ngâm một lúc sau, chậm rãi mở miệng đối với Sở Tử Nguyệt nói ra, vấn đề này, cũng không phải là gấp gáp như vậy, mà lại ngươi cũng không có năng lực xử lý thật tốt, chờ thời cơ chín muồi, vi sư ta tự mình đi một chuyến Vô Thượng Tông Môn A, trong khoảng thời gian này, ngươi mật thiết chú ý Vô Thượng Tông Môn động tĩnh là được rồi. Diêu Phượng Sồ là không thể nào từ bỏ Tề Tế Nguyệt. Mà lại nàng cũng minh bạch, lấy chính mình đệ tử Diêu Phượng Sồ năng lực, là không thể nào giải quyết tình huống bây giờ, cho nên nàng liền định thời cơ chín muồi về sau, nàng tự mình đi ra ngoài một chuyến. Nghe lấy chính mình sư tôn lời nói, Sở Tử Nguyệt trong lòng rất là giật mình. Sư tôn vậy mà dự định tự thân xuất mã. Đây rốt cuộc là đối Tề Tế Nguyệt nhìn nhiều nặng a. Sở Tử Nguyệt trong lòng có chút chua chua, trước kia Tề Tế Nguyệt tại tông môn thời điểm, sư tôn vẫn yêu chuộng nàng, hiện tại Tề Tế Nguyệt không tại, nàng còn tưởng rằng sư tôn hội càng quan tâm kỹ càng nàng đây. Kết quả hiện tại xem ra, chính mình nghĩ quá nhiều. Sở Tử Nguyệt trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, đối với sư tôn mệnh lệnh, cũng là lập tức gật đầu hẳn là, không dám nói thêm cái gì. Đoạn liên hệ về sau, tắm rửa tại pha trộn linh khí bên trong Diêu Phượng Sồ, thân thể bên trên tán phát lấy từng trận biến ảo khôn lường khí tức, yên tĩnh mà xa xăm. Nàng mi tâm vị trí, có một đạo hỏa hồng phù văn ánh sáng đang lóe lên, ẩn ẩn có thần phượng thu kêu thanh âm truyền đến. Diêu Phượng Sồ chỗ sâu trắng nõn như ngọc ngón tay, sơ sơ chính mình mi tâm phù văn, cảm thụ lấy trong mi tâm loại kia chấn động mãnh liệt, trong mắt nàng có một vệt vẻ lo lắng lướt qua, cũng không biết còn có thể chống bao lâu. Diêu Phượng Sồ rằng giặc thở dài một hơi, những năm này ngược lại là khó xử Tế Nguyệt, chỉ có nàng trời sinh chú thể mới có thể áp chế ma phượng. Diêu Phượng Sồ khẽ thở dài một cái, sau đó nhắm mắt nạp tu, nàng mi tâm vị trí ánh sáng càng ngày càng cường thịnh, từ nơi sâu xa cái kia tiếng vượng hót tựa hồ càng ngày càng táo bạo cuồng liệt. Vô Thượng Tông môn bên trong, Lâm Mặc để đại yêu hùng tiễn khách về sau, ánh mắt thì rơi vào Tề Tế Nguyệt trên thân, nhìn lấy Tề Tế Nguyệt ánh mắt, tràn đầy ý cười. Tề Tế Nguyệt bị Lâm Mặc loại ánh mắt này nhìn toàn thân không được tự nhiên, khuôn mặt từng đỏ, vô ý thức lui lại một bước, sư tôn làm sao ngài vì cái gì nhìn ta như vậy? Tề Tế Nguyệt đối với Lâm Mặc loại ánh mắt này, rất là không chịu được nổi. Ha ha, nhà ta ngoan đồ nhi, quả nhiên là bảo bối a. Lâm Mặc nhìn lấy Tề Tế Nguyệt phản ứng, vừa cười vừa nói, ngươi nhìn cái kia Thiên Sơn phái tông chủ đều nguyện ý dùng tông chủ người thừa kế hứa hẹn để ngươi trở về đâu. Tề Tế Nguyệt nghe xong Lâm Mặc lời nói, sắc mặt hơi hơi biến, khẩn trương đối với Lâm Mặc nói ra, Tế Nguyệt sở dĩ có thể có hiện tại hết thảy, tất cả đều là bởi vì sư tôn ngài nguyên nhân. Không có sư tôn, cũng không có ngày hôm nay Tế Nguyệt ngài tại Tế Nguyệt mà nói, không khác nào tái sinh phụ mẫu. Lâm Mặc nhìn lấy Tề Tế Nguyệt khẩn trương bộ dáng, nghe lấy nàng lời nói, thần sắc trên mặt ngốc một chút, trong lòng rất là im lặng, sau cùng không thể không bất đắc dĩ nói ra, nhìn ngươi cái nha đầu, ngươi khẩn trương cái gì à? Vi sư không phải liền là khen ngươi một chút sao? Ta sợ sư tôn không muốn ta. Tề Tế Nguyệt nhỏ giọng bức bức. Không muốn ngươi. Ngươi như thế một cái đại mỹ nhân đồ đệ, ta có thể không muốn sao? Lâm Mặc lắc đầu, yên tâm đi, nhập ta Lâm Mặc môn hạ, thì mãi mãi cũng là ta Lâm Mặc người. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Tề Tế Nguyệt nhất thời thì thật dài đưa một hơi. Mà một bên Lạc Tiêm Nhi thì là sắc mặt đỏ lên, Tráng Lâm Mặc liếc một chút, nói khẽ, "Sư tôn cái gì gọi là mãi mãi cũng là ngươi người a? Ngươi cứ nói đi." Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, không khỏi vui, khỏe miệng lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, ánh mắt rơi ở trên người nàng, vừa cười vừa nói. Lâm Mặc ánh mắt rơi vào trên người, nhất thời liền để Lạc Tiêm Nhi trong mắt lóe lên một vệt mất tự nhiên màu da, nhỏ giọng nói, "Đệ tử sao dám suy đoán lung tung sư tôn tâm ý? Thật tốt, ngươi nha đầu phiến tử này." Lạc Tiêm Nhi nghịch ngợm tâm tư, Lâm Mặc sao có thể không hiểu, trong nội tâm chỉ cảm thấy buồn cười, lại cũng không tính tại chuyện này phía trên nhiều lời, mà là hướng về phía các nàng nói ra, "Ta cảm giác lần này Thiên Sơn phái người hẳn là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, cho nên chúng ta cần làm một chút chuẩn bị." Thiên Sơn phái cái này thất phẩm tông môn, Lâm Mặc tuy nhiên không e ngại, nhưng là, cái này lại không có nghĩa là Lâm Mặc không đi coi trọng những chuyện này. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương, cho nên hắn cần muốn chuẩn bị cẩn thận một chút, để phòng Thiên Sơn phái người sẽ có hắn động tác. Tề Tế Nguyệt cùng Lạc Tiêm Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời nói, sắc mặt cũng là nhất thời nghiêm lại, nhẹ nhàng gật đầu, các nàng cũng minh bạch vấn đề này tầm quan trọng. Lần trước đại chiến 6 tông môn lớn thời điểm, chúng ta hộ tông thần trận bị phá hư một số, lần này, ta cần hiện đem tông môn đại trận cho chữa trị một chút mới được. Lâm Mặc ánh mắt nhìn một chút đại điện bên ngoài, đại trận kia mắt trận vị trí, phát hiện mắt trận vị trí lọt vào phá hư, nhướng mày nói ra, lần này, ta dự định đổi một cái càng thêm cường đại trận linh. Chương 257, lựa chọn mục tiêu. Vô thượng tông môn hộ tông đại trận, lần trước đại chiến bên trong, bị không nhỏ tổn thương. Thì liên hộ tông đại trận trận linh đều bị tách ra. Lần này Lâm Mặc dự định đem đại trận này cho chữa trị tới. Hộ tông đại trận đối với tông môn tới nói, vẫn là vô cùng trọng yếu, vấn đề này, Lâm Mặc vẫn là phải muốn coi trọng. Tề Tế Nguyệt Lạc Tiêm Nhi rõ ràng cũng là biết hộ tông đại trận tầm quan trọng. Lần trước Lạc Tiêm Nhi cũng là dựa vào hộ tông đại trận, tại hóa khí cảnh giới thời điểm, liền có thể cùng bình thường kim đan cảnh giới tu sĩ tranh phong. Nếu như không có hộ tông đại trận lời nói, các nàng căn bản là chống đỡ không đến Lâm Mặc đi ra một khắc này, liền có khả năng bị cự đại trùng kích phá hư. Cái này một lần, ta định cho hộ tông đại trận tìm một cái càng thêm cường đại trận linh. Lâm Mặc đi ra đại điện, đi đến hộ tông đại trận trước mặt, nhìn lấy mắt trận phía trên nét khắc trên bia đã bắt đầu rạn nứt, hắn mi mắt không khỏi hơi nhíu lên. Vô thượng tông môn đại trận, tại bát phẩm trong tông môn, đã coi như là cường đại nhất. Nhưng là, Lâm Mặc đối với cái này, vẫn còn có chút không thỏa mãn. Hắn muốn một cái càng thêm cường đại hộ tông đại trận. Tốt nhất là một cái có thể không ngừng tự mình tiến hóa, sau đó không ngừng mạnh lên tông môn. Muốn để hộ tông đại trận trở nên càng thêm cường đại, đơn giản nhất phương pháp, cũng là nắm giữ một cái càng thêm cường đại trận linh. Lâm Mặc bên người Lạc Tiêm Nhi, nghe lấy Lâm Mặc lời nói, nhẹ giọng nói ra, nhưng là muốn một cái cường đại trận linh, nói nghe thì dễ. Ta ngược lại là có một biện pháp tốt nhất. Lâm Mặc ánh mắt lấp lóe, nhớ tới trước đó hắn mở bảo dương mở ra đồ vật, là một cái liên quan tới tăng lên đại trận trận linh uy lực biện pháp. Biện pháp này vô cùng đơn giản thô bạo. Cái kia chính là trực tiếp bắt một cái còn sống vật sống tới làm trận linh. Một cái chính thức có được linh trí trận linh. Cái kia uy lực tuyệt đối là phi thường cường hãn. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Lạc Tiêm Nhi Tề Tế Nguyệt giật nảy cả mình. Dung vật sống tới làm trận linh. Vấn đề này quả thực cũng là trước đó chưa từng có a, các nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, cái kia cái tông môn hộ tông đại trận, sử dụng vật sống tới làm trận linh. Tại các nàng trong ấn tượng, đây cơ hồ là chuyện không có khả năng, căn bản liền không khả năng làm được. Thì quyết định như vậy, trực tiếp thì bắt một đầu cường đại yêu thú trở về làm trận linh là được. Lâm Mặc cảm thấy phương pháp này rất không tệ, nếu như có thể bắt trở lại một cái cường đại yêu thú tới làm trận linh, cái kia vô thượng tông môn hộ tông đại trận, uy lực đem hội được tăng lên nhiều. Như là đã quyết định, Lâm Mặc cái này hành động phái, tự nhiên là lập tức liền bắt đầu chuẩn bị chuyện này. Vô thượng tông môn phụ cận, nơi nào có tương đối cường đại yêu thú đâu? Lâm Mặc trên mặt hiện ra một vệt vẻ trầm tư, khoảng cách gần nhất yêu linh đại sơn bên trong, lại là có cực kỳ cường đại yêu thú tồn tại, nhưng là muốn tại mênh mông yêu linh đại sơn bên trong đi tìm một cái cường đại yêu thú, thật sự là quá phiền phức. Lâm Mặc rất nhanh liền đem ý nghĩ này của mình cho phủ quyết. Bọn họ hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy, đi làm dạng này sự tình. Hắn cần phải nhanh một chút làm ra một đầu cường đại yêu thú tới làm trận linh. Đột nhiên, Lâm Mặc ánh mắt rơi ở phía xa vừa trở về không bao lâu Đại Hắc Hùng trên thân. Đại Hắc Hùng vẫn luôn đang nghe Lâm Mặc bọn người lời nói. Hiện tại gặp Lâm Mặc ánh mắt rơi trên người mình, hắn nhất thời thì toàn thân chấn động, kém chút thì hoảng sợ nước tiểu, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, "Tông chủ, đừng dùng ta đi." Đại yêu hùng run lẩy bẩy. Hắn nhưng là không muốn trở thành trận linh a. Trở thành trận linh về sau, hắn liền không có như vậy tự do a. Ngươi quá yếu. Lâm Mặc nhìn lấy Đại Hắc Hùng run lẩy bẩy bộ dáng, rất là im lặng, dùng ngươi dạng này phế vật làm trận linh, có thể có cái gì tăng lên? Hô. Đại Hắc Hùng nghe xong Lâm Mặc lời nói, nhất thời thì thường thường bông lỏng một hơi, trong lòng không gì sánh được may mắn, liên tục không ngừng gật đầu, là rất đúng vô cùng, ta quá yếu, không thể làm trận linh, chỉ thích hợp nhìn xem cửa lớn, vô thượng tông môn hộ tông đại trận trận linh, tối thiểu cũng phải là luyện thần cảnh giới yêu thú mới được. Nói chuyện đến luyện thần cảnh giới yêu thú, đại yêu hùng trong mắt đột nhiên lóe qua một vệ tinh quang, đối với Lâm Mặc nói ra, tông chủ, ta cảm thấy bát phẩm yêu thú tông môn hắc giao lão tổ rất không tệ, gia hỏa này cũng là một cái luyện thần đại yêu. Ồ, Lâm Mặc nghe xong lời này, nhất thời cũng là thần sắc lóe lên, hắc giao tông cũng là cái kia yêu linh đại sơn chân núi yêu tộc tông môn. Đối với yêu tộc tông môn, Lâm Mặc biết cũng không phải là rất nhiều. Hiện tại nghe xong đại yêu hùng nói, hắn lập tức liền kịp phản ứng. Không sai, cũng là cái kia hắc giao tông. Bọn họ tông chủ là luyện thần cảnh giới giao long, ta cảm thấy hắn thích hợp nhất làm trận linh. Đại yêu hùng nghe xong Lâm Mặc lời nói, vội vàng nói, gia hỏa này tuy nhiên âm hiểm xảo trá một chút, nhưng là thực lực vẫn là rất mạnh. Nghe lấy hắn lời nói, Lâm Mặc khỏe miệng không khỏi lóe qua một vệt ý vị sâu xa nụ cười, trên con mắt phía dưới liếc nhìn liếc một chút đại yêu hùng, tại sao ta cảm giác ngươi con hàng này cùng cái này cái gọi là hắc giao lão tổ có thủ. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, đại yêu hùng nhất thời cũng là thần sắc đọc lại, hơi xấu hổ. Nhìn lấy cái dạng này, Lâm Mặc im lặng. Quả nhiên, con hàng này cũng là công báo tư thù a. Bất quá, đối với cái này, Lâm Mặc lại là không quan trọng. Chỉ cần có thể cho vô thượng tông môn làm ra phù hợp hộ tông đại trận trận linh, đây đều là dâu ria chuyện nhỏ mà thôi, cho nên, Lâm Mặc cũng không có nói đại yêu hùng cái gì. Đi, theo ta tiến về hắc giao tông. Lâm Mặc quyết định, vô thượng tông môn hộ tông thần trận trận linh, chính là cái này hắc giao lão tổ. Lập tức liền mang theo vô thượng tông môn môn nhân đệ tử, bắt đầu lên đường, hướng về hắc giao tông mà đi. Chương 258, giết tới hắc giao tông. Lâm Mặc quyết định muốn đi đem bát phẩm yêu thú tông môn hắc giao tông hắc giao làm ra làm hộ tông đại trận trận linh về sau, lập tức liền bắt đầu xuất phát, tuyệt không do dự. Hắc giao tông khoảng cách vô thượng tông môn cũng không phải là rất xa, tại Lâm Mặc dẫn dắt phía dưới, vô thượng tông môn người, chỉ là dùng một ngày thời gian, liền đã cảm thấy hắc giao tông tông môn khu vực bên trong. Huyền Hoang đại lục, vạn tộc săn sát. Nhân yêu ma là cường đại nhất ba đại chủng tộc. Nhân yêu ma thế chân bạc. Ba đại chủng tộc ở giữa, tuy nhiên ma sát không ngừng, nhưng những năm gần đây, tương đối là so sánh ổn định, cũng không có bạo phát quá mức kịch liệt xung đột. Khi Lâm Mặc một đoàn người tiến vào yêu tộc lĩnh vực thời điểm, lập tức liền gây nên yêu tộc chú ý. Vô số yêu tu nhìn lấy Lâm Mặc bọn người, thẳng đến hắc giao tông mà đi, đều là tương đương kinh ngạc giật mình. Những này nhân tộc thật sự là càng ngày càng quá phận, cao điệu như vậy tiến vào chúng ta yêu tộc lãnh địa, đây là xem yêu tộc tôn nghiêm như không có gì a. Đây đều là người nào? Chơi ạ. Đây là vô thượng tông môn. Là nhân tộc mới nhất quật khởi cái kia vô thượng tông môn. Những thứ này sát tinh làm sao đến yêu tộc đến? Cái này vô thượng tông môn đi tới chỗ nào liền sẽ nhấc lên một trận bão táp. Lần này bọn họ đến yêu tộc đến, lại là muốn làm gì? Hiện nay vô thượng tông môn danh tiếng, cũng sớm đã không tại cực hạn tại trong nhân tộc. Nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, đều có rất nhiều thế lực biết Lâm Mặc quy danh. Tại rất nhiều nơi, vô thượng tông môn cùng Lâm Mặc, quả thực cũng là tai nạn đại danh tử. Chỉ cần vô thượng tông môn người xuất hiện tại chỗ nào thì sẽ phát sinh đại sự. Hiện tại Lâm Mặc những người này khí thế hung hăng giết vào yêu tộc. Cái này lập tức liền để yêu tộc tu sĩ nhóm kinh động. Vô số yêu tu đều đang suy đoán, Lâm Mặc giết vào vô thượng tông môn, đến cùng là muốn làm gì, hắn tại sao muốn đột nhiên xuất hiện tại yêu tộc lĩnh địa bên trong, đến cùng là muốn làm gì. Lâm Mặc đột nhiên xuất hiện, dẫn đến vô số yêu tộc tu sĩ rối loạn lên. Thế mà, Lâm Mặc đối với những yêu tộc này tu sĩ bạo động, lại căn bản không thèm để ý. Hắn lúc này chính mang theo chính mình hai cái đồ đệ, còn có đại yêu hùng, bằng nhanh nhất chuyển hàng nhanh, thẳng đến hắc giao tông mà đi. Nhìn lấy Lâm Mặc cái dạng này, vô số yêu tộc tu sĩ lập tức theo sau. Bọn họ đều tương đối hiếu kỳ. Lâm Mặc đột nhiên xuất hiện tại yêu tộc lĩnh vực bên trong, đến cùng là muốn làm gì? Vô số yêu tộc bản năng cảm thấy, Lâm Mặc lần này xuất hiện tại yêu tộc bên trong, chắc chắn sẽ không là chuyện tốt lành gì, phải có chuyện lớn phát sinh. Vô số yêu tu trong lòng ý nghĩ đầu tiên chính là, Lâm Mặc xuất hiện tại yêu tộc bên trong, khẳng định là muốn có quá sự tình phát sinh. Hắc giao tông là yêu linh sơn mạch phía dưới, một cái cường đại yêu tộc tông môn. Cùng nhân loại so sánh với mà nói, hắc giao tông thực lực thì tương đương là một cái bát phẩm tông môn, cùng Lâm Mặc vô thượng tông môn một cái cấp bậc. Lâm Mặc mục tiêu chính là nó. Chỗ tuyển hắc giao tông là bởi vì hắc giao tông khoảng cách vô thượng tông môn là gần nhất một cái phù hợp điều kiện yêu tộc tông môn, hắn một số tông môn nhỏ, Lâm Mặc căn bản là không để vào mắt. Những cái kia yêu tu cảnh giới quá thấp, không thích hợp làm hắn hộ tông thần trận trận linh. Hắc giao tông bên trong, lúc này hắc giao tông tu sĩ đang tiến hành thường ngày tu luyện. Toàn bộ hắc giao tông bên trong, sinh cơ bừng bừng, cả cái tông môn bên trong, yêu khí trùng thiên, tản ra khí tức cường đại, để đến vô số nhỏ yêu tu đều không dám tùy ý tới gần hắc giao tông. Đến mức nhân loại, kia liền càng thiếu tới gần hắc giao tông. Mặc dù bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc cũng không có đại quy mô xung đột, nhưng là yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa mâu thuẫn cũng không nhỏ, dưới tình huống bình thường, nhân loại cùng yêu tộc đều sẽ không tùy ý bước vào đối phương lĩnh địa bên trong. Giống như là Lâm Mặc loại này nên ngang tiến vào yêu tộc lãnh địa hành động, tự nhiên là làm cho hắc giao tông tu sĩ lập tức đi phát hiện. cảm thụ lấy Lâm Mặc chỗ phát ra khí tức cường đại, mà lại rõ ràng là trực tiếp chạy lấy bọn hắn phương hướng mà đến, Hắc Giao Tông tu sĩ nhất thời liền bắt đầu cảnh giác lên. Hắc Giao Tông bên trong, Thần Yêu Động bên trong, Hắc Giao lão tổ chính bế quan nặng tu. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một đạo khí tức cường đại, hướng về Hắc Giao Tông phương hướng mà đến. Mà lại cố khí tức này, còn là nhân loại khí tức. Cái này Hắc Giao Tông lão tổ nhất thời tỉnh lại. Xoát một chút, luyện thần cảnh giới Hắc Giao lão tổ, ánh mắt thì hướng về cái kia cố khí tức cường đại truyền đến phương hướng nhìn lại. Người nào? Hắc Giao lão tổ trên mặt lộ ra một vẻ kinh nghi bất định thần sắc, tựa hồ đối phương là chạy chúng ta tới. Cái này tình huống như thế nào? Cảm nhận được cái kia cố khí thế hung hung khí tức, Hắc Giao lão tổ trên mặt tràn đầy thật không thể tin thần sắc, ánh mắt sắc bén không gì sánh được nhìn chằm chằm nơi xa phương hướng. Mà liền tại như thế trong tích tắc, một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, đột nhiên tại Hắc Giao tông bên ngoài nổ vang. Hắc Giao lão tổ, nhà ta tông chủ đại nhân đến, còn chưa cút ra nên tiếp. Đây là đại hắc hùng tiếng gầm gừ, Hắc Giao lão tổ cùng đại hắc hùng cũng coi là lão hoang gia, bất quá con hàng này từ khi tu vi cảnh giới bị chính mình đè xuống về sau, thì không còn có xuất hiện ở trước mặt mình, hắn cũng lười đi tiếp tục đi tìm hắn để gây sự. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại xuất hiện. Hắc Giao lão tổ cảm thấy được đại hắc hùng khí tức, sau đó lại nghe được đại hắc hùng nộ hống, sắc mặt xoát một chút thì đem đen đến, trên đầu hai cái sừng thịt rút rút lại. Đầu này vô lại gấu, có muốn làm gì? Hắc Giao lão tổ trong mắt lóe lên một vệt vẻ tức giận, bổn tọa không đi thu thập ngươi, ngươi liền muốn thắp nhang cầu nguyện, bây giờ lại dám chủ động tới tìm ta phiền phức. Hắc Giao lão tổ phẫn nộ, xoát một chút, trực tiếp thì đứng dậy. Sau một khắc, hắn bóng người đã xông ra yêu thần động, thẳng đến đại yêu hùng phương hướng mà đi. Chương 259, ta không phải tới giết ngươi. Đại yêu hùng khiêu khích, để Hắc Giao lão tổ vô cùng phẫn nộ. Cái này chó ghẻ, trước kia một mực tìm hắn để gây sự. Từ khi tu vi cảnh giới bị chính mình vượt qua về sau, tên này thì giả chết, cũng không thấy nữa người. Chính mình đại nhân không chấp tiểu nhân, lười đi tìm hắn tính sổ sách, không nghĩ tới hắn bây giờ lại dám đưa lên nhóm đến, hôm nay nhất định phải hung hăng thu thập một trận hắn. Hắc Giao lão tổ trong lòng tức giận, cảm thấy mình nhất định phải thật tốt thu thập một trận đại yêu hùng. Đến mức, hắn đều xem nhẹ đại yêu hùng chỗ trong khi nói chuyện một số tin tức. Người cái lao cẩu hùng, năng lực à, cũng dám tới tìm ta phiền phức, quả nhiên là không biết sống chết ta. Hắc Giao lão tổ xông ra động phủ, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, cấp tốc hướng về đại yêu hùng phương hướng mà đi. Chẳng qua là khi hắn hướng sau khi đi ra, thân hình lại là dừng lại. Bởi vì, hắn nhìn đến hóa thân hình người đại yêu hùng, chính nghĩa mặt tiện như vậy đứng tại một cái rất có hứng thú nhìn lấy chính mình nhân loại trẻ tuổi sau lưng. Nhân loại. Nhìn đến cái này tuổi trẻ nhân loại, Hắc Giao lão tổ nhất thời tinh thần chấn động, trong mắt hiện ra cảnh giác thần sắc, cảnh giác không gì sánh được nhìn lấy cái này tuổi trẻ nhân loại làm sao lại xuất hiện tại yêu tộc bên trong? Cái này tuổi trẻ nhân loại, dĩ nhiên chính là Lâm Mặc. Ngươi chính là Hắc Giao lão tổ. Lâm Mặc nhìn lấy Hắc Giao lão tổ, ánh mắt tựa như là dò xét hàng hóa một dạng, không ngừng ở trên người hắn đánh giá, một bên dò xét, một bên hài lòng gật gật đầu, không tệ, không tệ, vô cùng phù hợp, hoàn toàn đủ dùng. Ở trong mắt Lâm Mặc, Hắc Giao lão tổ cũng là một cái toàn thân áo đen, trên đầu mọc ra hai cái sừng thịt trung niên nam nhân, cái này trung niên nam nhân, cao to mạnh mẽ, thân thể bên trên tán phát lấy khí tức cường đại. Luyện thần cảnh giới. Đây là một cái luyện thần cảnh giới yêu thú. Một cái luyện thần cảnh giới yêu thú, làm trận linh, trước mắt mà nói, đã vô cùng phù hợp. Có ý tứ gì? Hắc Giao lão tổ lúc này nhìn lấy Lâm Mặc, không mò ra Lâm Mặc nội tình, cho nên trong mắt của hắn tràn đầy vẻ cảnh giác, nghe lấy Lâm Mặc lời nói, càng là không hiểu ra sao, phù hợp cái gì biết. Tối hôm giao, ngươi kiếm buồn. Nhà ta tông chủ dự định cho ngươi đi cho chúng ta tông môn hộ tông thần trận làm trận linh. Chậc chậc chậc, có thể cho chúng ta vô thượng tông môn hộ tông đại trận làm trận linh, là ngươi đời trước tu luyện tới phúc phận. Đại Hắc Hùng nhìn lấy tối hôm giao, khoe miệng lộ ra nghiền ngẫm thần sắc, cười hắc hắc nói ra, lần này ngươi nhưng là cần phải thật tốt cảm tạ ta, nếu không phải ta cùng tông chủ ngươi, chuyện tốt như vậy, nhưng là không tới phiên ngươi. Phúc. Nghe lấy Đại Yêu Hùng lời nói, Hắc Giao lão tổ nhất thời thì phun. Cái quỷ gì? Hộ tông thần trận linh? Để ta đi làm trận linh. Hơn nữa còn là ngươi cái cẩu vật ra mưu ma trước quỷ. Là ngươi cái cẩu vật tại họa họa ta. Tối om chất dính sắc mặt, xoát một chút thì hắc, trận linh là cái gì, hắn tự nhiên biết, chỉ là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, lại có một ngày, vậy mà lại có người tìm tới cửa, muốn để cho mình đi làm trận linh. Nói đùa cái gì đâu. Hắn đường đường bắt phẩm yêu tộc tông môn tông chủ, luyện thần cảnh giới cường giả, muốn đi cho người làm trận linh. Ngươi mẹ nó bao lớn mặt mũi. Mà lại, làm trận linh, là phải bị giết đi. Cũng liền nói, những người này là tới giết chính mình. Và anh, Hắc Giao lão tổ trên thân nhất thời thì dâng lên nồng đậm yêu khí màu đen, trong mắt lóe ra mãnh liệt ánh sáng, sắc mặt không gì sánh được âm trầm băng lãnh. Ngươi là nhân tộc gần nhất quật khởi vô thượng tông môn tông chủ. Hắc Giao lão tổ ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn liếc một chút đại yêu hùng về sau, thì ngay cả để ý tới hắn, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Mặc, ngươi tới đây ý gì? Thật chẳng lẽ là muốn đi tới tính mạng của ta? Vô Thượng Tông môn uy danh, Hắc Giao lão tổ cũng là nghe nói qua. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Vô Thượng Tông môn người, vậy mà lại tìm tới hắn, cái này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Không, ta không phải đến lấy tính mạng ngươi. Lâm Mặc nhìn lấy Hắc Giao lão tổ, khoe miệng lộ ra một vệt nụ cười vừa nói, ta chỉ là đến mời ngươi trở về cho ta làm hộ tông thần trận trận linh mà thôi. Hắc Giao lão tổ nghe lấy lời này, nhất thời thì khoe miệng cũng rút. Mẹ nó, đây không phải một cái ý tứ sao? Tại Hắc Giao lão tổ trong lòng, làm hộ tông thần trận trận linh cũng là sẽ chết ta. Trận linh cái đồ chơi này, không phải liền là chết sao? Hắc Giao lão tổ trong mắt, nhất thời thì lóe lên mãnh liệt ánh sáng, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt biến đến bất tiện, trong giọng nói tràn đầy băng lãnh túc sát khí tức, Lâm tông chủ, ta tự hỏi Hắc Giao tông không có đắc tội ngươi Vô Thượng tông môn a. Ngươi vì sao muốn để mắt tới ta Hắc Giao tông? Hắc Giao lão tổ trong lòng tất chó. Hắn đây thật là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, êm đẹp thì bị người giết đến tận cửa. Nói cái gì muốn để hắn làm trận linh, cái này mẹ nó không phải vô nghĩa sao? Không có gì, đi qua Đại Hắc Hùng giới thiệu, ta cảm thấy ngươi vô cùng thích hợp làm trận linh, cho nên mới tới tìm ngươi. Nghe lấy Hắc Giao lão tổ lời nói, Lâm Mặc thần sắc lạnh nhạt, tựa như nói là lấy một kiện không quan trọng gì sự tình mở dạng, ngươi là mình theo ta đi đây, vẫn là để ta động thủ đâu? Ngươi là mình theo ta đi đây, vẫn là để ta động thủ đâu? Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Hắc Giao lão tổ sắc mặt xoát một chút thì biến đến đen nhánh xuống tới. Trong mắt nhất thời thì mãnh liệt lên một cỗ không gì sánh được mãnh liệt lửa giận, trong lòng càng là giận không nhịn nổi chúng. Khinh người quá đáng. Cái này là hoàn toàn không đem hắn Hắc Giao lão tổ để ở trong mắt ta. Hắn dù nói thế nào, đó cũng là một cái luyện thần đại yêu, làm sao có thể cho phép người khác như thế khinh thị. Chương 260, trấn áp giao long. Lâm Mặc lại là muốn tới bắt bát phẩm yêu tông tông chủ trở về làm hộ tông đại trận trận linh. Vấn đề này một chuyện ra, nhất thời liền để vô số yêu tộc cùng nhân tộc tu sĩ sôi trào. Chơi a a. Lâm Mặc đây là điên sao? Loại chuyện này, hắn là thế nào nghĩ tới? Hắn lại thế nào dám làm dạng này sự tình? Luyện thần đại yêu a. Đây chính là một cái luyện thần đại yêu a. Ngươi vậy mà muốn để người ta cùng ngươi trở về, làm hộ tông trận linh, cái này mẹ nó không phải tại vô nghĩa sao? Yêu tộc nhân tộc sôi trào một mảnh. Mà Hắc Giao tông yêu tu, nghe Lâm Mặc lời nói về sau, càng là nhất thời nổi giận, từng cái trên mặt đều lộ ra không gì sánh được mãnh liệt lửa giận, nhìn lên bầu trời phía trên Lâm Mặc ánh mắt, tựa hồ là hận không thể sinh tử Lâm Mặc. Khinh người quá đáng. Hắc Giao lão tổ trong mắt lóe ra mãnh liệt lửa giận, giận quát một tiếng, đột nhiên bạo phát, ta đến ngược lại muốn nhìn xem, Lâm tông chủ ngươi có phải hay không thật có bản sự kia. Ngao giống. Hắc Giao lão tổ rít lên một tiếng, nhất thời toàn thân ánh sáng phóng đại, trong chốc lát, một đầu dài trăm trượng màu đen giao long xuất hiện tại bên trên bầu trời. Giao long toàn thân tản ra vô tận hung lệ khí tức, trên thân ô quang từng trận, móng vuốt giống như một cái đem loan đao đồng dạng vô cùng sắc bén, trên thân lân giáp, đây là giống như sắt thép đổ bê tông mở dạng. Tràn ngập kim loại sáng bóng, cho người ta một loại lực lượng cường đại cảm giác. Thứ này tuyệt đối không đơn giản. Ngao giống rít lên một tiếng. Hắc Giao lão tổ phân đuôi, nhất thời thì giống như một dãy núi, hướng thẳng đến Lâm Mặc quét ngang mà đến, những nơi đi qua, hư không chấn động, tựa hồ muốn không chịu nổi khủng bố áp lực, trực tiếp vỡ nát. Lâm Mặc sau lưng đại hắc hùng, cảm thụ lấy cái này một cỗ lực lượng kinh khủng, nhất thời thần sắc đại biến, toàn thân một cái giật mình. Cái này đáng chết lao giao cá, lực lượng lại trở nên cường đại. Hiện tại ta đã triệt để không phải đối thủ của hắn. Đại yêu hùng bị Hắc Giao công kích hoảng sợ đến sắc mặt đại biến, mà Lâm Mặc nhìn lấy Hắc Giao công kích, thần sắc trên mặt lại là vô cùng lạnh nhạt, chỉ là Hắc Giao mà thôi, với hắn mà nói, căn bản từ chức ngu ngốc, không tính là gì. Yêu thú đa số lấy thân thể cường đại làm căn cơ, bọn họ thân thể ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, mà lại cũng vô cùng cứng cỏi. Bình thường nhân loại tu sĩ, đối mặt yêu thú thân thể công kích, bình thường đều là không dám cứng đối cứng. Nhưng là, Lâm Mặc cũng không phải bình thường tu sĩ. Hắn thiên sinh đạo thể, nhưng là nhân tộc cường đại nhất huyết mạch tiên phú. Mặc kệ là lĩnh ngộ đại đạo ngộ tính có thể tăng cường, hắn nhục thân cường độ cũng là phi thường khủng bố, không chút nào thua ở, thậm chí muốn áp chế tất cả yêu tộc thân thể. Lâm Mặc đối mặt tối om chất dính thân thể công kích, không có chút nào kiêng kỵ, khoe miệng của hắn lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, thân thể công kích đúng không? Ta hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là thân thể lực lượng công kích. Oen. Lâm Mặc lần này không có sử dụng pháp thuật thần thông, mà chính là đem chính mình thân thể lực lượng bạo phát đến cực hạn, đỏ tiếng nổ, Lâm Mặc ngang nhiên hướng về Hắc Giao phóng đi. Muốn chết? Hắc Giao lão tổ gặp Lâm Mặc cũng dám lấy thân thể cùng chính mình va chạm, trong mắt nhất thời thì lóe qua khinh thường thần sắc, trong lòng sát ý lâm liệt, lực lượng đột nhiên thêm lớn vài phần, dự định trực tiếp một roi đem Lâm Mặc thân thể quất nát, để hắn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thế mà, hắn nghĩ quá nhiều. Oeng. Lâm Mặc thân thể, tại thời khắc này trực tiếp thì trâu bỏ mấy phần, thân hình trong nháy mắt thì tăng lớn. Hóa thân thành vì một cái ba trượng tiểu cự nhân, sau đó cứ thế mà cùng Hắc Giao cái đuôi đụng vào nhau. Quanh cả đời tiếng vang truyền đến. Hắc Giao cái đuôi cùng Lâm Mặc đụng vào nhau. Thế mà mọi người coi là Lâm Mặc trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử chẳng cảnh, cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại là Lâm Mặc thoáng cái thì ôm lấy tối om Giao đuôi ba, sau đó trực tiếp đưa nó vòng lên tới về sau, trực tiếp liền đem nó thân hình khổng lồ hướng xuống đất phía trên hung hăng đập xuống. Oeng! Cuồng phong gào thét, Hắc Giao thân thể bị Lâm Mặc giống như là ném bao tải một dạng, hung hăng nện trên mặt đất, ầm ầm tiếng vang truyền đến, hắn thân thể trực tiếp liền bị nện nhập trong lòng đất. Thế mà đây hết thể cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hô hô hô, rầm rầm rầm. Lâm Mặc vung lên máy xay gió, gắt gao nắm lấy tối om Giao đôi ba, đưa nó ném hô luân chuyển, một chút tiếp lấy một chút trên mặt đất cùng nện. Đường đường luyện thần cảnh giới nhất trọng thiên luyện thần đại yêu, lúc này tựa như là không có chút nào năng lực chống cự một dạng, bị Lâm Mặc vung lấy trên mặt đất, điên cuồng hung ác nện. Mọi người, tại thời khắc này, tất cả mọi người ngây người. Không chỉ là Hắc Giao Tông, còn có những cái kia xem náo nhiệt người hoặc là yêu tộc đều kinh ngạc đến ngây người, thì liền Lâm Mặc hai người đệ tử cùng Đại Hắc Hùng, lúc này đều triệt để ngây người. Bọn họ ngơ ngác nhìn lấy Lâm Mặc, nhìn lấy Lâm Mặc tựa như là chơi đùa cố một dạng, đem tối om Giao vòng lên đập xuống, bọn họ đều dùng một đám giống như nằm mơ cảm giác. Cái này thật vô cùng không chân thực. Đây chính là một cái luyện thần đại yêu a. Đây chính là một đầu giao long a. Nguyên bản tất cả mọi người coi là nó có thể cùng Lâm Mặc đại chiến 300 hiệp a. Vì cái gì biến thành hiện tại cái này bộ dáng? Vì cái gì Hắc Giao lão tổ bị Lâm Mặc một phương diện hung hăng trả đạp? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Hoa, sư tôn rất đẹp a. Đây chính là một cái luyện thần đại yêu a, lại bị sư tôn thu thập không có chút nào tính khí. Tề Tế Nguyệt nhìn lấy Lâm Mặc bộ dáng, trong mắt nhất thời thì lộ ra nồng đậm vẻ sùng bái, lộ ra đến vô cùng hưng phấn. Đây thật là quá lợi hại. Nghe xong lấy Tề Tế Nguyệt lời nói, người chung quanh nhất thời thì cùng nhau đánh dùng mình một cái, tất cả mọi người lấy lại tinh thần, ánh mắt lộ ra vô cùng hoảng sợ ánh mắt, nhìn phía xa Lâm Mặc, thì hai là nhìn lấy một cái ma quỷ mở dạng. Ma quỷ? Cái này quả nhiên là ma quỷ. Quá kinh khủng. Hắc Giao Tông tất cả yêu tu, tại một khắc đều là bị dọa sợ, từng cái trên mặt đều là lộ ra không gì sánh được kinh dị thần sắc, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Sau cùng, Lâm Mặc tựa hồ là mệt mỏi, tiện tay ném đi Hắc Giao lão tổ, nhất thời thì theo trong tay hắn bay ra ngoài, vang một tiếng đập xuống đất. Chương 261, không phục. Tiếp tục quất. Dài trăm trượng to lớn Hắc Giao, bị Lâm Mặc tựa như là tiểu hài tử chơi đùa cố một dạng, luân qua đến nện trở về, nện quên cả trời đất. Tình cảnh này, nhìn ngốc tất cả mọi người. Vô số người trong lòng đều chấn động không gì sánh nổi. Đây quả thực tựa như là giống như nằm mơ thật không thể tin. Hắc Giao lão tổ, đây chính là một cái luyện thần cảnh giới cường giả. Mặc dù chỉ là luyện thần cảnh giới nhất trọng thiên, nhưng đó cũng là luyện thần cảnh giới a, luyện thần đại yêu a. Hiện tại cái này luyện thần đại yêu lại bị một cái nhân loại làm thành đồ chơi một dạng tới chơi đùa nghịch. Cái này quá dọa người, dọa sợ vô số người. Thằng đến Lâm Mặc một tay lấy Hắc Giao lão tổ ném ra, đập xuống đất, đập ra đến một cái hố to, tất cả mọi người vẫn như cũ không cách nào từ chỗ nào trong rung động lấy lại tinh thần. Cái này mẹ nó, quả thực không phải người a. Hắc Giao tông yêu tu thì là triệt để dọa phát sợ, chân đều mềm. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, tại trong lòng bọn họ bên trong, quả thực cũng là vô địch lao tổ tông chủ, vậy mà lại bị người thu thập thê thảm như vậy, đây quả thực là tại hủy bọn họ tam quan. Hắc Giao lao tổ, tựa hồ cũng là bị quất một bức. Bị Lâm Mặc buông tay về sau, một thời gian thật dài, hắn mới run rẩy một chút, lấy lại tinh thần. Ngao giống. Lấy lại tinh thần về sau, Hắc Giao lao tổ, nhất thời thì bộc phát ra một trận kinh thiên động địa tiếng gào thét, cái này tiếng gào thét bên trong, tràn ngập không cam lòng biệt khuất phẫn nộ tâm tình. Lâm Mặc. Hắc Giao lão tổ phóng lên tận trời. Phẫn nộ gào thét, ta hôm nay cùng ngươi không đội trời chung. Hắc Giao lão tổ trong lòng gọi là một cái khí, gọi là một cái phẫn nộ a. Vô cùng nhục nhã a. Hắn lại bị người làm lấy trước mặt mọi người, thu thập thê thảm như vậy, cái này khiến hắn thật sự là vô pháp tiếp nhận, cái này mẹ nó, thật sự là quá mất mặt. Tức chết hắn. Hô hô hô. Theo Hắc Giao lão tổ tiếng gầm gừ tức giận vang lên, bên cạnh hắn, nhất thời thì mãnh liệt lên cuồng bạo phong bạo, phong bạo âm thanh như tiếng sấm, rung động ầm ầm, hóa thành từng đạo phong bạo chi nhận. Hướng về Lâm Mặc gào thét mà đi. Ong ong ong. Vô số phong bạo chi nhận hướng về Lâm Mặc gào thét mà đến, phong bạo chi nhận cắt đứt thời không, làm cho không gian đều run lẩy bẩy, có vô cùng uy lực. Tại trước mặt bản tọa chơi gió, Lâm Mặc nhìn lấy Hắc Giao lão tổ đối với mình phát động phong lực công kích, khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt vẻ khinh thường, bổn tọa mới là phong chi pháp tắc lão tổ. Phong chi pháp tắc? Lâm Mặc mi tâm lóe lên, một cái phong bạo hoa văn xuất hiện tại hắn mi tâm vị trí, theo cái này phong bạo phù văn xuất hiện, Lâm Mặc bên người lập tức liền hiện lên khủng bố phong bạo chi lực, khủng bố khí lưu ở bên cạnh hắn phun trào, lực lượng kinh khủng lập tức liền hóa thành một cái vô hình vòng sáng, cái này vòng sáng đem Lâm Mặc bảo hộ ở bên trong, mà lúc này đây Hắc Giao lão tổ phong bạo chi lực đã tới đi vào Lâm Mặc trước mặt. Đối mặt loại này khủng bố phong nhận công kích phía dưới, Lâm Mặc lại có vẻ không gì sánh được bình tĩnh, thì hai là chưa kịp phản ứng một dạng, tùy ý những cái kia phong bạo chi nhận công kích ở trên người hắn. Chết đi. Nhìn lấy chính mình công kích, muốn công kích đến Lâm Mặc, Hắc Giao lão tổ trong mắt lóe lên hung lệ nóng nảy ánh sáng, trong mắt có một vệ đại thù đến báo tin vui sắc, tựa hồ hắn cảm thấy, chính mình lần này bản mệnh pháp tắc chi lực công kích, có thể trực tiếp lấy Lâm Mặc tánh mạng một dạng. Thế mà sau một khắc, hắn thì che đậy. Bởi vì, hắn phát hiện, những công kích kia rơi vào Lâm Mặc trên thân, không chỉ có không có đối Lâm Mặc tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại hai là bị Lâm Mặc hấp thu. Không sai, liền bị Lâm Mặc hấp thu. Lâm Mặc pháp tắc chi lực còn mạnh mẽ hơn hắn, tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay đem đối phương pháp tắc chi lực cho hấp thu hết, điểm này là không có cái gì nghi vấn. Cái này, nhìn lấy tình cảnh này, Hắc Giao lão tổ sợ hãi cả kinh, toàn thân lông tơ tại thời khắc này đều muốn nổ đứng lên, trong mắt lộ ra không gì sánh được kinh khủng cùng khó có thể tin thần sắc. Người chung quanh đồng dạng là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Tất cả mọi người vô pháp tưởng tượng, Lâm Mặc vậy mà có thể đem Hắc Giao lão tổ phong thuộc tính pháp tắc chi lực đều cho hấp thu hết. Cái này, quá bất khả tư nghị. Bổn tọa hiện tại lại cho ngươi một cơ hội, ngươi là thần phục đây, vẫn là để bổn tọa đánh tới ngươi phục mới thôi đâu. Lâm Mặc ánh mắt nhìn vẻ mặt kinh khủng cùng khó có thể tin Hắc Giao lão tổ, chậm rãi mở miệng, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp suy nghĩ một hai. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Hắc Giao lão tổ giận tím mặt, không có khả năng. Bổn tọa chính là cao quý Hắc Giao nhất tộc, là có cơ hội trở thành chân long, chứng đạo thành thánh cường giả, làm sao có thể sẽ? 3. Lâm Mặc đối với Hắc Giao lão tổ phẫn nộ gào thét, không thèm để ý chút nào, hắn án lấy chính mình tiết tấu, chậm rãi đếm xem, làm đếm tới 3 mà sau đó, trong mắt của hắn, nhất thời thì lóe qua một vệ hàn quang, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi không phục, vậy bản tọa thì rút đến ngươi phục mới thôi. Không phục rút đến phục. Nghe xong Lâm Mặc lời này, mọi người cùng nhau biến sắc, trong lòng hoảng sợ. Trận mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Mặc. Cái này mẹ nó, quá hung tàn a. Thật hay là giả? Lâm Mặc đương nhiên sẽ không cùng những người này nói đùa, xoát một chút, thân hình hắn tựa như là tại nguyên chỗ, thốn bộ ra chỉ phong thuộc tính pháp tắc chi lực, Lâm Mặc tốc độ cùng giai phía dưới, không người có thể địch. Chỉ là trong nháy mắt, hắn thì xuất hiện tại Hắc Giao lão tổ sau lưng. Lạch cạch. Một phát bắt được Hắc Giao lão tổ cái đuôi. Không. Hắc Giao lão tổ gặp Lâm Mặc biến mất, liền đã cảm giác sự tình không ổn, vô ý thức hắn liền muốn lùi lại, nhưng là vẫn trễ, làm cảm giác mình cái đuôi lại một lần nữa bị Lâm Mặc bắt lấy thời điểm, là hắn biết chính mình hết. Chương 262, chuyện này là thật.